Nói tới hải câu đến, tương hải phải không được, nhưng nếu như nói tới lấy tay can, hắn vẫn rất có tự tin. Bộ tờn, New England khu vực lớn nhất thành thị, cũng là lúc trước nước Mỹ mới lập thời gian, Anh quốc chủ yếu thực dân thành thị, mà người nước Anh sở dĩ nhìn chúng nơi này, chủ yếu là bởi vì một cái nguyên nhân, cái kia chính là chỗ này thủy lợi cực kỳ phát đạt. Phía tây là mạt xả cờ Sệt Loan, liền với Đại Tây Dương, trên lục địa không chỉ có sát bên cạnh biển, nước ngọt tài nguyên cũng là cực kỳ phong phú. Tuy rằng gọi trên tên sông cũng chỉ có hai cái, một chát lơ sông, một trèo xì suối, nhưng coi như là chát lơ sông cũng không lớn, tổng tham mưu trưởng chỉ có 192 km, lái xe hơn một giờ, là có thể chạy xong, xác thực không hề lớn. Nơi này còn có rất nhiều thủy đạo, đều là nước ngọt thủy đạo, chỉ có điều đều không có gì tên thôi, thậm chí ở Google trên bản đồ, cũng không có biểu thị, có thể như quả ngươi thật sự đến nơi này, sẽ phát hiện, đây đúng là nước ngọt dòng sông. Mà lúc này USA nước ngọt dòng sông, chính đang trải qua cường điệu trọng thử thách, lớn nhất thử thách, đơn giản chính là Á Châu cá chép tiến quân chuyển món. Kỳ thực nếu nói Á Châu cá chép, cũng không phải chỉ chúng ta thường nói cá chép, ngoại trừ cá chép ở ngoài, còn có cá mè, rong cá, cá trích, cá chuối chờ đã, một loạt cá loại, ở Hoa Hạ, Tương Hải càng muốn cứ gọi những này cá vì là cá sông. Nói tới câu hải ngư đến, hắn là không được, nhưng nói tới câu những này cá đến, hắn cũng coi như là nửa cái hành ra. Dù sao ở Hoa Hạ dòng sông bên trong, có thể câu ra cá, còn có thể không hề sai thu hoạch người, kỹ thuật kia cũng là có thể tưởng tượng. Tương Hải trang viên phương Bắc, đi, đại khái cũng chính là đi không tới nửa giờ, đạp xe cũng chính là khoảng 10 phút địa phương, chính là một cái nước ngọt sông, Tương Hải từng ở nơi này đi ngang qua quá, nơi đó cá, thực tại không ít. Tương Hải vẫn luôn đối những này cá, có không ít ý nghĩ, chỉ có điều vừa nghe hải câu, đúng là muốn so với sông câu tới nhiều lắm, chí ít câu được tới cá, là có thể chờ mong một cái, nhưng ngẫm lại mình hải câu kỹ thuật, suy nghĩ thêm tối hôm nay phải làm món ăn, Tương Hải hãy thu nổi lên tâm tư này. Thân là ông chủ, cũng hầu như không thể đều là không thu hoạch được một hạt nào đi, cái này không thể được. Đăng bởi. Chương 44, uy hiếp. Cần câu, dây câu, lưới câu, phiêu, mồi liền đến thời điểm chảo run đi, ở đây cá đều không nhỏ, phỏng chừng đều thích ăn những thứ đồ này, còn có cái ghế, cá lung, võng, mềm hòm, ừ, liền những thứ này đi. Kỳ thực không câu cá, thật sự không biết, câu cá nhưng thật ra là một chuyện có chút phiền toái tình, ở trong sông lấy tay can cũng còn tốt. Kỳ thực trong biển diện hải câu càng thêm phiền phức. Tương Hải trước đây cũng sẽ không hải câu, ở hiện tại không có ai có thời gian chỉ đạo tình huống của hắn dưới, hắn cũng không có muốn đi hải câu ý tứ. Nếu như cứ như vậy tay không mà quay về, cũng quá khó coi chút, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn đi trong sông câu cá nước ngọt. Nói như vậy, ở trong sông câu cá, lấy tay can cơ hội tương đối nhiều, nếu nói tay can, chính là không có quyền tuyến trục cần câu. Độ dài ở 3m đến 8m trong lúc đó không giống nhau, chủ yếu chia làm sợi thủy tinh cùng than tố hai loại. Tương Hải trước đây dùng, chính là sợi thủy tinh, loại cá này can rất nặng, hơn nữa dễ dàng đoạn, nhưng độ cứng cực cường, được xưng tay can bên trong chiến đấu can, đương nhiên, không phải chỉ câu cá, mà là chỉ đánh nhau, có thời điểm thậm chí muốn so với bóng chảy côn cũng còn tốt dùng. Cái này can, nói thật, ngoại trừ mới vừa câu cá người mới học bên trong người mới học bên trong người mới học biết dùng ở ngoài, trên căn bản rất ít sẽ có người dùng. Nhưng Tương Hải trước đây dùng cái này, không phải là bởi vì hắn là người mới học, mà là bởi vì này loại can rất tiện nghi. 5m 4 can, mới chịu 25 đồng tiền, thật sự rất thích hợp hắn. Huống hồ, ở tỉnh Hắc Long bờ sông, bọn họ cũng không khả năng câu đến lớn cá, như vậy can đã đủ rồi. Từ khi có tiền sau khi, hắn cố ý mua một cái thật can. Lần này tới được thời điểm, cũng dẫn theo lại đây, than tố can, nhưng cũng không so với thủy tinh can khinh bao nhiêu, bởi vì này can đặc biệt trường. Có tới dài 11 mét, là hắn đặc chế, vậy tay can, có rất ít vượt qua 10 mét, Tương Hải cái này là ngoại lệ. Hơn nữa thô nhất tuyến, lại chọn một rất lớn lưới câu, Tương Hải liền đem những thứ đồ này, đặt ở một toàn bộ địa hình trên xe, mở ra ly khai trang viên, Tương Hải muốn câu cá chỗ đó, chính xác mà nói, nên tính là một cửa biển vị trí. Chỉ có điều lưu lượng cũng không lớn, bộ tờ nơi này cũng không có đại giang đại hà, dòng nước cũng không phải quá mau, đương nhiên, bao táp, bao tuyết thời điểm khắc toán. Bởi vì này một bên đối với bảo vệ môi trường ý thức cực cường, rong sinh trưởng cũng là cực kỳ phong phú. Đại khái từ trang viên đi ra, cười không tới 5 phút đồng hồ, Tương Hải liền thấy cái kia sông, vừa đi vừa nghỉ, đại khái qua chừng nửa canh giờ, hắn mới chọn một chỗ, không có gì sóng to gió lớn, cũng tương đối sạch sẽ, chủ yếu nhất là, cây cỏ tương đối ít, tốt như vậy quản lý, đang chọn được rồi địa phương sau, Tương Hải phải đi đem xe dừng lại, sau đó đem những thứ đồ này, đều bắt lại xe. lấy ra chính mình cố ý mang tiểu thiết sạn, bắt đầu đào. USA bên này cũng không chú ý đào run, vì lẽ đó vật này, đặc biệt nhiều, lại trường, vừa thô, xem ra hãy cùng tiểu quái thú như thế, có điều Tương Hải đến là rất yêu thích, vật này câu cá, nên rất thoải mái. Không lâu lắm, hắn liền đào ra bán hộp run, cũng không cần làm, trực tiếp đem bùn chen một hồi, liền treo ở lưỡi câu trên. Theo Tương Hải đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, vung một cái cần câu, cá câu liền thật nhanh bay ra ngoài, rơi xuống giữa sông. Ai, vẫn là như thế câu cá thoải mái, hải câu mặc dù tốt chơi, nhưng quá bấy người. Khẽ cười một cái, thử một chút cần câu, đang xác định cá phiêu đứng lên sau, Tương Hải cũng chậm chậm ngồi xuống, sau đó khẽ cười nói. Thở dài một cái, đem cần câu đặt ở trên đùi của chính mình, Tương Hải liền hô hấp nổi lên chung quanh đây không khí mới mẻ, kỳ thực ở USA, nếu như nói hắn hài lòng nhất, không thể nghi ngờ chính là không khí nơi này, trong thành phố, muốn so với hoa hạ nông thôn tốt, mà tương tự như vậy với nông thôn địa phương, hầu như hãy cùng hoa hạ rừng sâu núi thẳm bên trong không khí chất lượng gần như. Hầu như không có bất kỳ ô nhiễm, đối với Tương Hải tới nói, này nhưng là một cái thiên nhiên tắm phổi thật là tốt địa phương. Loảng xoảng có điều giữa lúc Tương Hải hưởng thụ này tốt đẹp chính là thiên nhiên thời điểm, đột nhiên trong tay hắn cần câu, cũng hướng về trước bay đi. Nếu như không phải là bởi vì Tương Hải phản ứng nhanh hơn rất nhiều, khả năng hắn vẫn đúng là không phản ứng kịp, nhưng bây giờ, nơi nào còn có thể khách khí. Ngay lập tức đem cần câu lao lao nắm ở trong tay, sau đó liền muốn hướng về lên nhấc, nhưng vừa mới hơi dùng sức, hắn liền sợ hết hồn. Bởi vì tưởng tượng ở trong, cái kia cần câu trong nháy mắt bị nâng lên tình huống, cũng không có phát sinh, ngược lại là hầu như vẫn không nhúc nhích, mà cần câu lại lập tức cong lên, này có thể dọa hắn nhảy một cái. Phải biết hiện tại hắn dùng không phải là ngày đó hải can, mà là chân tránh tay can, vật này là dễ dàng chết, sợ hai đến hắn lập tức lỏng ra kính, thử một hồi, hắn xác định, đây là cán câu, bởi vì dây câu đang động, nhưng cũng không nhắc lên nổi, vậy cũng chỉ có một khả năng, câu, đến lớn cá. Không có khả năng lắm đi, điều này cũng có đại ngư. Một bên lưu cá, Tương Hải một bên nhỏ giọng thầm nói. Theo lý mà nói, coi như là 3 cân tả hữu cây cỏ, cũng không khả năng đem cần câu loan thành như vậy. Chẳng lẽ là 3 cân trở lên cá? Trong sông có hay không 3 cân trở lên cá, Tương Hải là không biết, nhưng ít ra hắn là chưa từng thấy. Một bên ở lòng hiếu kỳ điều động bên dưới, Tương Hải một bên đem cá từ từ lôi lại đây, ở đây cực lớn sức mạnh cùng kinh nghiệm, đến giúp Tương Hải không ít bận điệu, theo cần câu từ từ đứng lên, một con cá cái bóng, cũng xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Đây là, cá chép. Dựa vào, có chút lớn quá rồi đó. Nhìn thấy con cá này tình huống, Tương Hải không khỏi thầm mắng một câu. Lúc này ở Tương Hải ánh mắt ở trong, này cá chép rất lớn, thật sự rất lớn, gần như mọc ra khoảng 1 mét, rất rộng, trên người đại lân thiến, thậm chí lớn nhất, muốn so với đứa nhỏ quyền đầu còn muốn lớn hơn. Cá chép cùng những thứ khác loại cá không giống, những thứ khác cá lớn, lân là hơn, nhưng cá chép không giống nhau, cá chép mặc kệ, trừ phi thương tổn, chỉ cần là toàn bộ cần toàn bộ ảnh, thì có một đạo lật lân, từ đầu tới đuôi 36 mảnh, cá lớn, cá tiểu, lân liền tiểu. Mà sở dĩ gọi là lý, là bởi vì nó lân trên có thập tự hoa văn, đồng thời mỗi mảnh lân trên đều có điểm đen nhỏ. Này cá chép, nhưng là một cái bất chết bất khấu đại ngư, nhìn Tương Hải ánh mắt, cũng không khỏi sáng lên. Chỉ là con cá này, cũng đầy đủ ta ăn. Nhìn thấy trước mặt những này cá, Tương Hải khẽ cười một cái, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, không khỏi âm thầm tăng nhanh chính mình trên cá tốc độ. Rất nhanh này to lớn cá chép, đã bị Tương Hải cho kéo đến bên bờ, theo sao cá vong cơ tới, trong nháy mắt con cá lớn này. Trực tiếp bị Tương Hải sao đến rồi trên lục địa, ở lục địa bên trên, con cá này dã tính liền thể hiện ra ngoài, con cá này ở USA trong sông, là không có thiên địch, vì lẽ đó khả năng từ sinh ra, liền dã man quen lên rồi, sau khi rơi xuống đất, liền bắt đầu không ngừng bay nhảy, muốn khiêu trở lại trong sông, cũng còn tốt Tương Hải nhanh tay nhanh mắt, đi tới đá một cước, đem nó đá phải bên cạnh. Niệm nó, con cá này, cho kính A. Nhìn bị đá ra ngoài, vẫn như cũ kinh hoàng không ngừng cá chép. Tương Hải không khỏi khẽ cười một cái. Như thế ra cá, nếu như buổi tối làm một toa nồi sắt đốt cá, mùi vị đó phòng trường, chà chà. Muốn đến nơi này, Tương Hải tay thì càng nhanh hơn, ngay lập tức đem lưỡi câu từ miệng cá bên trong lấy ra, run lúc này đã không có, chỉ có một quang ngốc ngốc câu, nhưng điều này cũng có thể, Tương Hải nguyên bản cũng không có trông cậy vào đối mồi câu nhiều lần lợi dụng. Cầm lấy cá chép quay hàm, đi tới trong nước thanh tắm một cái, không phải không thừa nhận, con cá này sức mạnh đúng là lớn. Vừa dính vào nước, suýt chút nữa chưa hề đem Tương Hải cho lắc đến trong nước đi, nếu như người bình thường, khả năng vẫn đúng là không đánh được hắn, nhưng Tương Hải rõ ràng không phải người bình thường. Mạnh mẽ ổn định một hồi thân thể của chính mình, Tương Hải đem con cá này từ trong sông vơ vét đi ra, sau đó ném tới đã sớm chuẩn bị xong cá hòm ở trong, nhưng này vừa để xuống, Tương Hải liền không khỏi vào đầu, bởi vì này cá hòm nguyên bản cũng không phải rất lớn, đại khái chỉ có 1m2 khoảng chừng, hiện tại bỏ vào một cái dài 1m cá, cũng sớm đã trang bị đầy đủ, cũng trang không đi vào những khắc cá. Phiền phức. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tương Hải nhìn một chút thời gian, chính mình từ xuất hiện đến bây giờ, tổng cộng mới dùng không tới thời gian một tiếng. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào có thể ở đây tiêu hao một buổi chiều đây, bây giờ nhìn lại là không thể nào. Lại câu cá, cũng trang không tiến vào, vậy còn không như cứ như vậy đi rồi đây. Suy nghĩ một chút, Tương Hải đem còn dư lại run, ném xuống đất, sau đó thu thập một chút đồ đi câu sau, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vẫn không có đợi được hắn đi đây, đột nhiên một trận tiếng động cơ nổ tiếng vang lên, tiếp theo từ vạch rộp bên kia, liền vượt qua rồi một chi đoàn xe, xác thực nói, là do hai chiếc xe. 4 chiếc mổ tờ tạo thành đoàn xe, nguyên bản Tương Hải cho rằng những người này đoán chừng là đi ngang qua đi bộ tờn, nhưng không nghĩ, những người này ở đây rất xa, thấy được Tương Hải thân ảnh sau, dĩ nhiên đánh tay lái, trực tiếp hướng về Tương Hải bên này vào tới, nhìn tới được đoàn xe, Tương Hải khẽ. Những mày, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, những người này khả năng lai giả bất thiện, bất quá hắn là thiện sao. Chỉ hy vọng những người này chiêu tử vừa sáng một điểm, bằng không Tương Hải cũng không ngại dạy dỗ bọn họ làm người như thế nào. Giữa lúc Tương Hải tâm tư xoay chuyển thời gian, những xe này cũng ngừng lại. Vừa vận thành nửa tháng hình, cùng sông đồng thời, đem Tương Hải túi vây vào giữa, mà Tương Hải cũng lấy tay đổ vật bên trong thu thập một chút, đặt ở hắn toàn bộ địa hình phía sau xe, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt những người này. Yêu a, này không phải chúng ta thần bí kia Đông Phương Phú Hào sao? Ngày hôm nay đi ra dĩ nhiên không có mang chó của nhà các ngươi, ngươi thật sự là quá mất sách. Giữa lúc Tương Hải muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc là tới làm gì thời điểm, trong đó một chiếc xe cửa xe đánh mở, từ bên trong xuống một người, trên đỉnh đầu người này mang cao bồi mũ, nhưng mặc trên người, nhưng có một ít hoa lý hồ tiếu, hãy cùng những kia trong thành hi hoặc bộ tộc gần như, đang nhìn đến người này thời điểm, Tương Hải lập tức liền hiểu. Nguyên bản hắn vẫn còn ở kinh ngạc, chính mình đi tới nơi này sau khi, có vẻ như cũng không có đắc tội với người, những người này tìm đến mình làm gì. Đang nhìn đến hắn sau khi, Tương Hải liền đã hiểu, người này không phải người khác, chính là ban đầu ở bên trong quán rượu, bị chính mình mắng lùi cái kia dám uy hiếp chính mình ra hỏa, dường như là cách gọi cái gì thứ các loại, bây giờ nhìn lại, người này là tới thực hiện lời hứa ban đầu đến rồi. Nhà ta chó, nói được lắm giống ngươi gặp như thế, có chuyện liền nói, có dám mau thả, ta còn muốn trở lại ăn cơm đây. Nghe thế nhân, Tương Hải phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt một chút, nói tới chó đến, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng. Nhưng dường như những người này cũng không biết mình chó mới đúng, sau đó hắn mới nhớ tới, hắn khả năng chỉ là rổ bỉn bọn họ những người này. Có điều nói hết ra, cũng không tiện lại phản trở lại, liền cứng rắn đến cùng đi. Đăng bởi. Chương 45, Hạ tử thủ. Ha! Chúng ta hoa hạ người có tiền, cũng thật là sông a. Được, ngươi đã cứng như thế khí, vậy ta liền nói thẳng, huynh đệ trong tay có chút chặt, tìm ngươi mượn ít tiền hoa hoa, đều là hàng xóm. Phỏng chừng ngươi là sẽ không từ chối ta đi. Nhìn thấy Tương Hải ở vòng vây ở trong, lại vẫn dám cứng như thế khí, đối diện phạ dạ đơ sần không khỏi sửng sốt một chút sau khi khí vui vẻ. Xem ra người này, bây giờ còn chưa có biết rõ tình huống A. Phạ dạ đấy bên này, bao quát hắn ở bên trong, tổng cộng có 11 người, mà Tương Hải bên này cũng chỉ có 11 đối 1, Tương Hải là ở đâu ra tự tin. Hắn lúc này, liền giống như đoán chắc Tương Hải chỉ là ở sắc lợi bên trong nhẫm như thế. Trên mặt trêu tức biểu hiện càng tăng lên. Hả, xin lỗi, ta với ngươi không quen, vì lẽ đó ta không muốn cho mượn cho ngươi. Khinh thường khép cười một cái, Tương Hải không chút nghĩ ngợi trả lời, mà nghe được hắn lời này, bên này tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, sau đó ha ha bắt đầu cười lớn. Hả, đáng tiếc hoàng gia hầu tử, ngươi sẽ không thật sự cho rằng phạ dạ đầy là ở thương lượng với ngươi đi, nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy ta hiện tại đổi một loại thuyết pháp, hiện tại đánh cướp, lấy tiền liền ra. Ở sau khi cười xong, ở phạ dạ đấy bên người một cái khác người da trắng miệng rộng một nít, một mặt hung hãn quay về Tương Hải nói rằng. À, nói như vậy ta liền hiểu, có điều đáng tiếc, ta cũng không chuẩn bị cho các ngươi tiền. Ngược lại, các ngươi làm chậm trễ ta thời gian dài như vậy, các ngươi là phải thưởng ta một ít tổn thất phí, da trắng heo. Lắc lắc đầu, Tương Hải mở ra tay, một mặt muốn ăn đòn nhìn những người này, hai tay ngón trỏ cũng ngay đầu tiên dựng lên, cái kia khinh bị khinh thường ngôn luận cùng vẻ mặt, càng thêm kích thích những người này. Những người này nghe được Tương Hải sau khi, cũng đều sửng sốt, bởi vì Tương Hải hiện tại tình huống này, dường như không án động tác võ thuật ra bài A. Nguyên bản trước khi tới, bọn họ cũng đã cân nhắc qua Tương Hải sẽ có phản ứng. Số 1, chính là lao lao thật thật trả thù lao. Thứ 2, chính là kéo dài thời gian, nói trên người mình không có tiền, có điều như vậy bọn họ cũng có thể đánh hắn một trận, thuận tiện sau đó đòi tiền. Đệ tam, chính là gắng gượng chống đỡ đến cùng, báo cảnh sát, hoặc là gọi điện thoại cho rổ bình bọn họ, gọi bọn họ tới cứu mình. Đệ tứ, cũng chính là cùng đã biết những người này đánh một trận. Chỉ có không có suy nghĩ qua, giống như bây giờ, Tương Hải lúc này dường như hoàn toàn không đem những người này để ở trong mắt. Quá kiêu ngạo, đây rốt cuộc là ai đánh kiếp ai vậy? Hơn nữa hắn lại dám đứng USA lãnh thổ trên, gọi mình những người này ra trắng heo, người này, đây là muốn chết. Muốn đến nơi này, những này không khỏi nhìn nhau một chút, không nói hai lời trực tiếp xuống xe, một mặt hung tàn nhìn về phía Tương Hải, mà Tương Hải nhưng vẫn như cũ chỉ là đứng ở nơi đó, cười ha hả nhìn bọn họ, dường như cũng không biết bọn họ ý đồ đến. Con mẹ nó giàu. Nhìn thấy Tương Hải nụ cười, lúc này rốt cục có một người da trắng, không nhịn được, ngay lập tức đi tới một quyền, trực tiếp hướng về Tương Hải mặt mũi đánh tới, nhưng cũng tiếc, ngay ở quả đấm của hắn muốn tiếp xúc được Tương Hải mặt mũi trong nháy mắt, một cái tay ngăn ở này còn nắm đấm trước mặt của, mà Tương Hải nguyên bản cười ha hả mặt, vào lúc này cũng lạnh xuống. Các ngươi động thủ trước, vậy ta cần phải đánh lại. Nhìn những người này, Tương Hải thản nhiên nói. Ai rất, vung tay, trả lại ngươi lão mục. Nghe được Tương Hải, bên này bị tóm nắm đấm người, không nói hai lời, liền lớn tiếng quát, đồng thời một cước hướng về Tương Hải cái bụng đã tới, nhưng Tương Hải tốc độ càng nhanh hơn. Chân phải đá một cái, trong nháy mắt ở giữa người này đầu gối loan, sức mạnh khổng lồ, đem người này chân đá tại chỗ xoay chuyển nửa vòng, ở người này thật vất vả chạm dưới thời điểm, Tương Hải tay cũng bắt đầu dùng sức, để hắn một chút xíu xem quả đấm của chính mình, bị ban đi qua, thấy cảnh này, hơn nữa trên cánh tay chuyển tới cảm giác đau đớn, để cái này người da trắng không khỏi kêu thảm lên. Cùng tiến lên, nhìn thấy trợ thủ của chính mình bị Tương Hải chế phục, bên này phạ ra được không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hét lớn một tiếng, vung tay lên, mang theo thủ hạ, liền hướng Tương Hải trực tiếp vọt tới, mà Tương Hải nhìn thấy nơi này, khoe miệng cũng không cấm vị vì dương lên. Tay phải trong nháy mắt dùng sức, chỉ nghe được ca một tiếng văng giòn, cái này người da trắng cánh tay, đã ngạnh sinh sinh đích bị Tương Hải vặn gãy, mà cái này người da trắng tự nhiên cũng là trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, ôm cánh tay trên đất lên lan, nước mắt nước mũi trong nháy mắt đều chảy xuống. Nói đến, những này tiểu lưu manh cũng chẳng qua là một ít lưu manh mà thôi, bọn họ cũng không phải quân nhân, kẻ liều mạng, vận động viên, như vậy đau đớn, cũng sớm đã vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng, không đau ngất đi, coi như bọn họ có thể chịu, còn muốn tiếp tục đánh. Có điều đáng tiếc, lúc này, đã không có người đi chú ý người này, bởi vì Tương Hải đã xuống tới, cùng những người này bắt đầu giao chiến, Tương Hải tố chất thân thể, là hiện nay loài người cực hạn tố chất thân thể, mặc dù không có vượt qua nhân loại, nhưng là hoàn toàn không phải những người này có thể so sánh được. Đương nhiên, hắn bây giờ kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải được, hiện tại lấy một VS10, nói đến hắn cũng có một chút chuẩn dạ, nhưng lúc này tên đã lắp vào cung, không phát. Không được, hắn có tiền thân phận của người, không phải mặt đối mặt tình huống dưới, hắn có 1000 loại biện pháp đùa chơi chết những người này, nhưng bọn hắn bây giờ mặt đối mặt, mà Tương Hải lại không muốn chịu thua, vì lẽ đó vậy cũng chỉ có thể xem qua đê. M của người nào càng cứng hơn. Loảng xoảng một tiếng, Tương Hải đi sau trước tiên dồn, ngay lập tức đi tới phạ dạ đầy trước mặt, một kế hoành chân, trực tiếp đặt tới, một cước đá vào phạ dạ đầy ngực, sức mạnh khổng lồ, ở ngực của hắn tạo thành một đạo hồi âm sau, để hắn thẳng tắp bay ra ngoài, đồng thời đem hắn sau lưng 3 người đồng thời đụng ngã. Tại đây những người này chưa có tới cùng lúc bò dậy, Tương Hải quay người lại, đã công kích được bên trái, mặc dù không có luyện qua đánh lộn, nhưng Tương Hải cũng biết, nếu như mình không tàn nhẫn, cái kia một lúc ngã xuống chính là chính hắn. Vì lẽ đó hiện tại hắn liền đùa giỡn khu con ngươi, hạ tử thủ. Nhìn bên trái cái này một mặt ngoan ý lưu manh, Tương Hải đi tới một quyền, liền trực tiếp đánh vào mũi của hắn trên ngón tay chuyển tới xúc cảm nói cho Tương Hải, cú đấm này, đối phương mũi là không giữ được, oanh thành mảnh vỡ đều xem như là nhẹ. Mà người này cũng bị cú đấm này, trực tiếp đánh ngông, nằm trên đất sau khi, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng này một quyền tuy rằng phế bỏ một người, nhưng Tương Hải là toàn lực ra quyền. Cú đấm này qua đi, trọng tâm cũng mất, nhưng vào lúc này, một mặt khác người đã tới đón, hướng về Tương Hải liền liên tiếp ra quyền, ra chân, Tương Hải một hộ đầu, cứng rắn đã trúng 5 quyền 3 quyền sau, tìm được rồi một khe hở, cố nén phía sau lại tới được 2 người, một người một cước, nhào tới 3 người này trước mặt, một kế bên phải câu quyền, đánh vào bên phải mặt của người kia trên, sức mạnh khổng lồ. Trực tiếp đem người này có cách mặt đất bay lên, đánh vào bên cạnh trên thân thể người nọ, cùng rời đi vòng chiến. Mà Tương Hải thì lại thừa cơ hội này, bắt được vẫn còn ở đánh tới cái kia lưu manh, đi tới không nói hai lời, một kế đầu truy, cùng người này đê. U, nặng nghề đụng vào nhau. Nhưng Tương Hải sức mạnh đó là người bình thường có thể so sánh được sao? Người này có cái dám phòng hộ, ngay lập tức bị đụng máu me đầy mặt ngã về đằng sau. Nhưng vào lúc này, Tương Hải trên người lại bị đánh một quyền một cước. Quay đầu lại, tay phải bắt lại phía sau đá tới cái kia lưu manh đùi phải, đồng thời bay lên một cước, đem một cái khác lưu manh đá bay. Sau đó ngón tay trái hướng về cái này lưu manh đầu gối nơi, dùng sức đập xuống. Chỉ nghe được ca một tiếng vang dọn, người này đầu gối đã như là chó như thế, không tự chủ hướng vào phía trong cong đi qua. A, ôm chân, người này lập tức mất đi cân bằng, nặng nề té xuống đất, mà lúc này, sớm nhất bị hắn đá bay ra ngoài, phạ dạ đầy mấy người cũng đứng lên, nhìn bên này đã phế bỏ bốn người, duy nhất vẫn không có phế, cũng chỉ có vừa nãy như thế bị đập đi ra cái kia, còn có Tương Hải đá bay cái kia, bốn người này cũng không cầm có chút sợ hãi. Bọn họ nguyên bản vẫn còn ở buồn bực đây, cái này Tương Hải không sợ chết đây. Lại vẫn dám dưới tình huống như vậy với bọn hắn mới vừa. Có điều không nghĩ, không phải Tương Hải không sợ chết, mà là nhân ra bản thân sẽ sách nì tử không phúc, người căn bản sẽ không sợ các ngươi. Một đánh 11 cái thì thế nào, nhân ra cũng không phải đánh không lại, xem đến nơi này, những này lưu manh đã có chút bị chấn động rồi. Các ngươi trên, ta đi bên trong xe nắm ra hỏa. Nhìn thấy những người này dáng vẻ, phạ dạ đấy ngay lập tức giống lên, nghe được hắn, những này lưu manh do dự một chút, vẫn là vọt tới. Không phải bọn họ không muốn trở lại nắm ra hỏa, mà ở Tương Hải ở tại bọn hắn do dự này một chút thời gian bên trong, đem hai người kia cũng đã đánh ngã, một cái trong đó xem ra cánh tay cũng là đứt đoạn mất, một cái khác cánh tay mặc dù không có đoạn, nhưng cũng bị Tương Hải đánh ngã sau khi, lại đang ngực bù đắp một cước, sức mạnh khổng lồ, đem người này đã hiện. Tại chính đang phun máu, không có gì bất ngờ xảy ra, nội tạng là tổn thương, mà xương sườn, phỏng chừng cũng đứt đoạn mất không ít. Nếu như bây giờ bốn người bọn họ đồng thời trở lại nắm ra hỏa, phỏng chừng một đều chạy không được, vì lẽ đó chỉ có thể nhắm mắt lên. Nhìn lần thứ hai xông tới ba người, Tương Hải liếm liếm khỏe miệng máu, giải quyết rồi này sáu cái ra hỏa, Tương Hải cũng không phải không mất một sợi tóc, kỳ thực lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, chỉ cần hắn sẽ một ít đánh lộn phương diện tri thức, phỏng chừng lúc này những người này đã sớm gục xuống. Nhưng vấn đề là, hắn cũng sẽ không, chỉ cứng như thế gánh đánh, hắn cũng là sẽ bị đánh. Cũng may hắn vẫn che chở đầu, vì lẽ đó trên mặt chỉ đã trúng một quyền, nhưng một quyền cũng đầy đủ đem khỏe miệng của hắn đánh ra máu. Đối với như vậy bị thương ngoài ra, Tương Hải cũng không để ý, nhìn trước mặt xông tới ba người, Tương Hải đồng dạng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Đạp chân xuống, thân thể đã dường như đạn pháo bình thường bắn về phía bên này ba người, song quyền cùng xuất hiện, hầu như cũng trong lúc đó đánh vào khoảng chừng hai người kia ngực, sức mạnh khổng lồ, đem hai người này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà ở trước mặt hắn cái này lưu manh lúc này cũng không có quan tâm đến bằng hữu mình tình huống dưới, một cước hướng về Tương Hải hạ thể liền đã tới, hắn đây là cũng chuẩn bị tử thủ. Coi như là thật sự đem Tương Hải đã thương, ở trong tù bị giam mấy năm, cũng hầu như dễ chịu ở đây bị hắn đánh nằm xuống gãy xương đi. Thấy cảnh này, Tương Hải đại não thật nhanh chuyển động, ở đối phương chân đá tới thời điểm, hắn lại đột nhiên nhảy lên, nhường ra hắn một cước này, tay phải khỉu tay nhọn, ngay lập tức từ trên xuống dưới, nặng nghê đập vào người này trên đầu. Sức mạnh khổng lồ, để Tương Hải cũng có thể rõ ràng nghe được kèn kẹt thanh âm, chỉ là không biết là xương sọ nát, vẫn là xương cổ đứt đoạn mất. Nếu như là người trước, vậy hắn còn có thể sống, người sau, coi như là sống, đó cũng là sống không bằng chết. Đăng bởi. Chương 46, cảnh sát đến rồi. Ai rất, ai rất, ai rất. Nhìn bên kia Tương Hải, đã thúc khô kéo hủ giải quyết chính mình mang tới người, bên này phạ dạ đưa sần là thật cũng lên, một bên chửi bậy, một bên dùng run rẩy tay phải. Mở ra hắn chiếc xe kia cốp sau, theo hắn cốp sau mở ra, một cái 8 phần 10 mới M16 cũng xuất hiện ở trong không khí. Cái này M16 cũng không có sắp đặt băng đạn, nhưng không thể nghi ngờ, súng ở đây, băng đạn cũng không xa. Vội vàng liếc mắt nhìn trước mặt 5 phát băng đạn, phạ dạ đầy lập tức cắn lên. Tuy rằng đồng dạng là dân dụng súng ống, nhưng không có ai sẽ ngây thơ cho rằng, dân dụng súng liền đánh không chết người đi. Ở mạnh khỏe băng đạn, kéo động súng thuyên sau, phạ dạ đầy lúc này đã gấp đỏ mắt. Bởi vì lúc này Tương Hải đã đem người cuối cùng cho giải quyết hết, hiện tại phạ dạ đầy đã không quản được nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, giải quyết đi Tương Hải. Nếu như trực tiếp đem Tương Hải giết, vậy cho dù hắn và Tương Hải xui xẻo, dù sao hiện tại đã là tên đã lắp vào cùng, không phát không được tình huống, lập tức hắn liền thầm quát một tiếng, trực tiếp cầm súng lên, chuẩn bị giải quyết đi Tương Hải. Người đi chết đi. Nghe được phạ dạ đầy hét lớn, Tương Hải ngay lập tức đem sự chú ý bỏ vào trên người hắn. Làm Tương Hải nhìn thấy hắn rút súng thì lộ ra ngoài cái chuôi thương thời gian, không khỏi mí mắt kinh hoàng không thôi. Mặc dù bây giờ thân thể tố chất của hắn đã đạt đến loài người cực hạn, nhưng nói muốn gắng gượng chống đỡ viên đạn, đó là căn bản không thể nào. Viên đạn đánh tới, hắn cũng phải chết, hắn còn thật không có nghĩ đến, USA tiểu lưu manh đều là nghịch xung chiến. Kinh hoàng trong lúc đó, Tương Hải đại não nhưng ở thật nhanh vận chuyển ở trong, hắn trước tiên nhìn một chút, nếu như mình hiện tại đi công kích phạ ra được có được hay không, nhưng vừa nghĩ, những kia trốn viên đạn sở kỳ hiệu, mình cũng không có, hắn cũng không nhận ra mình có thể tránh mở viên đạn, vì lẽ đó cái này không được. Điểm thứ hai, đó chính là nghĩ biện pháp tấn công từ xa, để người này mất đi sức chiến đấu. Có thể tấn công từ xa, biện pháp tốt nhất chính là súng, nhưng bây giờ Tương Hải không có súng, vậy cũng chỉ có thể dùng thứ khác. Đúng vào lúc này, hắn thấy được bên cạnh xe gắn máy, ở trên xe máy, chính mang theo một nón an toàn. Vừa nhìn thấy vật này, Tương Hải ánh mắt không khỏi sáng ngời, đạp chân xuống, trong nháy mắt đi tới xe gắn máy bên cạnh, mũi chân vẩy một cái kia xe gắn máy mũ giáp đã bị hắn đâm tới giữa không trung. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp một kế đánh bắn, đưa cái này mũ giáp đá ra ngoài. Khoảng thời gian này, nói đến rất phiền phức, nhưng thực vẫn chưa tới 2 giây đây, nói là quang điện tia lửa không có chút nào vì là quá. Lúc này bên kia phả dạ đẩy vừa mới vừa khẩu súng dựng thẳng lên. Đến, mũ giáp đã bị Tương Hải đánh bắn lại đây. Khi hắn dùng con mắt đi tìm Tương Hải thời gian, Tương Hải là không có tìm được, một đầu màu đỏ mũ đỉnh, nhưng là chính vào mí mắt ở trong. Mũ giáp hầu như không có bất kỳ xoay tròn, thẳng tắp phịch một tiếng, hô ở người này trên mặt, trong nháy mắt cái kia máu tươi tung tóe. Ở khe hở ở trong, mấy viên nha sĩ cũng bắn ra ngoài, phạ dạ được chỉ cảm giác đầu góc của chính mình một mong muốn, sau đó lăn lộn thân một thương, vô lực ngã xuống, nhìn cái cuối cùng phạ dạ đầy ngược lại cũng rơi xuống, Tương Hải không khỏi thở dài một cái, nguy hiểm thật. Vừa nãy tinh thần độ cao tập trung, Tương Hải còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ một thanh tĩnh lại, hắn liền cảm giác mình lăn lộn thân đều ở đây đau, hơn nữa có một ít thoát lực. Trên người bị đánh địa phương, đã ở mơ hồ làm đau, lần này sơ suất quá. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không báo cảnh sát? Nhìn trước mặt ngang dọc tứ tung nằm một chỗ ra hỏa, Tương Hải nhỏ giọng thầm nói. Nắm lấy, nắm lấy, nắm lấy. Có điều không cần hắn báo cảnh sát, nhưng vào lúc này, một trận chói tai cảnh tiếng chuông cũng vang lên. Cùng quốc nội cảnh sát như thế, USA cảnh sát bình thường cũng đều là ở xong chuyện sau khi, mới phải xuất hiện. Liên tiếp đến rồi 6, 7 chiếc xe cảnh sát, soạt soạt dừng ở Tương Hải bọn họ tầng ngoài cùng vòng vây, làm những kia xuống xe bọn cảnh sát, nhìn thấy trước mặt hình dạng thì, nguyên bản xuống xe còn rất đi bộ nhàn nhã cảnh sát, sắc mặt đều trong nháy mắt nghiêm túc. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Cùng quốc nội cảnh sát không giống, quốc nội cảnh sát phối súng là cần thân thỉnh, nhưng ở USA đây là thường quy bố trí, ngay lập tức, những cảnh sát này cũng đã khẩu súng nhấc lên, nhắm ngay trước mặt Tương Hải đoàn người. Cảnh sát, cứu mạng! Giúp ta gọi xe cứu thương. Nhìn thấy cảnh sát đến rồi, mới vừa rồi bị Tương Hải võ lực dọa mong muốn quyển, vẫn tỉnh táo mọi người, đều ô vết thương của chính mình kêu thảm lên, nghe được tiếng kêu của bọn họ, cảnh sát cũng ngay đầu tiên đi vào. Khi bọn họ nhìn thấy nằm trên đất người, còn có ngồi ở chỗ đó Tương Hải thời điểm, những người này sắc mặt tương đối khó xem. Không được nhúc nhích, ôm đầu. Phần lớn cảnh sát phải đi bốn phía kiểm tra, sau đó lập tức trên hướng về báo cáo, đồng thời thông báo bệnh viện. Còn mặt khác ba cái cảnh sát, thì lại đi tới Tương Hải trước mặt, cầm súng chỉ vào Tương Hải, chỉ lo Tương Hải nổi khủng. Chán, các ngươi nhìn làm đi. Liếc mắt nhìn này ba cái cảnh sát, Tương Hải thản nhiên nói, nghe được Tương Hải nói mình không có khí lực. Bên này ba cái cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, một cái trong đó thu hồi súng, giơ tay lên khảo đem Tương Hải khảo lên. Lần này, Tương Hải cũng không có động tác khác, này đến không phải nói hắn cam nguyện bị tóm, mà là hiện tại hắn thật sự có kết thoát lực, hơn nữa chủ yếu nhất là... Hiện tại hắn nếu như chạy, những cảnh sát này nói không chừng thật sự sẽ nổ súng. Hơn nữa chuyện này, từ trên bản chất mà nói, liền không phải của hắn trách nhiệm. Hắn nhiều lắm cũng chính là tự vệ mà thôi. Dù sao lấy một VS-11, hơn nữa đối phương còn cầm súng đi ra. Dù cho bị giết người, đó cũng là tự nhiên phòng vệ, cũng không tạo thành phòng vệ quá. Vì lẽ đó từ trên bản chất tới nói, hắn mới được nguyên cáo, tự nhiên là sẽ không sợ điều này. Bị cùm lại sau khi, Tương Hải đã bị hai cảnh sát nhét vào xe cảnh sát ở trong, không lâu lắm, xe cứu thương cũng tới, một lần đến rồi 7 chiếc. Ở đem những người này đều trang đi rồi, bọn cảnh sát cũng áp chứ Tương Hải quay trở về cục cảnh sát. Tiếp theo Tương Hải liền bị bọn họ nhét vào một gian phòng thẩm vấn bên trong, phụ trách thẩm vấn hắn, nhưng là hai cái xem ra tuổi cũng không lớn cảnh sát, một người đàn ông, một người phụ nữ, nữ nhân xem ra hơn 20 tuổi, hẳn là vừa mới vừa tham gia công tác không lâu, bên kia nam nhân, xem ra phải lớn hơn một ít. Nhưng ánh mắt của hắn, nhưng thật ra là vẫn dừng lại ở nữ nhân này trên người, nhìn ra, người đàn ông này đối với nữ nhân này, nhưng nữ nhân này dường như đối người đàn ông này, cũng không có cảm giác gì. Họ tên. Nữ cảnh sát liếc mắt nhìn Tương Hải sau khi, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, quay về Tương Hải nói rằng. Tương Hải. Giới tính nam. Tuổi tác 27 tuổi USA công dân, vẫn có thẻ xanh. Nhớ rồi cơ bản tin tức sau, nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải lạnh lùng nói. Có thẻ xanh, đầu tư thẻ xanh, bằng không ta cũng không khả năng với các ngươi đi vào. Nhìn nữ nhân, Tương Hải cũng thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi cho ta thành thật một chút, hỏi ngươi cái gì nói cái gì, không hỏi ngươi, ngươi nói cái dám. Nghe được Tương Hải, người nữ nhân này lông mày không khỏi vừa nhíu, nhìn thấy nữ nhân chân mày cau lại, bên cạnh nam cảnh sát cũng bất chấp tất cả, trước tiên mắng một trận lại nói. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, trước đây vẫn nghe nói USA cảnh sát rất văn minh, ạch, đối lập mà nói, bây giờ nhìn lại, này tánh khí rất sống a, có điều nếu như Tương Hải là một thông thường dân đen, có thể liền nhịn. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn cũng không phải một dân đen, vì lẽ đó hắn đem thân thể ngồi thẳng, nhàn nhạt nhìn trước mặt hai người. Ngươi không hiểu cũng đừng nhiều lời, ngươi xem rồi điểm hắn, ta đi xác định một hồi thân phận của hắn. Nữ nhân nghe được bên cạnh người này nói, chân mày nhíu sâu hơn, nàng vừa nãy sở dĩ sẽ to mày, chủ yếu là bởi vì vừa nãy Tương Hải nói, hắn là đầu tư di dân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết hắn cũng không phải ở bộ tờn bạch lĩnh các loại, dù sao đang bắt đến hắn thời điểm, cũng chỉ có chiếc kia toàn bộ địa hình xe là của hắn, nếu như hắn thật sự ở tại bộ tờn, rõ ràng xe kia là mở không tới đây. Vậy thì chứng minh, Tương Hải hẳn là này cư dân phụ cận, nhưng Đông Hải ngạn không giống như là bờ Tây Hải. Ở nơi đó hoa hạ nhà đầu tư rất nhiều người, nhưng ở bộ tẩn phụ cận, đặc biệt là huyện Hoạch Rộp phụ cận, có vẻ như cũng không có gì người hoa đầu tư di dân. Nếu như nàng không có nhớ lầm, duy nhất một đầu tư di dân hạng mục, dường như chính là Lục Sâm Lâm. Nếu như cái này Tương Hải đúng là Lục Sâm Lâm người ông chủ kia, vậy bọn họ liền cần thiết phải chú ý một ít phá án phương thức, dù sao ở USA, tôi không thể đắc tội người, chính là có tiền người, mà Lục Sâm Lâm ông chủ, không thể nghi ngờ là người có tiền điện phạm. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Nghe được cô bé này, bên này nam nhân cũng cười nói, sau đó nhìn theo nữ nhân sau khi rời đi, hắn liền ngồi trở lại đến vị trí rồi trên, một mặt hài hước nhìn Tương Hải. Nhìn Tương Hải niên kỷ kỷ cũng không lớn, y phục trên người, cũng không phải rất quý báu, muốn đến nơi này, con mắt của người đàn ông này xoay một cái. Ngươi có biết hay không, lần này vấn đề của ngươi nghiêm trọng đến mức nào? Nhìn Tương Hải, người đàn ông này một mặt khinh thường nói. Không biết. Nhìn người đàn ông này, Tương Hải cũng nở nụ cười, hắn đến là muốn nhìn một chút người này muốn nói gì. Không biết. Ha ha, vậy ta liền để ngươi biết biết, ngươi đã thương 11 người, hơn nữa này 11 người, hầu như các đến tàn. Ừ, sắp thực nói, có 3 người đứt đoạn mất cánh tay, 2 người gãy chân, 4 người đứt đoạn mất xương sườn, trước mặt 2 người tao ngộ đả kích nghiêm trọng, nhẹ hơn một chút, nào rung động, cộng thêm sống mũi vỡ vụn, trọng chút cái kia, nào rung động, nương theo trong đầu xuất huyết, diện xương vỡ nước, nha cũng rơi mất 7 viên. Chà chà, ngươi ra tay cũng thật là tàn nhẫn. A, chỉ là những này tội danh, liền đầy đủ cho ngươi ở trong tù ngốc mấy thập niên. Ở USA, có rất ít tử hình, đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có, nhưng càng nhiều hơn chính là giam cầm. Đương nhiên, cùng quốc nội chết chậm chính là 15 năm, vô hạn chính là 10 năm, so với USA cái lượng này hình hạn mức tối đa, cao hơn nhiều. Mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm đều có. Thoạt nhìn là tù có thời hạn, nhưng thật sự phải nhốt cả đời. Ta đó là tự vệ, bọn họ nhưng là khẩu súng đều lấy ra, ta đánh chết bọn họ, cũng là mất công đánh. Nhìn người này, Tương Hải khẽ cười một cái, tiếp tục nói, có điều nghe được Tương Hải, người này cười càng vui vẻ. Đăng bởi. Chương 47, muốn ồn ào liền làm lớn. Súng. Ai nhìn thấy? Ngươi tự vệ, ngươi nói ngươi là tự vệ chính là tự vệ. Ngươi phải hiểu được, nước ngoài lão, ở đây nói coi là không phải ngươi. Mà là ta nói ngươi có tội, ngươi thì có tội, ta nói ngươi không có, ngươi mới không có. Người đàn ông này đi từ từ đến rồi Tương Hải trước mặt, dùng ngón tay nhọn, không ngừng cờ lạc Tương Hải trước mặt bàn, gương mặt xem thường. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Nhìn trước mặt người này, Tương Hải không khỏi vui vẻ, dựa vào phía sau một chút, một mặt lạnh nhạt nhìn trước mặt người đàn ông này, hắn đến là muốn nghe người đàn ông này nói 1, 2, 3, 4 đi ra. Nói như vậy ngươi còn không hiểu. Thiệt thòi người Hoa các ngươi mỗi ngày nói, các ngươi là trên thế giới thông minh nhất loại thứ hai tộc, các ngươi thông minh thật sự cũng giống như con khỉ, da vàng tiểu tử, ngươi đã không hiểu, ta liền nói rõ một chút, cái này, rõ chưa? Nghe được Tương Hải, bên này cảnh sát một mặt khinh thường nói, đồng thời tay phải ngón trỏ, ngón giữa còn có ngón cái cùng nhau trà sát. Tiền. Nhìn thấy tay của đối phương thế, Tương Hải cũng không khó đoán ra ý của đối phương, hắn lúc này không khỏi cười lắc đầu. Việc này xem ra ngươi làm rất thông thạo a, nên nếu như không ít lần đi. Chi cầm của chính mình, Tương Hải nhìn trước mặt người đàn ông này, từng chữ nói, hắn đến là muốn nhìn, thiên hạ này quạ đen có phải là đều giống nhau hắc? A, việc này là rất hiếm thấy sao? Ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi lòng dạ nhỏ mọn của hắn đi, chúng ta cục cảnh sát này, bất kể là hóa rộp, vẫn là bộ tẩn, thậm chí toàn bộ bang mà xả cờ xét hệ thống cảnh sát, đều là giống nhau. Việc này muốn ta đến xử lý còn có thể hoa thiếu một ít, nếu như đã kinh động cục trưởng, cục phó, phòng trừng liền muốn trở mình vài lần. Nhìn Tương Hải, người đàn ông này híp mắt nói rằng, hắn nói thật hay giả, Tương Hải cũng không để ý, coi như là giả, vậy coi như trở thành sự thật nghe chứ. Đến, nói mấy đi. Nghe thế nhân, Tương Hải nhìn hắn từ từ nói rằng, được, thoải mái, chúng ta một cái giới, 50.000 USD, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Nhìn thấy Tương Hải dễ dàng như vậy ở giữa mặc lên, bên này người đàn ông này không khỏi mừng rỡ nói rằng, hắn cái kia phóng to con ngươi, biểu thị hắn thật sự rất hưng phấn. 50.000. Ha ha, có phải là ngươi hay không môn hoạch dồn người, đều như thế lòng tham a. Hơn nữa ngươi xem phía sau ngươi lục tượng cơ, có thể vẫn chưa đóng đây. Nghe thế nhân, Tương Hải khinh thường nở nụ cười, sau đó một mặt khó chịu quay về hắn nói rằng, đó là chúng ta trình tự, để ngừa ta đánh ngươi. Có điều nếu như ta thật sự muốn đánh ngươi, cũng không lại ở chỗ này động thủ, có điều ngươi yên tâm, vật kia, ta nói nó có, nó thì có, ta nói nó không có, nó sẽ không có, ta tại đây liền đại diện cho pháp luật, đại diện cho toàn bộ cục cảnh sát, ta khuyên ngươi còn chưa phải lại muốn mang trong lòng vọng tưởng, một câu thoải mái nói, 50.000 USD, có cho hay không? Nhìn Tương Hải ánh mắt nhìn về phía bên kia máy quay phim, người này không khỏi cười lạnh một tiếng, một mặt không thèm để ý nói, ta cho. Ta cho ngươi bà nội cái ngắn, ta nghĩ chúng ta đã không có nhu cầu gì nói, chờ luật sư của ta đến rồi nói sau đi. Nghe thế nhân, Tương Hải cười lạnh một tiếng, một mặt nhạt mặt nói. Của ngươi luật sư? Ngươi người này còn có luật sư? Nếu như chúng ta không cho ngươi mời luật sư, ngươi có cái dám luật sư? Nghe được Tương Hải, bên này nam nhân hừ lạnh một tiếng, hắn rõ ràng không cho là Tương Hải là một kẻ có tiền người. Một kẻ có tiền đến có thể đi mời luật sư người, phải biết ở USA. Luật sư thu vào có thể là rất cao, số tiền này từ đâu đến? Tự nhiên là từ những kia xin bọn họ lên tòa án nhân thân tới, mà ở hắn xem ra, Tương Hải trang điểm, hay cùng một đợi thật nhiều năm, mai mới chờ đến lúc đến rồi cơ hội, chạy đến USA mở ra nhà hàng cậu chủ nhỏ gần như. Dù sao Tương Hải một thân, từ đầu đến chân, ngoại trừ quần áo thể thao ở ngoài, chính là một ít bên ngoài trang bị, những thứ đồ này ở quốc nội là rất đắt tiền, nhưng ở USA, thật lòng không tính đắt. Nói thí dụ như loại khắc hoặc là á địch, này ở quốc nội một ít trong trường học, đó là tối cường hào hài tử mới có thể mặc lên, nhưng ở USA, đây là nghèo nhất người da đen mới thích mặc. Vậy người da trắng, nếu như không phải đang đánh bóng rổ hoặc là xem thời điểm tranh tài, là tuyệt đối sẽ không mặc những y phục này. Vì lẽ đó ở người đàn ông này xem ra, Tương Hải không thể nào là người có tiền, người như hắn, có cái giám luật sư. Nghe được hắn, Tương Hải cũng không có tiếp tục nói hết, mà chỉ là cười cợt. Bởi vì hắn cái kia siêu cường thính lực đã nghe được một ít âm thanh, quả nhiên nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân cũng từ bên ngoài truyền vào. À đảm tiên sinh, mời tới bên này, của ngươi người trong cuộc, liền tạm thời nhốt tại nơi này. Theo vừa nãy rời đi người nữ cảnh sát kia thanh âm, phòng thẩm vấn đại môn bị đánh mở, mới vừa người nữ cảnh sát kia, cung kính dẫn một xem ra hơn 40 tuổi người trung niên đi vào, người trung niên này xem ra rất tinh thần, mang một bộ kim ti một bên kính mắt, trên mặt cũng là cực kỳ cứng nhắc. Hoàn toàn không có bất kỳ nụ cười, mặc trên người một cái thẳng tắp âu phục, vừa tiến đến, cái kia một đôi dường như chim ưng vậy con mắt, liền bắt đầu quét mắt toàn bộ phòng, đang nhìn đến. Tương Hải ngồi ở đó một bên thời điểm, liền bước nhanh tới. Xin chào, Tương Hải tiên sinh, để ngươi ở nơi này chịu khổ, ta tên làm Mốt Sở Ả Đảm, là của ngươi luật sư. Nhìn Tương Hải, bên này luật sư vẻ mặt thành thật nói rằng, đồng thời cùng bị còng Tương Hải, nắm tay lại. Đối với người luật sư này, kỳ thực Tương Hải cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, người nọ là hắn thông qua tấm kia bách phu trưởng thẻ tín dụng phục vụ, tìm được luật sư, đang ngồi xe cảnh sát đến cục cảnh sát thời điểm, hắn là có thể sử dụng điện thoại, liền hắn ngay ở trên xe cảnh sát, cho cái kia hắn rất sớm trước đây liền biết, nhưng cũng chưa từng có đánh qua điện thoại gọi một cú điện thoại, đối với Tương Hải cái này tam tinh VIP người sử dụng tới nói. Đang xác định thân phận của hắn cùng vị trí của hắn sau, cái kia tất cả liền cũng không cần hắn đi phiền toái. Cho tới người luật sư này, không cần phải nói cũng biết, khả năng cho Tam Tinh Bách Phu trưởng thẻ làm luật sư tồn tại, cũng sẽ không chênh lệch. Kỳ thực điều này cũng chẳng qua là Tương Hải cũng không hiểu rõ mà thôi, người luật sư này đầu chỉ là thật. Đã thật đến không bên. Người luật sư này là thế giới lớn thứ tư luật sư sự vụ sở, thế đạt luật sư sự vụ sở người. Người luật sư này sự vụ sở, chủ yếu có là quốc tế trọng tài, quốc tế công pháp cùng chính sách, quốc tế mậu dịch còn có phản lũng đoạn các loại đại ở buôn bán. Bình thường như là như vậy dân sự tranh cãi là sẽ không thái quá với chú ý, nhưng chính là, nơi này là người có tiền thiên đường. Đối với Tương Hải như vậy người có tiền tới nói, nhỏ nữa dân sự tranh cãi, cũng là đại sự. Ta không hiểu, các ngươi tại sao muốn ở đây thẩm vấn ta người trong cuộc, bởi vì ta nhìn dịa đường video, ta người trong cuộc, rõ ràng là người bị hại, nhưng các ngươi nhưng cho hắn cùng lại giành tay khảo, hơn nữa còn giam giữ ở phòng thẩm vấn, ta cho rằng ngươi môn như bây giờ, là nghiêm trọng thất trách. Ta có khuyên khống cáo các ngươi. Đang cùng Tương Hải nắm tay lại sau, người này liền quay người sang, nhìn trước mặt hai người, lớn tiếng nói, nghe thế nhân, bên này nữ nhân sắc mặt cũng còn tốt, dù sao chỉ là thất trách sao, hơn nữa nàng cũng không có xem qua dịa đường video, tự nhiên là không rõ lắm, nhưng trên mặt của người đàn ông này liền muốn lộ vẻ lúng túng cùng sợ. Bọn họ không đem ta nhốt lại, làm sao quản ta muốn hối lộ đây. Nhìn thấy người đàn ông này trên mặt biểu hiện, Tương Hải khẽ cười một cái. Hắn này tính cách của người chính là như vậy, hắn không phải cái gì thánh mẫu, chưa bao giờ sẽ cho người khác ăn năn cơ hội, vừa nãy người này phách lối quan tâm chính mình đòi tiền thì tình cảnh đó, hắn nhưng là nhớ rõ rõ ràng ràng, hiện tại làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Cái gì? Nghe được Tương Hải, nữ nhân này không khỏi sững sờ, sau đó theo bản năng nhìn về phía người đàn ông kia. Không, này căn bản cũng không có, vị tiên sinh này, đầu óc của ngươi bị đánh bị hồ đồ rồi sao? Sao có thể có chuyện đó? Nghe được Tương Hải, bên này nam nhân lập tức kêu lên, đồng thời dưới chân cũng lặng lẽ hướng về xa xa máy quay phim đi đến. Không thể để hắn phá hủy máy quay phim, nơi đó có chúng ta nói chuyện. Vừa nhìn người này động tác, Tương Hải liền biết hắn muốn làm gì, ngay lập tức nói rằng, mà người đàn ông này khi nghe đến Tương Hải sau, trong nháy mắt xoay người, liền muốn đi bắt cái kia máy quay phim, nhưng Tương Hải tốc độ càng nhanh hơn, trực tiếp đứng lên, dưới chân nhấc câu, cũng đã đem người này câu ngã xuống đất. Mà đồng thời một mặt khác luật sư tay chân vẫn là rất mau, vài bước đi tới cái này máy thu hình trước, vụ một cái đến rồi cái kia máy quay phim, khi hắn về bá thời điểm, cũng không cấm sửng sốt một chút, bởi vì mặt trên ghi chép nói, rõ rõ ràng ràng. Không, ta chỉ là chỉ đùa một chút, đúng, ta thật chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Trên đất liên tục lăn lộn đứng lên nam nhân, một mặt khẩn trương quay về Tương Hải, luật sư còn có cái kia đồng bạn của hắn nói rằng, tiên sinh, chúng ta sẽ đối với này tiến hành một chút tìm hiểu. Nếu như tình huống chân thực là như thế, vậy chúng ta sẽ đối với hắn tiến hành xử phạt. Nghe được người đàn ông này, nữ nhân bên cạnh do dự một chút, hay là đối với luật sư cùng Tương Hải nói rằng. Rõ ràng nàng làm ớn, đã ở luật sư trong tay cái kia máy quay phim, đây chính là không được chứng cứ. Nói đến, chuyện này nguyên bổn chính là một cái hiểu lầm, nếu quả thật thăng cấp, vậy cũng thì phiền toái. Cái này không thể được, người này nói rồi, bọn họ hệ thống cảnh sát, đều là làm như vậy, liền nguyên cáo đều vơ vét. Có thể thấy được tính chất làm sao, hắn chính mồm nói, bọn họ cục trưởng, cục phó tất cả đồng liêu, đều sẽ thu như vậy tiền, còn có bổ tẩn những cảnh sát kia cục, cũng đều là như vậy, thậm chí ngay cả bang mà xả cỡ xét đều là như vậy, hắn chính mồm nói, đây chính là một việc lớn. Nghe được cô bé này, bên cạnh luật sư không khỏi liếc mắt nhìn Tương Hải, kỳ thực chuyện này, chủ yếu vẫn là muốn xem Tương Hải thái độ. Dù sao hắn mới được người trong cuộc, việc này nói lớn, nói tiểu đều là tình huống của hắn, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem. Tương Hải dường như là không chuẩn bị dễ dàng, nếu không chuẩn bị dễ dàng, vậy hắn người luật sư này trách nhiệm, liền muốn thể hiện đi ra. Nếu là nếu như vậy, còn không biết hắn có bao nhiêu đồng đảng đây, vì lẽ đó vị cảnh sát tiểu thư này, ta sẽ không đem vật này giao cho ngươi, bởi vì ai cũng không biết có phải hay không là thật sự dính líu các ngươi cục trưởng, cục phó, thậm chí là bổ tẩn cảnh tự người, còn có bang mà xả cỡ xét cơ quan tư pháp nhân viên, có hay không cũng tham gia trong đó, ta biết hướng về liên bang khiếu nại. Nghe được Tương Hải, bên này luật sư, đem cái kia máy quay phim một lần nữa cầm trở về, sau đó chính chính quần áo, một mặt nghiêm túc nói. Đăng bởi. Chương 48, hạ thủ không lưu tình. Ông chủ, người không sao chứ? Vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn, chính đang cục cảnh sát ở trong rô bỉn đám người, liền ngay đầu tiên đứng lên, một mặt khẩn trương nhìn về phía Tương Hải, hoạch rộp tuy rằng không nhỏ, nhưng là không hề lớn, xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không lâu lắm, cũng đã ở trong trấn nhỏ truyền ra, rô bỉn đám người. Đang nghe được tin tức ngay lập tức, cũng đã lái xe chạy tới cục cảnh sát, nhìn trước mặt những người này khẩn trương mặt, Tương Hải khẽ cười một cái. Mặc kệ là bởi vì bọn hắn sợ sệt, mình đã bị kinh hãi, sau đó không ở nơi này phát triển, lấy về phần bọn hắn thất lạc công tác. Hoặc là chỉ là đơn thuần vì chính mình lo lắng, chí ít bọn hắn bây giờ phần này tâm, là thật tâm thật ý. Nhìn trước mặt Dô Bỉn, Bờ Kẻ, Philemon, Hạ Dịt Mạn, Kèo, còn có Edo, Tương Hải hít sâu một hơi. Không có gì sự, đều là bị thương ngoài ra. Hướng về mấy người gật gật đầu, Tương Hải thản nhiên nói. Ta xem lão bản ngươi vẫn là cần xin một bên người chứng nhận dùng súng, nếu không, quá khó khăn bảo đảm an toàn của ngài. Nghe được Tương Hải không có chuyện gì, bên này Dô Bỉn suy nghĩ một chút, có chút nhức đầu nói rằng. Hừm, cái này sau này hay nói đi. Nói thật, Tương Hải cũng muốn xin một hồi chứng nhận dùng súng, nhưng này chơi ứng với, cần địa phương cục cảnh sát phối hợp, Tương Hải hiện tại cùng cục cảnh sát quan hệ giữa, rõ ràng không thích hợp xin này chơi ứng với. Tương Hải tiên sinh, lần này chuyện món phải làm sao? Nhìn thấy Tương Hải cùng thủ hạ của chính mình nói xong nói, sau lưng Tương Hải luật sư đi tới, một mặt nghiêm túc hướng về Tương Hải hỏi, rốt cuộc muốn làm sao, còn phải để Tương Hải nói chuyện mới được. Ta suýt chút nữa bị người giết, tự nhiên việc này không thể dễ dàng, những kia đánh ta người, cao nhất có thể cho bọn họ sắp xếp tội danh gì. Vậy người Hoa, đều có chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không tâm thái, có điều Tương Hải nhưng không có, hắn người này có thủ tất báo. Ai cắn hắn một cái, hắn liền muốn giết chết ai. Dù cho lần này xung đột là hắn chiếm tiện nghi, cái kia cũng vô dụng. Những người kia đã động súng, hơn nữa ấn lại ven đường máy thu hình quay chụp hình ảnh, vơ vét, bắt cóc, có ý định hại người là trốn không thoát, còn có thể cho bọn họ thêm vào mưu sát tội danh. Suy nghĩ một chút, bên này luật sư thản nhiên nói. Ở USA cùng bây giờ Hoa Hạ như thế, đều bày lên thiên nhãn hệ thống. Nếu nói thiên nhãn hệ thống, chính là toàn bộ phương người vị quản chế tất cả vị trí, ít lưu góc chết. Nói thí dụ như một ít dây điện can mặt trên thì có máy thu hình, giao lộ, một ít cây mặt trên chờ đã, ngoại trừ một ít xóm nghèo ở ngoài, hầu như toàn bộ xinh đẹp các góc, đều có máy thu hình tồn tại. Đương nhiên một ít tư nhân địa phương, vẫn không có, như là một sở ạ đảm như vậy đại luật sư, muốn điều dưỡng ca mê ra bên. Trong tin tức, là rất dễ dàng. Vậy thì an bài, cục cảnh sát bên này đây. Không chút nghĩ ngợi, Tương Hải liền quay đầu lại nói rằng, cục cảnh sát bên này, liền muốn đơn giản nhiều. Tắc hối, uy hiếp nguyên cáo, còn có lấy tiền căn cứ chính xác tử, có những này, liền đầy đủ để những người này vĩnh viễn không vươn mình lên được, chí ít tên kia đến đi vào mấy năm. Nghe được Tương Hải, bên này luật sư cũng cười nói lên, nghe được hắn, Tương Hải bĩu môi, hạ uy hiếp chính mình nửa ngày, mới đi vào mấy ngày. Thực sự là quá nhẹ. Liền theo ngươi nói làm, ta chỉ muốn kết quả tốt nhất, ngươi hiểu. Tiền không là vấn đề, cơn giận này không ra, ta ở USA liền không sống được nữa. Nhìn trước mặt mốt sờ ạ đảm, Tương Hải từng chữ nói. Đây là tự nhiên. Nghe được Tương Hải, bên này mốt sờ ạ đảm cũng cười nói lên. Nếu tiền không là vấn đề, cái kia tất cả liền đều không là vấn đề, mà nghe được Tương Hải bọn họ nói chuyện, bên cạnh những cảnh sát kia sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, bọn họ biết, lần này đúng là đâm lâu tử. Có thể Tương Hải nhưng không quan tâm những chuyện đó, ở thủ hạ mình chen chúc bên dưới, cùng đi ra khỏi cục cảnh sát, có điều vừa mới đi tới, thì có một đám người lo lắng vây quanh. Khi thấy này đầy đất bóng người thời điểm, Tương Hải còn sợ hết hồn, cho rằng mới ra cục cảnh sát sẽ bị vây ở đây, nhưng định nhãn vừa nhìn, mới phát hiện tới được người, phần lớn đều là một ít nữ nhân, có một ít nam nhân, cũng năm, 60 tuổi, rõ ràng đối với mình không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Tiên sinh, xin ngươi dơ cao đánh khẽ, vung tha con trai của ta đi. Tiên sinh, bọn họ còn nhỏ, xin ngươi tha thứ cho bọn họ, còn bồi thường vấn đề, chúng ta lén lút bàn lại đi. Tiên sinh. Tiên sinh. Quả nhiên, những người này cũng không có đối Tương Hải động thủ, mà là vây ở Tương Hải trước mặt, một ít nữ nhân ngay đầu tiên quay về Tương Hải khóc kể lể, nghe được lời của bọn họ, Tương Hải sắc mặt một băng, không cần phải nói cũng biết, những người này hẳn là những tên kia người nhà. Nhưng Tương Hải không phải là cái gì người hiền lành, thánh mẫu, hắn đối với việc đó gia trưởng cũng là không có một tia hảo cảm. Đây là bọn hắn quyết định của chính mình, mà quyết định của ta, cũng là sẽ không sửa đổi, tránh ra. Quay về người trước mặt quần nói một câu, Tương Hải trực tiếp ra đi mọi người, khi hắn những kia cao bồi bảo vệ cho, đi tới cục cảnh sát phía ngoài bãi đậu xe, lúc này cao bồi môn đem trong trang viên ba chiếc xe đều mở ra đi ra, Tương Hải cũng không nhiều nói, trực tiếp chui vào chiếc kia F650 bên trong. Tiên sinh, là ta không có để ý giáo hảo đệ đệ, ngươi cần bao nhiêu tổn thất phí, chúng ta sẽ bồi thường, nhưng xin đừng nên. Nhìn thấy Tương Hải tiến vào trong xe. Bên này một người mặc cao bồi giả bộ nam nhân vội vã chạy tới, một mặt vội vàng nói. Người này, Tương Hải cũng nhận thức, chính là ngày đó ở trong tử quán, Dỗ Bỉn đánh giá nước bình cũng không tệ lắm người trẻ tuổi kia, dường như là gọi ổ chủ tỉ nữ sần, cũng là cái kia phả dạ đưa sần ca ca. Hắn đã là người trưởng thành rồi, hắn việc làm, hắn liền muốn phụ trách, các ngươi đã vừa bắt đầu không có để ý giáo thật hắn, vậy bây giờ cũng không cần để van cầu ta, cứ như vậy đi. Nhìn trước mặt cái này cấp thiết niên kỷ khinh người, Tương Hải đem xe xong chậm lại, lạnh lùng nói, sau đó hướng về trước mặt Dỗ Bỉn báo cho biết một hồi, Dỗ Bỉn liền phát động mang theo mọi người cùng rời đi. Nhìn càng đi càng xa đuôi xe đèn, bên này mọi người không khỏi có chút tiến lặng, bọn họ nghĩ tới, Tương Hải thái độ sẽ rất cứng rắn, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên cường ngạnh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, có một ít nữ nhân liền trực tiếp không nhịn được, bắt đầu ở nơi đó ô ô khóc lên, nghe đến mấy cái này nữ nhân tiếng khóc, nam nhân bên cạnh môn cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, việc này khó làm. Ông chủ, của ngươi cơm tối chết rồi. Buổi tối còn muốn ăn cái vật kia sao? Tương Hải, Dỗ Bỉn còn có phí lịp mòn ngồi ở trên một chiếc xe, mặt khác hai chiếc xe, thì lại do bở kẻ giờ ALE cùng ẻ đùa Anderson mở ra, Hạ Dịch Mạn cùng kẹo phân biệt ngồi ở hai chiếc xe chỗ ngồi kế bên tài xế, mặt khác hai chiếc xe bầu không khí làm sao, Tương Hải không rõ ràng, nhưng ở trên chiếc xe này, bầu không khí nhưng cũng không là quá tốt, liền cái âm thanh cũng không có, vì lẽ đó đại khái sau 5 phút, phí lịp mòn trước tiên khai trương miệng nói. Kỳ thực cũng có thể lý giải. Dù sao Dỗ Bỉn bọn họ đều là cái chấn nhỏ này người trên, những kia đến đánh cướp Tương Hải người, coi như là không quá quen thuộc, nhưng là xem như là bọn họ từ nhỏ nhìn lớn lên, hiện tại vị trí của bọn họ là tối lung túng. Tương Hải cần lập uy, cần để cho cái chấn nhỏ này trên tất cả mọi người biết, mình không phải là dễ chê, vì lẽ đó lần này chuyện tình, hắn là sẽ không tha nước, nhưng bọn họ lại cùng trên tiểu chấn người rất thân, kẹp ở giữa, đúng là không tốt lắm làm. Nhưng vì này công việc, bọn họ vẫn là quyết định, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, USA người là nhiệt tình, nhưng bọn họ cũng càng thêm tỉnh táo, cũng không có thất đại cô, bát đại di các loại giao tình, tuy rằng tình cảnh sẽ có một ít lúng túng, nhưng này quan hệ, cũng không có đến họp để cho bọn họ đánh bạc chính mình công tác, đi cho những người kia cầu xin mức độ, vì lẽ đó suy nghĩ một chút, Philip Mòn trước tiên mở miệng nói chuyện. Ai, chết rồi a, lớn như vậy một cái cá chép, Bạch Hà. Nghe được Philip Mòn nói, Tương Hải không khỏi thở dài một hơi. Xem ra chính mình tối hôm nay làm cá ý nghĩ là tan vỡ. Loại kia cá, ở chúng ta trong sông có khi là, so với đây càng lớn còn gì nữa không, hơn nữa lúc bình thường, những kia con rể cũng không phải đi câu cá, mà là đi bán cá. Nghe được Tương Hải cái kia cảm khái nói, bên này Dỗ Bỉn cũng cứng rắn chuyển đổi đề tài. Bán cá. Nghe được Dỗ Bỉn nói, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, bán cá cũng không khó lý giải, đoán chừng là cầm cung, nâu các loại đi bán cá. Trước đây hắn ở Internet chuyển thời điểm cũng từng thấy, nhưng hắn còn thật không có chơi đùa. Ông chủ nếu như muốn đùa nói, trên tiểu trấn thì có bên ngoài đồ dùng cửa hàng, nơi đó thì có bán cung tên. Nghe được Tương Hải, bên này Dỗ Bỉn cũng nở nụ cười, quay về Tương Hải nói rằng. Hả? Cái này đến là có thể có, quên đi, ngược lại ngày hôm nay cũng đã trễ thế này, phỏng chừng tất cả mọi người không có ăn cơm đâu đi, liền ở trong trấn nhỏ ăn một miếng đi. Nghe được Dỗ Bỉn, Tương Hải gật gật đầu, khẽ cười nói. Được rồi, vậy ta gọi vị kỳ cũng lái xe đến đây đi. Nghe được Tương Hải, Philip Mòn cũng nở nụ cười, sau đó cho hắn còn ở trong nhà lao bà gọi một cú điện thoại, đồng thời bên này Dỗ Bỉn cũng dùng ống nói điện thoại, cùng mặt khác trên hai chiếc xe người nói một lần, ba chiếc xe đánh tay lái, liền hướng về trấn nhỏ một hướng khác đi. USA quốc gia này là một tiêu chuẩn di dân quốc gia này bản thân cũng không có gì truyền thống, không có văn hóa truyền thống, không có lịch sử lắng động, vì lẽ đó liền ăn. Cũng không có cái gì chính mình đơn độc đặc sắc. Nói tới USA đại biểu mỹ thực, phỏng chừng 90% người sẽ nghĩ tới hai chữ, thức ăn nhanh. Đúng, ở USA ngành ăn uống chiếm đoạt tỷ lệ nặng nhất, chính là thức ăn nhanh, ngoại trừ thức ăn nhanh ở ngoài, nơi này những thứ khác đồ ăn, chính là những quốc gia khác đồ ăn, nói thí dụ như Trung San quán, tuy rằng rất kém cỏi, nhưng ít ra dáng vẻ thoạt nhìn là Trung San, ngoại trừ Trung San, còn có Nhật món ăn, thiết bản đốt, thọ ti các loại, còn có Hàn món ăn. Chủ yếu là thịt nướng, ngoài ra, xa hoa nhất chính là nước Pháp món ăn, tối giàu nhân ái là nước Đức món ăn, bởi vì đều là thịt, mà tối phổ cập, nhưng là Italia món ăn. Phải biết, đi giả cái này thức ăn nhanh bên trong hàng không mẫu hạm chính là Italia gì đó, ngày hôm nay Tương Hải bọn họ cũng là đi ăn Italia món ăn, nhưng cũng không phải đi ăn đi giả, dù sao Italia món ăn, ngoại trừ đi giả ở ngoài, còn có rất nhiều ăn ngon đây. Đăng bởi Chương 49, đại biểu cơm Tây. Bình thường nhắc lên Italia món ăn, đầu tiên nghĩ đến chính là cái gì? Mì ý, pizza. Pizza, mì ý. Nhưng thực ngoại trừ hai thứ này ở ngoài, Italia món ăn cũng không có thiếu những thứ đồ khác, cũng không thể người Italy chỉ ăn hai thứ đồ này. Chân chính Italia, Tương Hải chưa từng đi, nhưng ở bộ tờn nơi này Italia nhà hàng ở trong đồ ăn, nhưng là không ít. Nhà này tên là kiểu ý thức ăn ngon điếm, Tương Hải bọn họ trước đây đã tới, cho nên đối với nơi này ăn, hắn vẫn rất quen thuộc. Trước tiên 8 phần thiết đạt nùng thang, sau đó một nổ cá mực, nha là nổ con mực, nổ con sò, 8 phần thịt cua cục nấm, 2 cái mét lan tiểu ngưu hình thịt, 2 cái tiểu ngưu miếng thịt, 8 phần chân giò hun khói lên ti bò bít tết, các ngươi món chính ăn cái gì? Nhìn trước mặt món ăn bài, Tương Hải tới liền điểm một đồng lớn, những thứ đồ này, đều là Italia hoặc là nhà này nhà hàng bảng hiệu món ăn, mùi vị đúng là không sai. Chúng ta tới mì đen ý. Liếc nhìn nhau, Robin mở miệng trước nói rằng, 8 phần mì đen ý. Nghe được Robin, Tương Hải cũng đứng bên cạnh phục vụ viên của nói rằng, người phục vụ nghe được tên món ăn sau, liền cung kính cầm thực đơn ly khai, không lâu lắm, Philip mòn lao bà cũng đến rồi, mọi người tụ ở một tấm trên bàn dài, bắt đầu hàn huyên không đứng lên, có điều không tán gẫu nhiều năm, cũng đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Đầu tiên trên chính là đầu thang, thiết đạt nùng thang, loại này thang chỉ dùng để mát cô giả bộ, có thể vô hạn tiếp theo chén, ở bộ tẩn hầu như tất cả địa phương, cũng có thể uống được nùng thang, nơi này cũng là như vậy, này thang là do khoai tây, một ít hiện đại làm quý tiên sơ. Còn có mới mẹ con sò thịt làm thành, liêu tương đối đủ, màu trắng nùng thang, một trước vớt lên, hầu như đều là hoa quả khô. Biển sâu nước lạnh hải sản thiên nhiên mang tiên, vị ngọt cùng rau dưa mang ngọt ngào vị, ở đây hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sẽ không tinh, nhưng mùi vị nhưng thực tại khiến người ta hài lòng, uống một hớp đi vào, tức ấm dạ dày, lại khai vị. Sau đó trên chính là nổ con sò, đây chính là rất đơn giản nổ con sò, nổ tốt con sò, mang theo thể diện. Tiếu tiệm này bên trong từ phối thắp thắp tương ăn, chua xót ngọt ngào, tương tự cũng là khai vị ăn sáng, nhưng mùi vị, đúng là không sai. Thịt cua cục nấm xem như là ăn vặt, nhưng bản cũng không toán tiểu, hầu như cùng trong nhà mâm không chênh lệch nhiều. Ở bên trong bày đặt cục format, tài liệu chính là thịt cua cùng nấm, tiểu nấm bên trong chất đầy thịt cua, tương đối lợi ích thực tế, phối hợp nãi nước, hương thái quá. Nổ con mực, chính là nổ cá mực quyển, chỉ có điều nơi này không gọi như vậy mà thôi, liền giống như là quốc nội. Quản tiểu cá mực cũng gọi là ngô đồng hoa nguyên nhân, cách gọi không giống nhau, nhưng ăn pháp là giống nhau, cá mực rất mềm, thể diện rất mỏng, chen lên một điểm nước chanh, ngọt ngào mùi vị hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, đúng là ăn rất ngon. Tiểu ngưu miếng thịt, xem như là Italia địa khu đặc sản, tương truyền là ông chủ quê nhà, Medlan khi đó ăn pháp. Đem tiểu ngưu thịt, dùng rau cần, cà rốt, nguyệt quế diệp chờ hương liệu, hơn nữa rượu đế, vụt cả một loại màu trắng dương tiểu, cũng không phải là hoa hạ rượu đế, luộc đến mềm. Cắt miếng thả lạnh, lại lâm trên lấy cá mực, cá bùn, đánh thành mị chính là cách tương, ăn tức có thịt bỏ vị, lại có cá tiên vị, ăn ngon uy. Tiểu ngưu hình thịt, chính là dùng bò hình thịt cắt thành hình cái vòng, lấy rượu đế, tây hồng, hương liệu cửu đôn mà thành, kỳ cốt trước diện cốt tủy là ăn ngon nhất, chân giò hun khói lên ti bò bít tết, được rồi, giống như là ở bề ngoài chỗ đã thấy như vậy. Chính là chân giò hun khói, cộng thêm trên lên ti cùng bò bít tết, gián chế mà thành, không có những khác, chính là thịt nhiều. Chỉ là này một bản thịt, phải có hơn nửa cân, Tương Hải cũng là vừa ý nhất món ăn này. Ngoại trừ những thức ăn này ở ngoài, thân là món chính mì đen ý, mùi vị cũng là tương đối khá. Loại này mì đen ý có chút giống là hoa hạ kiểu diện, mùi vị hơi khổ, nhưng ăn thật ngon. So với kiểu diện, loại này mì đen ý đòi đi lựa chọn nước tương càng nhiều hơn một chút. Phần lớn USA người, thích ăn hải sản tương, sốt cà chua, Mexico thịt nướng tương, ngọt tương ớt các loại. Nhưng Tương Hải đối với đầy bàn chua ngọt miệng đồ vật đã có chút ăn chán, mặc dù đang quốc nội hắn rất thích ăn chua ngọt miệng đồ vật, nói thí dụ như hoa túi thịt, tiêu thịt nướng điều, anh đào thịt chờ đã, nhưng ở nước ngoài tổng ăn này chơi ứng với, hắn đã không chống nổi. Vì lẽ đó hắn muốn chính là thông thường mỡ bỏ rau dưa nước tương, lại phối hợp một ít Mexico tương ớt. Nếu như nói tới cây ớt đến, hoa hạ phỏng chừng sẽ có không ít người không phục, nói thí dụ như đất thục, Nam Hải, tương tỉnh chờ đã, những chỗ này đều là ăn cay ăn rất hung địa phương, nhưng thực, ấn lại cay độ để tính. Quốc nội tối cay đèn vàng lung, cũng là không có chỗ xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất chính là Anh Quốc cây ớt, được xưng na giả độc xà, cũng gọi là cay đi đầu của người, chỉ cần không cẩn thận ăn một miếng, lập tức đến đưa bệnh viện. Trước đây Tương Hải nghe nói qua một chuyện, nói có một rất có thể ăn cay đất thuộc người, chuyên môn đi tới Anh Quốc khiêu chiến loại này cây ớt, ăn một miếng bị đưa đến bệnh viện cấp cứu đi tới, tiểu hồng cây ớt nhăn núm, nhìn liền muốn mệnh. Loại thứ hai cũng là Anh Quốc, tên là Chini Đát Sở Cọt Tỉ Hòn Bụt Tê, cũng gọi là độc hạt. Loại này cây ớt luộc đi ra ngoài yên, cũng phải mang mặt nạ phòng độc, nếu như hút vào, cũng biết tiến vào bệnh viện. Loại thứ ba cây ớt, chính là A Tam đoạn hồn tiêu, cũng gọi là ma quỷ tiêu. Loại này cây ớt vốn là dùng để trồng ở đồng ruộng cùng thôn xóm ngoại vi, làm ly ba dùng, không phải dùng để phòng người, mà là dùng để phòng voi lớn ăn vào, cũng phải cay khóc, huống chi là người. Loại thứ tư, chính là Mexico U Linh tiêu, cay độ là Nam Hải đèn vàng lung gấp 3, hướng lên trời tiêu 20 lần. Loại này cây ớt là không cho phép bán tiên cây ớt, bởi vì thật sự là quá cay, chỉ cho phép bán cây ớt làm cùng cây ớt tương. Tương Hải hiện tại ăn ngọt tương ớt bên trong, thì có nó thành phần ở, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là tương đối tốt ăn, cay độ rất tốt. Một bữa cơm mọi người ăn là tương đương thỏa mãn, ở Tương Hải thanh toán món nợ sau, mọi người liền cũng đều lái xe đi về nghỉ đi tới. Ở đây còn phải nói rõ một hồi, ở USA như là như vậy trong phòng ăn ăn cơm, là muốn cho tiền đoa. Tiền đoa bao nhiêu, trên căn bản lấy món ăn điểm giá cả để tính, bình thường tình huống là này một món ăn 10% đến 15%. Cái này là nhìn tâm tình và phục vụ thái độ cho, 15% chính là rất hài lòng, 10% chính là giống như vậy, mà nếu như cảm giác đặc biệt thỏa mãn, còn có thể thêm ra đến, tự nhiên là trên không hạn. Có điều Tương Hải, cũng không phải có tiền không có chỗ hoa người, vì lẽ đó hắn trên căn bản đều là cho 15% tiền đoa, sẽ không cho nhiều. Tương Hải bọn họ này một món ăn, tổng cộng bỏ ra hơn $320, vì lẽ đó ở trả tiền thời điểm, hắn liền cho $370. Ở USA ngoại trừ mở ra hoa cùng mạch lớn hơn như vậy cửa hàng thức ăn nhanh phải không cho tiền đoa ở ngoài, những thứ khác cũng là muốn cho. Một đường bốn chiếc xe, hạo hạo đáng đáng quay trở về Tương Hải trang viên, ở dừng xe xong sau, mọi người liền ai về nhà nấy. Tương Hải cũng quay trở về biệt thự của chính mình, ở bên trong phòng rót một tắm sau. Liền trở lại nhìn một lúc TV, mới chầm chầm ngủ. Bất quá hắn là đang ngủ, tối hôm nay có thể có quá nhiều người không ngủ được. Mốt sở ạ đảm thân là vận thông công ty đề cử luật sư, tự nhiên là cực kỳ phụ trách, có thể ở Tương Hải như vậy người có tiền trước mặt biểu hiện một chút, tranh thủ một cố định khách hàng, đối với hắn mà nói, là một phi thường chuyện không bình thường. Dù sao đối với người có tiền mà nói, dùng đến luật sư địa phương có thể là có không ít. Nói thí dụ như sang tên, nói thí dụ như một ít lao tử tranh cãi, nói thí dụ như một ít mua bán cũng mua vân vân. Thậm chí coi như là kế toán công ty tính sổ sự tình, bọn họ cũng là có thể làm, giống như là Tương Hải như vậy người có tiền, coi như là quanh năm suốt tháng, cái gì cũng không làm, chỉ cần là cố định luật sư, cũng có mấy vạn USD thu vào. Đây là những luật sư này không cách nào buông tha, dù sao ở USA một bên trong sinh gia đình niên kỷ thu vào, cũng chỉ có mấy vạn USD mà thôi. Vì lẽ đó hắn rời đi hoạch dọc sau, cũng không có trở về bộ tợn, mà là trực tiếp đi tới New York, ở nơi đó vượt châu đối hoạch rộp cục cảnh sát, bổ tẩn cảnh thử, bang mà xả cờ xét tư pháp hệ thống tiến hành rồi không cáo. Đương nhiên, phạ dạ đầy đám người kia, cũng là không có trốn, bởi vì trong tay của hắn có một phần lời chứng còn có máy quay phim đập xuống tới video quan hệ. USA bên này người hay là rất đáng tin, dù sao đã tham gia châu cấp chính phủ tình huống dưới, FBI lúc đó thì có động tác. Người trước không cáo, kỳ thực cũng chính là tiếng sấm mưa to chút ít. Dù sao coi như là trong ghi hình diện nói rồi, nhưng USA vẫn thực hiện chính là lương cao nuôi liêm chính sách, USA những này cơ quan tư pháp bên trong quan lớn thu vào, thì rất nhiều, cũng là rất trong suốt. Thêm ra mấy USD cũng dễ dàng bị người khác canh người, huống chi là như vậy minh mục trương đảm thu nguyên cáo tiền. Chuyện này căn bản là không thể. Ở USA, nói như vậy, bọn cảnh sát phải không dám lấy tiền, bởi vì người trước thu phục ngươi tiền, không cho phép ngươi ở đem sự làm tốt sau, liền cho ngươi tố giác. Đến thời điểm không chỉ có ngươi cũng bị tuốt, hơn nữa còn phải tăng gấp bội bồi thường đối phương tiền. Mà nếu như đối phương cho ngươi tiền, ngươi trực tiếp tố giác hắn, không chỉ có sẽ không sao, tòa án còn phải phản người này vào ngục giam đồng thời, cho nhiều ngươi vài lần tiền. Như vậy thưởng phạt cơ chế, ấn lại người trong nước giảng, quá không nhân đạo, cái gì đều cùng tiền quả câu. Nhưng chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ở đây tham hủ tình huống, mới có thể khống chế, bọn họ tham cũng là cầm chính trị hiến kim cùng một ít thương nhân tiền. Nói thí dụ như một mảnh đất ra muốn lấy ra, bọn họ sẽ đem tin tức này, sớm bán cho một ít có năng lực đi tranh đoạt người, cũng sẽ không tiết lộ giá quy định, chỉ là nói cho bọn họ biết mảnh đất này ra muốn bán, cho bọn họ nhiều thời gian hơn đi chủ tiền, quang là tin tức như thế tiền, những quan lớn này thì có chính là, đi, ngoa nguyên cáo tiền. Như vậy món tiền nhỏ bọn họ còn không lọt mắt. Vì lẽ đó bọn họ không dám đi thu những chỗ tốt này, điều này cũng bất quá là người kia đang khoác lên ra hổ làm cờ lớn thôi. Chỉ cần hơi một điều tra là có thể rõ ràng những việc này cùng những người này không quan hệ, vì lẽ đó những người này ở đây nhận được tin tức sau, chỉ là cảm giác thấy hơi phiền phức mà thôi. Nhưng một mặt khác, vạch rộp bên trong bót cảnh sát, nhưng dù là sầu vân thảm đạo. Vì vậy phạm tội cảnh sát, đang lúc bọn hắn cục cảnh sát ở trong, bọn họ nói chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, người khác cũng phải tin mới được. Hoa Hạ từ xưa có câu nói, gọi trên làm dưới theo, ở USA mặc dù không có câu nói này, nhưng ý tứ của những lời này, bọn họ là hiểu. 6. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, mua thuyền. Nếu như không phải là bởi vì mặt trên có người làm như vậy, hắn một thông thường lính cảnh sát cũng không dám như thế minh mục trương đảm quản nguyên cáo thu như vậy tiền, lùi 10.000 bộ giảng. Nếu người này làm việc này không phải lần đầu tiên, coi như là người ở phía trên chưa từng làm chuyện giống vậy, phỏng chừng cũng là chi tình đi, biết tình, nói người này một điểm cũng không có cống lên, có người tin sao? Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại phỏng chừng những kia cơ quan tư pháp người là sẽ không tin tưởng. Vạch rộp cục cảnh sát cục trưởng, phó cục trưởng hầu như buổi tối hôm đó bị suốt đêm kêu lên, khi biết chuyện này sau khi, đều sắp muốn điên rồi, đặc biệt là cục cảnh sát cục trưởng, nguyên bản hắn là bộ tần một tham trưởng, nhưng bởi vì sắp về hưu, mới lên tới nơi này đường cục lớn lên, hắn cũng không biết nơi này tình huống cặn kẽ, hắn chỉ muốn an an ổn ổn về hưu coi như xong chuyện. Nhưng không nghĩ, phút cuối cùng trả lại cho hắn nhạ xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc này đừng nói bình thường về hưu, không ở về hưu trước bị phản mấy năm coi như là nhẹ, đến đây hắn không khỏi ở trong cục cảnh sát chửi ầm lên. Cho tới phó cục trưởng, hắn là biết một ít tình huống, hắn cũng từng thu quá này người ta hỏa thu được tiền, có thể nói hắn chính là cái này ra hỏa ủm bờ dẻo lạ, nhưng vấn đề là, nơi này là USA, không phải quốc nội, đối phương một kẻ có tiền người, chỉ cần có tâm đi lên âm, kia sự, lại không thể có thể dễ dàng. Ở nhận được điện thoại thời điểm, mặt của hắn cũng trong nháy mắt xanh tím. Hiện tại hắn nghĩ tới không phải làm sao đưa cái này sự đi xuống ép, bởi vì hắn biết, không đè ép được, hắn duy nhất ý nghĩ là đem mình ra bên ngoài trích. Mà muốn trích đi ra, không thể nghi ngờ lớn nhất độ khó, là ở Tương Hải bên kia, vì lẽ đó hắn đã ở cân nhắc, có phải là muốn cùng Tương Hải nói chuyện. Có điều đáng tiếc, đợi được hắn ngày thứ hai tới cửa thời điểm, Tương Hải đã không ở trong nhà, không nên hiểu lầm, hắn cũng không có đi chỗ khác, mà là đi mua thuyền đi tới. Theo trang viên tiến bộ, Tương Hải trang viên đại khái hướng đi đã đặt trước hạ xuống, liền hiện nay tới nói, là muốn lấy nuôi bò làm chủ, nhưng trong biển tài nguyên cũng là không thể buông tha. Những ngày qua ẹ đổ liều lĩnh đã có chút thấu xương nước biển, đã từng xuống biển đi kiểm tra một hồi, ngay ở gần biển cùng trên mặt biển, này ngư trường bên trong tài nguyên, vẫn là rất tốt. Chí ít ở tầm mắt có thể đụng trong phạm vi, hắn thấy được không ít loại cá, thành đàn ngựa dao, cá tuyết, phi cá, ở trung thượng tầng qua lại đi dạo, thậm chí còn có một chút kiên cá đợi lát nữa theo dòng nước gấm mà di chuyển cá tồn tại, điều này làm cho ẹ đổ có chút bất ngờ. Bởi vì bình thường mà nói, hàng năm vào lúc này, những này cá đều sẽ đi xích đạo phụ cận ôn đới bên trong đại dương sinh hoạt, nhưng bây giờ những người này nhưng sinh sống ở nơi này, điều này làm cho hắn rất khó hiểu, nhưng ngoại trừ những này cá ở ngoài, đáy biển tình huống, hắn liền muốn không rõ rõ. Dù sao hắn không phải Tương Hải, có thể không nhìn thủy áp, cũng có thể ở trong biển hô hấp, hắn muốn lặn xuống bao xa, là có thể lặn xuống bao xa. Hắn không được, cái kia vì phán đoán tầng dưới chốt tình huống, hắn phải đi kiếm chiếc thuyền. Có điều đây là Tương Hải ngư trường. Mua thuyền tự nhiên cũng phải là Tương Hải đi mua, vì lẽ đó thừa dịp ngày hôm nay không có chuyện quan trọng gì, ẹ đùa liền cứ gọi lên Tương Hải, cùng đi bộ tẩn, mặc dù đang hoạt rộp thì có xưởng đóng tàu, nhưng bây giờ đi nơi nào không phải là chuyện tốt đẹp gì, dù sao Tương Hải hiện tại ở hoạt rộp trong mắt một số người, là không được hoan nghênh người. Thứ yếu, chính là chỗ này trên căn bản đều là một ít thuyền nhỏ, muốn đính chế thuyền lớn, tốc độ chậm không nói, hơn nữa chất lượng cũng giống như vậy, còn không bằng đi bộ tẩn đây. Vì lẽ đó đang nghiên cứu một hồi sau, hai người vẫn là lái xe, đi tới Bồ Tần. Bồ Tần thân là một không quá nổi danh hải cảng thành thị, nhưng dù sao cũng là hải cảng liền đều cũng tránh không được có xưởng đóng tàu. Ở đây nổi danh nhất, chính là chặt lở tờn hải quân xưởng đóng tàu, có điều cái này xưởng đóng tàu, cũng sớm đã ngừng kinh doanh. Hiện tại nơi này là thuyền loại viện bảo tàng, có điều ở nơi này xưởng đóng tàu phụ cận, đến là có không ít xưởng đóng tàu. Lần này Tương Hải cùng ẹ đồ mục tiêu chính là những thuyền này xưởng. Lái xe, không lâu lắm, hai người liền tiến vào bộ tẩn cảng khu vực, ở cách xa xa, Tương Hải liền thấy trên mặt biển dừng một chiếc to lớn khu trục hạm, nơi đó chính là chặt lở tẩn hải quân xưởng đóng tàu, hiện tại ở bề ngoài viện bảo tàng một trong, một chiếc rất già khu trục hạm, thuyền này là miễn phí đối ngoại mở ra, xem như là bồi dưỡng USA bọn nhỏ yêu nước tình cảm một chỗ. Có điều tuy rằng Tương Hải đối với nơi này cũng thật cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không đại biểu hắn hiện tại liền muốn đến xem. Một lúc trang thuyền thời điểm hắn lại đi xem là được, sau đó theo ẹ đổ cùng đi đến rồi một nhà tên là Hải Dương Thánh Điện xưởng đóng tàu trước. Ấn lại ẻ đùa giới thiệu, nhà này xưởng đóng tàu cũng là bổ tấn địa khu lao tự hào, tương truyền ở một trận chiến thời điểm, nhà này xưởng đóng tàu cũng đã ra đời, chuyên môn nhận chính phủ bán cho Âu Châu thuyền đan, tiến hành ghép lại chuyện làm ăn, tay nghề vẫn là rất khỏe mạnh. Thế chiến thứ hai thời điểm, cũng là tương đối khá tồn tại, ở trợ giúp Âu Châu trên chiến trường, đưa đến không thể xóa nhòa tác dụng. Hiện tại, tuy rằng đã bước đầu đi vào đến rồi hòa bình niên kỳ đại, USA các loại công nghiệp quân sự sản nghiệp trên căn bản có thể quan đều đóng. Ngoại trừ một ít loại cỡ cực kỳ lớn vũ khí công ty ở ngoài, liền chính phủ xưởng đóng tàu cũng đã, huống chi là bọn họ. Bọn hắn bây giờ chỉ có nhận trang thuyền đánh cá bán ra tài nguyên, nhưng thuyền sao, vật này đều là không rẻ, tuy rằng không đến nỗi 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, nhưng một đan, cũng đầy đủ bọn họ uống cái 3, 5 tháng, vì lẽ đó thuyền này xưởng chuyện làm ăn, coi như không tệ. Tương Hải cùng ẻ đồ đem xe đứng ở trước cửa thời điểm, vừa vặn nhìn thấy ụ tàu một mặt khác, có một chiếc thuyền lớn vừa mới làm tốt, hạ thủy thử nghiệm, nhìn cái kia chiếc lóe hào quang màu trắng bạc thuyền lớn, Tương Hải không khỏi khẽ thở dài một tiếng, xem ra không lâu sau đó, hắn cũng đem nắm giữ một chiếc lớn như vậy thuyền đánh cá, giữa lúc hắn ở nơi đó nhìn mê tít mắt đồng thời, ở xưởng đóng tàu bên trong, xuất một chút đến rồi một đám người. Dẫn đầu là một người da trắng, xem ra cũng có 60 tuổi khoảng chừng, 1m9 tả hữu thân cao. Trên mặt mọc ra không ít thịt mỡ, một cái hoa dâm râu mép, to lớn bụng địa, nhưng thân thể nhưng vẫn như cũ rất cường tráng, mang một màu vàng nón an toàn. Đang nhìn đến ẻ đùa thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó một mặt nụ cười đi tới. Này, lão giả, ngươi nghĩ như thế nào đi tới? Nhìn trước mặt ẻ đùa, hắn trùng đến cùng ẻ đùa va vào một phát nắm đấm, nỡ nụ cười hỏi, nghe được hắn, ẻ đùa cũng nói. Vị này chính là Đạn Tấn Gò Dinh, nhà này Hải Dương Thánh Điện ông chủ, cũng là của ta bạn tốt. Đạn Tần, đây là ta ông chủ, hắn mua lục xâm lâm, muốn khai phá nơi đó ngư trường, vì lẽ đó chúng ta trước tới mua chút thuyền trở lại. Hả, lục xâm lâm, ta biết nơi đó, hơn 10 năm trước, ta đã từng bán quá thuyền cho bọn họ, nhưng mới bán không bao lâu, cái kia tên đáng thương, ngay ở khủng hoảng thanh khoản bên dưới ngã xuống, có điều nơi đó nhưng là đúng là một mảnh đại địa phương, không ao ước, ta ở sinh thời, còn có thể thấy có người mua lại, người trẻ tuổi, của ngươi quyết đoán còn thực là không tồi. Nghe được Tương Hải. Bên này đại thúc một mặt kinh ngạc nói, hắn là biết chỗ đó thì đăng giá, mình cái này xưởng đóng tàu, phòng trừng liền cái kia đại trang viên số lẻ cũng không sánh nổi, nhìn không ra, người trẻ tuổi này lại còn là một năm bất chết bất khấu người có tiền. Ha ha, khách khí. Cùng đại thúc nắm tay, Tương Hải khinh cười nói lên. Vậy bây giờ đi thôi, ta bồi các ngươi đi xem các ngươi cần gì. Vỗ vỗ Tương Hải vai, Đạn Tần Gờ Jin cười nói lên, sau đó dẫn Tương Hải cùng Edward. Đi vào phía sau hắn cái này to lớn xưởng đóng tàu ở trong. Vừa đi vào xưởng đóng tàu bên trong, một luồng nồng nặc dầu máy vị, liền bay vào Tương Hải mũi ở trong. Người bình thường nếu như nghe thấy được mùi vị này, đoán chừng phải khó chịu nửa ngày, nhưng Tương Hải cùng ẻ đùa cũng còn tốt, ẻ đùa là chạy thuyền chạy thói quen, như vậy dầu máy vị, hay cùng bọn họ trước bãi cỏ mùi vị như thế, cũng không có gì không ổn. Cho tới Tương Hải, hắn mới từ quốc nội đi ra, quốc nội không khí cũng không sợ, còn sợ những này. Nghĩ tới nhiều lắm. Công ty chúng ta, vốn là chuyên môn chế tạo chiến hạm, hiện tại chỉ có chế tạo thuyền đánh cá tư cách, nhưng ngươi có thể yên tâm, chúng ta nơi này thuyền đánh cá, cũng đều có chiến hạm rắn chắc độ, có thể nói mặc lên đại pháo, đó chính là chiến hạm, ha ha, mở tiểu chuyện cười, ngươi đều cần gì thuyền đây. Mang theo Tương Hải, nhìn bên cạnh mười mấy bận rộn phân xưởng, Đạn Tấn vừa lái chuyện cười, vừa nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng đang quan sát bên này thuyền, có điều nói hắn muốn cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Chúng ta cần đính 4 chiếc thuyền, 3 chiếc thuyền bé, 1 chiếc gần biển lưới kéo thuyền đánh cá. Nhìn thấy Tương Hải ánh mắt, bên này ẻ đùa liền trực tiếp nói, thuyền đánh cá cùng thuyền bé, đều cũng có từng người ý tứ. Lấy thuyền đánh cá làm thí dụ, thuyền đánh cá chia làm hải dương thuyền đánh cá cùng nước ngọt thuyền đánh cá, yếm trung hải dương thuyền đánh cá lại lấy chia làm ven bờ, gần biển cùng viễn dương 3 loại. Chất liệu cũng là bất đồng, chất gỗ, thép chất, nhựa thủy tinh, hợp kim nôm vân vân. Đẩy mạnh phương thức cũng có cơ động, bùm, thủ động. Có thể nói các có sự khác biệt. Tương Hải hiện tại cần gần biển thuyền đánh cá, đối với vậy thuyền nhỏ mà nói, là một bất chết bất khấu tên to xác. Vừa nghe Tương Hải muốn gần biển thuyền cá, bên này Đạn Tần Gờ Jin khe khẽ gật đầu, sau đó dẫn bọn họ đi tới bên cạnh một cái phòng ở trong phòng bày đặt không ít tư liệu, mặt trên ghi chép hết thảy thuyền đánh cá tình huống. Tương Hải bọn họ cần phải ở chỗ này chọn xong loại, đương nhiên, nếu như có nhu cầu gì cải trang, cũng phải sớm nói rõ mới được. Cái này là được. Đại khái nhìn sau nửa giờ, ẹ đùa thương lượng với Tương Hải một hồi, kỳ thực cũng chính là Tương Hải nghe một chút mà thôi. Ẹ đùa hiện tại biểu hiện ra, chủ yếu là một loại thái độ, một loại duy Tương Hải là từ thái độ, cụ thể chọn cái gì, Tương Hải cũng không hiểu những này, nhưng ở hắn xem ra, ẹ đùa chọn cái này thuyền đánh cá, vẫn là rất tốt. Há, là nó à, thuyền này cũng không tệ lắm, Tiêu Phối chỉ dùng để dây thép vong xỉ mảng làm thành thân tàu chất liệu, toàn bộ thuyền trưởng 55m, xem như là gần biển trong thuyền đánh cá diện tên to xác, chuyên dùng 3 cái động cơ. Nhìn thấy Tương Hải cùng ẹ đùa lựa chọn, bên này Đạn Tần không khỏi bắt đầu nói, có điều ngoại trừ vừa bắt đầu nói, Tương Hải là một cái đầu 3 cái lớn, hoàn toàn nghe không hiểu. 3. Đăng bởi. Chương 51, lắp ráp thuyền. Dừng một chút đỉnh, ta tin quá ngươi, ngươi liền nói giá cả đi. Phất phất tay, ngăn lại người này còn muốn tiếp tục nói ý nghĩ, Tương Hải quay về hắn nói nhiều như vậy có không có, Tương Hải cũng không nghe rõ, vẫn là nói thẳng giới bị tốt hơn. Có ẻ đồ này một mối liên hệ, phòng trừng hắn cũng không có khả năng lắm hãm hại chính mình, như vậy là được. Thuyền này chất liệu không giống, giá cả tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy, động cơ và vân vân, ta tất cả đều cho ngươi phối đến có thể chuyên dùng tốt nhất tình huống, dây thép vong xỉ mảng chính là tiện nghi nhất, chỉnh dưới thuyền đến, đại khái chỉ cần 40 vạn USD khoảng chừng, nếu như là hợp kim nôm, đại khái liền cần chừng 60 vạn, nếu như là dùng siêu cường thủy tinh công nghiệp, liền cần khoảng 120 vạn. Nghe được Tương Hải, bên này Đan Tần cười nói lên, chúng ta muốn nhựa thủy tinh làm gì? Có cái kia tiền, cũng có thể mua 2 cái hợp kim nôm. Nghe được Đạn Tần, bên này ẻ đùa không vui nói, như là hắn như vậy ông lão, ghét nhất, chính là những này thứ chỉ đẹp mà không có thực. Làm sao có khả năng không có tác dụng đây? Vật này đẹp đẽ à, hơn nữa nếu như đính như vậy thuyền, ta có thể làm chủ, đem tầng dưới chốt cùng trung gian tầng làm thành nửa trong suốt, đây là chúng ta kỹ thuật mới, như vậy nằm ở khoang thuyền bên trong, là có thể thấy được hải lý tình huống. Bất quá là ngươi có thể từ bên trong nhìn ra phía ngoài, bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong, vật này lực phòng hộ, muốn so với hợp kim nôm mạnh hơn nữa cực kỳ kháng ăn mòn, như vậy thuyền, có thể trực tiếp cải tạo một hồi, là có thể xem. Là xa hoa du thuyền đến dùng, hơn nữa muốn so với vậy du thuyền lớn hơn nhiều, giá cả cũng phải tiện nghi nhiều. Nhìn Tương Hải, Đan Tần khép cười một cái, quay về Tương Hải nói rằng, hắn biết, tuy rằng Tương Hải vẫn luôn nghe e đùa, nhưng nơi này bỏ tiền chính là Tương Hải. Chỉ cần Tương Hải thỏa mãn, thế thì dễ nói chuyện rồi. Quả nhiên, vừa nghe du thuyền, Tương Hải tâm liền theo nhúc nhích một chút, tuy rằng hắn trong xương cốt vẫn là trạch nam, nhưng là đối những người có tiền kia, cảm thấy rất hứng thú. Hắn nghe qua, bây giờ người có tiền, cũng không chơi xe, mà là chơi máy bay, chơi du thuyền. Có điều trước đây hắn nghe qua, ở quốc nội, một tiểu phá du thuyền cũng phải bán được mấy triệu. Đương nhiên, nơi này nói là chân tránh du thuyền, mà không phải loại kia tiểu phá xưởng thủ tàu các loại. Đến rồi USA, một sang trọng du thuyền, cũng phải bán được hơn 1 triệu, khá hơn một chút, bán được 60 vạn, thậm chí 2 triệu cũng là điều chắc chắn, nhưng đối với người có tiền tới nói, đây chính là món đồ chơi. Mặc dù bây giờ Tương Hải tài sản đang nhanh chóng co lại ở trong, nhưng nói thật, hắn cũng đúng du thuyền có chút ý kiến. Có điều mua một cái một có chút thiệt thòi, nhưng nếu như có thể đem cái này thuyền đánh cá cải tạo thành du thuyền, đến cũng không sai. Nhìn thấy Tương Hải tinh quang trong mắt, bên này ẻ đùa lắc lắc đầu, khẽ cười một cái, dù sao Tương Hải vẫn là quá tuổi trẻ a. Nếu như là hắn, vậy thì mua hợp kim nôm, so với dây thép vong xì mảng thuyền đánh cá, loại này thuyền đánh cá cũng rất không sai. Không giống như là dây thép vong xì mảng nặng như vậy, chạy không nhanh, còn dễ dàng trở mình, hợp kim nôm liền đầy đủ thỏa mãn tất cả gần biển thuyền đánh cá nhu cầu, thậm chí hải dương thuyền đánh cá, cũng lớn bộ phận đều là vật như vậy. Nhựa thủy tinh, khi hắn xem ra, đúng là không có gì tất yếu. Nhưng Tương Hải nếu như muốn, vậy hắn phải giúp Tương Hải chém chém giới. Vậy sẽ phải nhựa thủy tinh đi, lão bản chúng ta, cũng coi như là cái ông chủ, không thể chơi cái món đồ chơi cũng không có, có thể hai hợp nhất, là không thể tốt hơn. Có điều Đạn Tần, chúng ta xấu nói trước, 120 vạn không phải là một số lượng nhỏ, trong này hết thể đồ vật, các ngươi đều phải túi, bao quát 3 cái động cơ, đáy biển sô nạ tham chắc nghi, tất cả nội thất, phòng tắm vòi sen, gian phòng chờ đã, hết thể đều các ngươi phải đến phụ trách. Hơn nữa chúng ta một lúc muốn giả bộ thuyền bé. Giá cả, ngươi xem đó mà làm. Nhìn trước mặt Đạn Tần, bên này ẻ đùa sắc mặt âm trầm nói, nghe được ẻ đùa, bên này Đạn Tần lại cười. Cái này hoàn toàn không có vấn đề, sô nạ, vệ tinh, máy vi tính, động cơ, tất cả đều phối tốt nhất. Cái này thuyền có thể sắp đặt 3 cái gian phòng cùng một phòng khách, chúng ta toàn bộ cho ngươi đổi thành ra thật gì đó, giường, sofa, tất cả đều là tốt nhất, cộng thêm trên đưa một trung ương điều hòa, nước, điện. Đường bộ toàn bộ mạnh khỏe, một lúc ngươi nếu như an thuyền bé, 3 chiếc ta thu ngươi 1 chiếc tiền, như vậy có được hay không? Nghe được Đạn Tần nói, bên này ẻ đùa bản tính toán một chốc. Ấn lại Đản Tân từng nói, những thứ đồ này tính gộp lại giá cả, phòng trừng cũng có 20 vạn USD, tương đương với cho mình đánh một đại chiết khấu. Sau đó liền đối với Tương Hải gật gật đầu, sớm đã có chút động tâm Tương Hải, đang nhìn đến ẻ đùa sau khi gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều, Tương Hải trực tiếp đi đem tiền nộp liền xong chuyện. 120 vạn USD tuy rằng không ít, nhưng đối với Tương Hải tới nói, cũng không toán đặc biệt nhiều, vẫn còn ở tiếp thu trong phạm vi. Thuyền lớn ước định sau một tháng giao hàng, như là như vậy thuyền, cũng phải cần tư nhân đính chế, có điều thuyền bé đến là có thể hiện tại lắp đặt, kỳ thực ẻ đùa bản thân cũng là sẽ giả bộ nhỏ tàu, trong nhà của hắn thì có một chiếc, nhưng Tương Hải cũng không có để chính hắn đi trang, bởi vì quá khó coi, xem ra hãy cùng một lẹn đỉnh đoạt như thế, đúng là không dễ nhìn. Hiện tại ở xưởng đóng tàu tuy rằng cũng là hắn chủ trang, nhưng có những này cơ khí trợ giúp, đến là muốn đơn giản nhiều. Thuyền bé, kỳ thực cũng có thể gọi là loại nhỏ du thuyền vật này, là ấn lại độ dài đến phân chia, 6 mét trở xuống là thuộc về mê nhĩ hình, 6 đến 11 mét chính là loại nhỏ, 12 mét đến 20 mét chính là cỡ trung, 20 mét trở lên chính là lớn hình. Tính ra, Tương Hải cái kia thuyền đánh cá là đại hình, nhưng thuyền đánh cá dù sao cũng là thuyền đánh cá, cũng không phải thật sự là du thuyền, vì lẽ đó giá cả không tính rất cao, mà bây giờ hắn phải làm thuyền bé, mới coi như là chân tránh du thuyền, chẳng qua là tiện nghi nhất loại kia. Tương Hải hiện tại muốn lắp ráp chính là 3 chiếc thuyền bé, 2 chiếc xưởng thủ tàu, 1 chiếc bong tàu tàu. Xưởng thủ tàu là một loại mổ tờ tiểu, ấn lại không giống, có thể ngồi 4 đến 8 người, nếu vừa nay Đạn Tần nói rồi, theo Tương Hải bọn họ trang, chỉ lấy 1 chiếc tiền, cái kia ẻ đùa liền đem nguyên bản lắp một cái 6 người tàu ý nghĩ ném ra sau đầu, liền trang 8 người đi. Ngược lại cũng không cần lo lắng kéo không núp đích, dù sao Tương Hải F750, không chỉ có riêng chỉ là nhìn đẹp đẽ mà thôi. Loại này xưởng thủ tàu dùng để hải câu, do xét đều tương đối không sai, đáng tiếc duy nhất chính là không hề có đáy khoang thuyền, vì lẽ đó không cách nào ở người, nhưng lúc bình thường nằm một hồi, nghỉ ngơi một chút vẫn là có thể, không gian hơi nhỏ hơn một ít. Có điều nếu như chỉ là bình thường dùng để do xét, hoặc là tình cờ đi ra ngoài hải câu, liền rất tốt. Ẹ đùa một mực cùng Tương Hải giải thích, nói thuyền này không có chủ kho, vong tàu dưới rộng mở rãnh có thể dùng đem chứa cá vân vân. Bất quá hắn cũng nghe không hiểu. Ngược lại ẻ đùa là hành ra, liền nghe hắn đi, cuối cùng hắn chọn đặt trước một xem ra cực kỳ đẹp đẽ lưu tuyến hình ngoại hình sau, Tương Hải liền đem cái này lắp ráp chuyện, hoàn toàn giao cho ẻ đùa. Dù sao một thuyền bé lắp đặt, thật lòng là một chuyện rất phiền phức, không chỉ có phải có tàu thân, động cơ, xoắn ốc tương những này phần cứng, phần mềm càng nhiều, radio, bộ lái, hệ thống thao túng, treo lơ lửng hệ thống, hướng dẫn, vân vân nhìn đầu liền đau. So với xưởng thủ tàu, bong tàu tàu cũng không tốt gì. Loại này tàu nhân xuyên qua một trình độ bong tàu mà được gọi tên. Ngoại trú tàu chu vi còn có tay vịn hoặc là mép thuyền trên duyên, tất cả mọi thứ đều là xây dựng ở một tàu phía trên, bất kể là dùng để sưởi tắm nắng, hoặc là câu cá đều rất tốt, thậm chí ở vào buổi tối còn có thể ở phía trên mở một ít hoạt động các loại. Thuyền này cùng xưởng thủ tàu như thế, đều là thuyền nhỏ, độ dài ở 15 đến 20 thước Anh trong lúc đó, cưới một người đến khoảng 8 người, có điều so với xưởng thủ tàu đến, loại này tàu càng thêm vững vàng. Tuy rằng trên tốc độ muốn chậm một chút, có điều dùng để chiêu đãi khách nhân, đi ra ngoài hải câu các loại, nhưng là một rất lựa chọn tốt. Có điều lại lựa chọn tốt, cũng không có quan hệ gì với Tương Hải, hắn có thể chỉnh không hiểu những thứ đồ này, vì lẽ đó ở đem tất cả mọi thứ, đều giao cho ẻ đùa sau khi, hắn liền chạy ra, chuẩn bị đi phụ cận đi dạo, lắp ráp những thứ đồ này, tổng cộng cần tiểu nửa ngày, hắn có thể khỏe mạnh ở phụ cận đây chuyển một hồi. Mà ẻ đùa cũng không có khách khí với Đạn Tần, những này thuyền bé vật liệu. Hắn cũng toàn bộ đều dùng chính là nhựa thủy tinh. Nếu thuyền lớn dùng, cái kia thuyền nhỏ cũng là sẽ không khách khí, đến thời điểm tẩy thành màu bạc, phòng trừng sẽ thật đẹp mắt. Đang nhìn đến ẻ đùa bắt đầu bận rộn sau, Tương Hải cũng đi ra xưởng đóng tàu, hắn muốn ở phụ cận đây chuyển một hồi, có điều nói thật, hắn còn thật không biết, bộ tẩn có gì vui, mặc dù đối với USA người tới nói, bộ tẩn có thể nói là một bước một cảnh. Bởi vì đây là USA lớn nhất lịch sử cảm thành thị này một, có điều nói thật, Tương Hải đối những thứ đồ này, hứng thú không lớn. Có điều cũng may, này bên cạnh chính là một Tương Hải rất hứng thú địa phương, chặt lỡ tờn xưởng đóng tàu. Nắm thật chặt áo khoác của mình, Tương Hải hướng về liếc mắt liền thấy đến to lớn khu trục hạm đi tới. Thời gian bây giờ đến tháng 11, ấn lại bổ tờn vĩ độ tới nói, đây là đã tiến vào đông chí tiết ấu. Xác thực, trời cũng đúng là có một ít bắt đầu lạnh, nhưng cùng băng thành lạnh giá không giống, nơi này lạnh giá muốn hàm xúc nhiều lắm. Bây giờ băng thành. Phòng trừng ban ngày cũng phải có lẽ dưới 10 độ trừng, nhưng này ở chính giữa, lạnh nhất một tháng phân, buổi tối lạnh nhất thời điểm, cũng bất quá mới dưới 05, 6 độ khoảng trừng, còn chỉ có như vậy mấy ngày, không phải không thừa nhận, sát bên hải dương, đại dương này gió mùa thổi một hơi, tuy rằng có lúc phong là rất cứng rắn, có điều nhưng thượng nhân cảm giác cũng không phải như vậy lạnh giá. Cho tới đối với Tương Hải tới nói, đã quen băng thành nhiệt độ sau, tới nơi này, chút lòng thành đi. Đầu mùa đông bổ tờn hải quân ụ tàu du khách không nhiều, này nhuyễn từ lâu mất đi hải quân xưởng đóng tàu công năng, cứ việc quân Mỹ ở đây kiến tạo số lớn tàu chiến, dùng cho tham gia thế chiến thứ hai, cao ly chiến tranh, càng đánh vân vân. Nhưng thời gian là đem dao mổ lợn, trong lúc vô tình, nơi này cũng đã trở thành một chiếc cảng, quân đội đã bỏ qua nơi này. Mại động bước chân, Tương Hải đi tới trước mặt chiếc này tên là cả ở sần dương khu trục hàng trước, nơi này tham quan là miễn phí. Vì lẽ đó Tương Hải cũng không có phí sức làm gì tư, liền đi tiến vào chiếc này to lớn tàu thủy ở trong. Đăng bởi. Chương 52, quân hạm viện bảo tàng. Hoa nha, đây chính là khu trục hạm bên trong A. Đi vào chiếc này tên là cả ở sần dương khu trục hạm bên trong, Tương Hải bắt đầu bốn phía đi thăm lên, hắn đầu tiên đi tới, chính là thủy bình thất. Cái này thuyền từ bên ngoài xem, kỳ thực không có chút nào tiểu, nhưng đi sau khi đi vào mới phát hiện, thuyền này thật lòng là nhỏ đến đáng thương. Dù sao cũng là viễn dương tác chiến chiến hạm, bên trong địa phương thật lòng không lớn, cho dù là mẫu hạm, kỳ thực thân tàu nội bộ gian phòng các loại, cũng đều nhỏ đến đáng thương, dù sao này có hạn bên trong không gian. Bọn họ cần trang bị càng nhiều hơn đạn dược cùng nhiên liệu, bằng không đi một nửa đột nhiên gặp kẻ địch, hoặc là không có nhiên liệu, đến thời điểm hãm hại chính là người khác, mà là chính bọn hắn. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó người chỗ ở, bọn họ đều làm cho rất nhỏ. Như là Tương Hải xem qua một thủy binh thất chính là như vậy, một nho nhỏ gian phòng, đại khái cũng chỉ có 5 chừng 5 thước vuông, chủ yếu nhất là, liền nhà đều rất thấp, Tương Hải thân cao ở quốc nội chỉ có thể coi là bình thường nhất người bình thường, cấp 3 tàn phế. Nguyên bản có 1m86, nhưng từ khi Long Châu phụ thể sau, thân cao lại cao lớn hơn một chút, bất quá vẫn là không tới 1m9. Như vậy thân cao, ở USA cũng chỉ có thể coi là người bình thường, nhưng coi như là như vậy, hắn tiến vào gian phòng này, cũng phải cúi đầu, thật lòng quá lùn, nhưng ngay ở nhỏ như vậy địa phương, là muốn ở lại 4 người, hai cái trên dưới cửa hàng giường sắt, hắn ở gian phòng hai bên, ở gian phòng chính giữa, còn có một cái thiết quỹ, chia làm 4 bộ phân. Thoạt nhìn là dùng để tạp vật. Ngoài ra, nơi này mao cũng không có, nhìn ra, hải quân sinh hoạt vẫn là thật cực khổ. Từ hải binh thất sau khi ra ngoài, Tương Hải ngay ở chung quanh đi dạo, có điều nói thật, hắn đối với mình vị trí, có chút không làm rõ được, mà ở thuyền hành lang trên mang theo những bức hình kia, hắn cũng có một chút xem không hiểu. Có điều cũng may, nơi này là vì bồi dưỡng USA chậu nhỏ hưu chủ nghĩa yêu nước tư tưởng, vì lẽ đó đi không bao xa, Tương Hải trước mặt của liền xuất hiện một ít hải tử. Xem ra hẳn là bổ tần một cái nào đó tiểu học học sinh, theo bọn họ lao sư cùng đi nơi này tham quan. Mà ở phía trước giảng giải, tiểu ứng cai thị bọn họ lao sư, có điều để Tương Hải có chút hết ý là, người lao sư này lớn lên vẫn là rất xinh đẹp, xem ra 20 năm, 6 tuổi, là một có chút bọn đầu gấu cảm giác nữ nhân, không giống như là người da trắng trắng như vậy, cũng không như là người da đen hoặc là người da vàng, mái tóc màu nâu, tinh xảo càng thêm gần kề người đông phương thẩm mỹ năm quan, còn có màu vàng nhạt da rẻ. Làm cho người ta một loại khỏe mạnh, khiêu gợi cảm giác, lúc này trên. Người hơn nữa ăn mặc lão sư chế phục, thật là có một ít mê hoặc mùi vị, đột nhiên để Tương Hải nghĩ tới trong truyền thuyết nào đó quốc văn nghệ ái tình động tác nôn tình thần tượng kịch. Khắc, đương nhiên, chỉ là như vậy đột nhiên loáng một cái mà thôi, nhìn ra, người lão sư này hẳn là một người đứng đắn. Chúng ta bây giờ chỗ ở chiếc thuyền này, gọi là cả ở Sần Dương Hạo, là một chiếc khu trục hạm, có ai biết, khu trục hạm, hộ tống hạm. Tuần Dương hạm chờ chiến hạm trong lúc đó khác nhau. Thu hồi tâm tư, Tương Hải đi từ từ ở những đứa bé này mặt sau, mà bên thai nhưng truyền đến người lão sư kia truyền ra âm thanh, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, liền có không ít học sinh bắt đầu nhấc tay. Mà Tương Hải cũng không cấm đem lỗ thai dựng lên, kỳ thực hắn cũng không biết những thứ đồ này khác nhau ở chỗ nào. Ta biết, phải không như thế? Cuối cùng người lão sư này điểm một người da đen đứa nhỏ qua lại đáp vấn đề này, người da đen này đứa nhỏ cũng lập tức cao hứng nói, nghe được hắn. Tương Hải hơi nhướng mày, chỉ đơn giản như vậy. Kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Nói rất đúng, nhưng là không tính đúng. Quân hạm phân chia chủ yếu là ấn lại cùng quy mô đến phân chia. Chúng ta nói quân hạm trên căn bản chỉ là mặt nước quân hạm, như là tàu ngầm một loại. Chúng ta lúc bình thường chắc là sẽ không quản nó gọi là quân hạm. Mặt nước chiến hạm có hàng không mẫu hạm, thiết giáp hạm, tuần dương hạm, chiến liệt tuần dương hạm, khu trục hạm, hộ tống hạm, ngư lôi đỉnh, đạn đạo tàu ngầm cứu viện hạm, bố lôi hạm, phản bội lôi hạm. Lương thê tàu đổ bộ. Các loại, phân chia bọn họ chủ yếu là, thứ yếu chính là tác dụng. Theo cái này nữ lao sư giảng giải, Tương Hải cũng không cấm lau mồ hôi, có vẻ như những này hắn cũng không biết. Nói thí dụ như mặt nước chiến đấu tàu chiến, làm sao chia hạm cùng tàu đây? Trọng tải 600 tấn trở xuống, chính là tàu, mà 600 tấn trở lên chính là hạm, mỗi một cái hạm trọng tải không giống, tác dụng cùng thực lực của bản thân, cũng là bất đồng. Xác thực mà nói, ngoại trừ mâu hạm ở ngoài, những thứ khác hạm, trên căn bản là đại đồng tiểu dị, bất đồng duy nhất, chính là trang bị trên vũ khí không giống mà thôi, những này Tương Hải trước đây cũng không biết, có điều nghĩ đến cũng có thể lý giải. Quốc nội đừng nói trên tiểu học, coi như là lên đại học, cũng không có như vậy khách việc làm thêm động, Đông Tây phương tư tưởng là hoàn toàn khác nhau. Ở quốc nội, tuy rằng từ nhỏ cũng là bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước tư tưởng, nhưng bồi dưỡng càng nhiều hơn chính là quen thuộc lịch sử, biết thế giới này hướng đi các loại, biết chúng ta vĩ đại tổ tiên là cường đại cỡ nào, chúng ta đã từng tứ phương đến chầu bồi dưỡng bọn nhỏ lịch sử vinh dự cảm, còn súng, pháo, thuyền, máy bay và vân vân, đơn giản giới thiệu một chút là được, sẽ không cường điệu đi nói, coi như là thật sự có hứng thú, vậy cũng phải ở đại học thời điểm, mới đi chọn những này. Học hệ, tiến hành nghiên cứu cùng học tập. Mà phương Tây bên này giáo dục, nhưng là ở bồi dưỡng hứng thú làm chủ, từ nhỏ đã dẫn ngươi đi tiếp xúc những vũ khí này, biết những vật này là làm sao vận tác, làm sao sử dụng, từ nhỏ đã bồi dưỡng hứng thú như vậy, chống trải suy nghĩ của ngươi, hơn nữa USA người rất nhỏ là có thể tiếp xúc được súng, pháo những thứ đồ này, cũng không có cách nào nói bên kia làm được, bên kia làm không tốt. Chỉ có thể nói hai cái thế giới nhận thức độ trên cũng không có thiếu chênh lệch. Chiếc quân hạm này, chính là một chiếc khu trục hạm, chúng ta xem này trong khoang thuyền mang theo bức ảnh, là có thể biết, chiếc quân hạm này là đã tham gia rất nhiều lần chiến dịch, nói thí dụ như cái này, chính là Trân Châu Cảng chiến dịch, đây là Ổ Kỳ Nạ Hòa đảo, đây là gì tật đảo. Từ chiếc quân hạm này đi lính tới nay, có thể nói là một chiếc công huân hạm, vì lẽ đó ở xuất ngũ sau khi, chính phủ cũng không có đem nó bán đi hoặc là thu về, mà là đem nó bảo lưu lại, xem là miễn phí viện bảo tàng, đến để các thị dân tham quan, từ 1974 năm lên, nó vẫn đậu ở chỗ này. Giới thiệu xong thuyền cơ sở thưởng thức, nữ lao sư lại bắt đầu giới thiệu liên quan với chiếc thuyền này lịch sử. Nghe cái này nữ lao sư giới thiệu, Tương Hải cũng theo những này chậu nhỏ hữu, đồng thời từ đầu thuyền, đi tới đuôi thuyền, buồng lái, khoang thuyền và vân vân đều nhìn một lần, nghe cái này nữ lao sư giảng giải, Tương Hải cũng coi như là đối với thuyền có một bước đầu hiểu rõ. Có điều thuyền này tổng cộng cũng không có bao lớn, lấy học sinh tiểu học chân của trình, đại khái sau nửa giờ, cũng coi như là tham quan xong, liền trực tiếp đi ra, còn Tương Hải cũng mơ mơ màng màng theo học sinh tiểu học môn đi ra cùng với. Điều này làm cho nguyên bản vẫn mang theo học sinh cái này nữ lao sư không khỏi hơi nhướng mày, kỳ thực đã sớm ở trên thuyền thời điểm, nàng liền phát hiện Tương Hải, vẫn theo bọn họ nhanh, người này cũng nhanh, bọn họ chậm người này cũng chậm, nếu như ở trên thuyền còn có thể nói là cùng đường nói, vậy bây giờ rơi xuống thuyền cũng theo, vậy thì đáng giá khiến người ta cảnh giác. Vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì sao? Làm Tương Hải lại cùng bọn họ đi rồi một đoạn đường sau, bên này nữ giáo sư rốt cục không nhịn được, đứng ở nơi đó, trấn an một hồi học sinh tiểu học môn sau khi, liền đối với Tương Hải nói rằng, cũng không có chuyện gì, ta muốn đi đâu một bên. Nghe được nữ lời của lão sư, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, kỳ thực cái này nữ lão sư là thật quái sai Tương Hải. Tương Hải nguyên bản cũng chưa hề nghĩ tới muốn thế nào, hắn người này tuy rằng không phải thánh mẫu, nhưng cũng không tính là người xấu. Hiện tại bất thình lình hỏi như vậy, hắn cũng không biết phải nói gì mới tốt, chỉ có thể chất phác chỉ phía trước xa xa đại dương kia thánh điện xưởng đóng tàu, đây đúng là hắn phải đi đường. Người chắc chắn chứ? Nhìn thấy Tương Hải chỉ bên kia, nữ lao sư khe như mày, một mặt đàm luận nhiên hỏi. Xác định. Nghe được nữ lao sư nói, Tương Hải chất phác gật gật đầu, nghe được Tương Hải nói, nữ lao sư cũng không nhiều nói, chỉ là mang theo bọn nhỏ lui sang một bên, ý này rất rõ ràng, muốn xem Tương Hải lý khai. Đối với nữ lao sư cảnh giác, Tương Hải không khỏi cười khổ một cái, chính mình lớn lên rất giống là xấu chứng sao. Có điều nguyên vốn là không có ý đồ gì Tương Hải, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hướng về phía trước đi tới. Nhìn thấy Tương Hải ly khai, bên này nữ lao sư mới một lần nữa mang theo bọn nhỏ hướng về một mặt khác đi đến. Lao sư, vừa mới cái kia thúc thúc có phải là yêu thích ngươi a? Hắn lén lút theo chúng ta một đạo. Đang xác định Tương Hải đã đi xa sau, lúc này ở nữ lao sư bên cạnh một cô bé một mặt tò mò hỏi. Làm sao có khả năng, cái kia thúc thúc chỉ là theo chúng ta tiện đường mà thôi. Nữ lao sư bị hỏi một hồi sau, không khỏi có chút lúng túng, lập tức quay về nữ hài nói rằng, có điều nghe xong lời này, cũng không có thỏa mãn những học sinh này hiếu kỳ tâm. Lão sư, ngươi làm như vậy kỳ thực là không đúng, mẹ ta nói, nữ người có lúc chính là cần cho nam nhân một ít tín hiệu mới có thể, lão sư ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, hiện tại còn chưa có bạn trai, nhất định là ngươi quá cẩn thận rồi. Lúc này một cái khác người da đen cậu bé cười nói lên, nghe được hắn, nữ lao sư không khỏi liếc xéo hắn một cái. Ngươi mới vài tuổi, ngươi biết cái gì gọi là tín hiệu A. Điểm người da đen này đứa nhỏ đầu một hồi, lão sư một mặt nụ cười nói rằng, người đàn ông kia, là muốn theo đuổi ta. Theo lão sư cười đùa thanh kết thúc, đám trẻ con cũng tạm thời đem ý nghĩ này ném ra sau đầu, có điều chỉ có lão sư quay đầu lại, liếc mắt nhìn phía sau cách đó không xa chính đang bước nhanh rời đi Tương Hải, có điều nhìn hắn rời đi bước tiến, nàng lại tự rêu lắc lắc đầu, có vẻ như người đàn ông này dường như thật chỉ là cùng chính mình tiện đường mà thôi. Có điều ngẫm lại, vừa nãy ở khoang thuyền bên trong, Tương Hải nhưng là theo bọn họ nửa giờ đây, nói người đàn ông này đối với mình không, nàng lại cảm giác thấy hơi không có khả năng lắm, cũng không thể người này một mực nghe chính mình nói đi, phải biết này nhưng là chân chính tiểu học tri thức, được rồi, người nước ngoài là vĩnh viễn sẽ không biết, quốc nội tiểu học trên khóa là cái gì. Mà lúc này Tương Hải, thì thôi kinh hôi lưu lưu về tới Hải Dương Thánh Điện xưởng đóng tàu, có điều vừa mới trở về, liền lại ly khai. Đăng bởi. Chương 53, cửa hàng đồ ngọt. Ông chủ, ngươi hay là trước đi ra ngoài đi bộ một vòng đi, nơi này quá ổn. Bưng lỗ thai, Edo một mặt lúng túng hướng về Tương Hải nói rằng, mà đối diện Tương Hải, càng thêm lúng túng. Bởi vì vừa nãy hắn sốt ruột đi tới, kết quả nhưng không có chú ý tới, vừa vặn đụng phải một nắm đồ vật tới được nam nhân, đem đồ vật đụng đâu đâu cũng có, tuy rằng không phải thứ gì trọng yếu, cũng không có hại người, nhưng tóm lại Tương Hải cái này cái gì cũng không hiểu người ở đây, có một ít thêm phiền. Tương Hải cũng không phải không tin được Edo, bất quá hắn có vẻ như không có chỗ có thể đi à. Nhưng ta cũng không biết đi đâu à. Gãi đầu một cái, Tương Hải hướng về Edo bất đắc dĩ nói, vừa nãy chỉ có điều đi ra bốn hơn 10 phút, trong đó hơn nửa canh giờ, là ở theo một đám thằng nhóc đảo quanh, nhưng ở chuyển sau khi xong, Tương Hải đúng là không biết nên đi chỗ nào, nghe được Tương Hải, Edo cũng trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết chung quanh đây có cái gì đùa. Hắn bình thường càng nhiều hơn đều là ở nhà, hoặc là hoạch rộp trên tiểu trấn, hắn đối với này tình huống xung quanh cũng không biết. Cái này càng đối diện chính là tiểu ý đại lợi thành, ngươi cũng biết, ỉ tạ lì ạ bên kia mỹ thực có không ít, qua ỉ tạ lì ạ thành, lại đi không xa, chính là trung tâm thành phố cùng hoa hạ thành, ở nơi đó có không ít quầy ăn vặt phiến, ấn lại các ngươi người hoa giảng, nơi đó dường như là gọi, ăn vặt nhai và vân vân. Có thể là nghe được Tương Hải cùng Edo, bên này chính đang thống kê tài liệu đạn tấn gờ Jin đi tới, cười nói với Tương Hải. Nghe được đạn tấn nói chung quanh đây còn có ăn vặt nhai, Tương Hải hết hầu không khỏi nuốt ngụm nước miếng, liếc mắt nhìn điện thoại di động, mặc dù bây giờ vừa mới 10 giờ sáng nhiều, còn chưa tới lúc ăn cơm, nhưng đi xem cũng là tốt, căn cứ không ngoài hành chỉ huy trong nghề nguyên tắc, Tương Hải cười cợt, sẽ thấy thứ rời khỏi nơi này. Hắn ở đây cũng không giúp được cái gì, này mới là chủ yếu nhất, huống chi, so với ở đây nghe tạp âm, hắn càng quen thuộc với đi ăn được ăn, ra xưởng đóng tàu, ấn lại đạn tấn gờ Jin lời giải thích. Tương Hải liền hướng cảng khẩu đối diện đi tới. Đang đi ra cảng sau khi không lâu, hắn liền thấy một tòa phong cách có chút đặc thù tiểu khu, ấn lại người qua đường chỉ điểm biết, đây chính là tiểu ý đại lợi thành, đi vào cái này quảng trường sau, Tương Hải phát hiện nơi này vẫn đúng là rất tiểu tư. Tuy rằng hắn người này liền cùng tiểu tư hoàn toàn không có quan hệ, hắn là một rất thuần chánh đông bắc người, vì lẽ đó tính cách cực kỳ thô lỗ, vẫn thờ phụng chính là lớn khẩu uống rượu, ăn từng miếng thịt lớn, khu móc siêu ăn đồ ăn quen thuộc. Ở tại bọn hắn nơi đó cũng không có gì thị trường. Cái gì ở ánh mặt trời che kín đại sảnh sau giờ ngọ, đi một nhà phòng cà phê, điểm một chén cà phê, hưởng thụ thơm ngọt dư vị, trong tay gõ máy vi tính các loại đồ vật, đều không có quan hệ gì với hắn. Trên thực tế, Tương Hải trong lòng liền không muốn uống cà phê. Có điều này dù sao cũng là chung quanh đây một cảnh điểm, đi xem đến cũng không cái gọi là, vừa đi vào đi, hắn cũng cảm giác được chung quanh đây cửa hàng trang trí phong cách không phải hắn thích, liếc mắt nhìn thức ăn bên trong bài. Trên căn bản cùng hoạch rộp ỉ tạ lì ạ điếm gần như, có điều phân lượng muốn so với hoạch rộp nhỏ hơn một chút, nhưng bãi bản các loại còn tinh xảo hơn nhiều lắm. Cho tới giá cả, đến cũng kém không nhiều lắm, cũng không mắc, dù sao nơi này là bộ tận, là đô thị quyển tâm điểm, mà cũng không phải là hoạch rộp loại kia mang theo đô thị quyển ở nông thôn địa phương. Một đường đi, một đường xem, không phải không thừa nhận, bộ tận đường phố, đúng là rất hãm hại, bởi vì bộ tận là sớm nhất thành lập thành thị, sau đó ở ngoài khuyết trương. Cũng không có đem trung tâm thành phố ở ngoài khuyết trường, bởi vì thủy vực phát đạt, chung quanh đây coi như là trung tâm thành phố, ấn lại quốc nội giảng, cái này gọi là nhị hoàn bên trong, hơn nữa Tương Hải phương hướng cảm đúng là chênh lệch một ít, vì lẽ đó đi tới, hắn đột nhiên phát hiện mình dường như lạc đường. Đương nhiên, trở lại hắn còn tìm đến con đường quay về, có điều muốn đi hoa hạ thành, thì có một chút phiền toái. quên đi, nghỉ ngơi một chút, uống chút đồ vật đi, sau đó hỏi một chút người khác đi như thế nào. Xoay chuyển hai vòng, phát hiện mình dường như thật sự không tìm được địa phương sau, Tương Hải lắc lắc đầu, thở dài một hơi, vừa vặn phát hiện phía trước có một phòng cà phê, liền đi tới. Tuy rằng hắn không uống cà phê, nhưng phòng cà phê bên trong cũng không đều là cà phê. Bây giờ bổ tờn đã là đầu mùa đông, vì lẽ đó tuy rằng phòng cà phê bên ngoài bày không ít cái ghế, nhưng phần lớn vẫn là không muốn ở bên ngoài ngồi, đều đồng ý chen ở cái kia nho nhỏ quán cà phê bên trong. Tương Hải liếc mắt nhìn tình huống bên trong, liền lựa chọn sáng suốt không đi vào chen lấn, mà là chọn một chỗ, ở nơi đó ngồi xuống. Tiên sinh, xin hỏi có nhu cầu gì sao? Hắn vừa mới ngồi xuống, thì có một người phục vụ, ở trong điếm thấy được Tương Hải, tiểu bao chạy tới, đem thực đơn đưa cho Tương Hải. Tương Hải nhìn một chút, ngược lại hắn là chuẩn bị đi Hoa Hạ Thành ăn đồ ăn. Vì lẽ đó ở đây chủ yếu là uống nước, những thứ khác cũng không đáng kể, vì lẽ đó nhìn lướt qua, hắn liền đem ánh mắt rời đi hướng về phía nước trái cây. Hừng, một chén dưa hấu nước. Chỉ trên thực đơn dưa hấu nước, Tương Hải quay về người phục vụ nói rằng. Thiên sinh, dưa hấu nước là băng. Nghe được Tương Hải, người phục vụ đều sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn Tương Hải, đại mùa đông còn muốn uống băng gì đó. Người này trong đầu hỏng rồi đi. Ta biết là băng, liền cái này, nhanh lên một chút đi. Vỗ tay một cái, Tương Hải lúng túng nở nụ cười, hắn cùng phần lớn phương Bắc Nam nhân như thế, không thích uống nóng đồ vật. Nói thí dụ như bia, dù cho bên ngoài dưới 02, 30 độ, bọn họ cũng đồng ý uống lạnh. Được rồi. Khách hàng chính là Thượng Đế, vì lẽ đó người bán hàng này khẽ cười một cái, liền đi tiến vào tiệm cà phê bên trong. Không lâu lắm, liền bưng ra một quyển dưa hấu nước đặt ở Tương Hải trước mặt. Tương Hải nhìn trước mặt này còn mang theo băng tra dưa hấu nước, mạnh uống một hớp, không phải không thừa nhận, vẫn đúng là băng đầu có chút đau. Nhưng cảm giác như vậy, thoải mái. Lão sư, ngươi xem, vậy có phải hay không vừa nãy theo nhà của chúng ta hỏa? Mà đúng vào lúc này, ở cái tiểu điếm này ở trong, cái kia mắt sắc người da đen đứa nhỏ một mặt ngạc nhiên lôi kéo bên kia bọn họ lão sư ống tay áo, một mặt hưng phấn nói. Hả? Làm sao? Ta xem một chút, ai? Cũng thật là cái kia thúc thúc, vừa nay hắn không phải tiến vào xưởng đóng tàu sao. Làm sao hiện tại lại sẽ xuất hiện tại đây? Nghe được tiểu hắc hải, bên cạnh một người da trắng bé gái một mặt ngạc nhiên nói. Nghe được bọn nhỏ, lúc này cái kia nữ lao sư cũng từ trên quầy bar quay người sang, vừa vặn liền thấy Tương Hải thân ảnh. Hả? Dưa hấu nước. Ở nàng lộn lại thời điểm, vừa vặn liền thấy Tương Hải uống dưa hấu nước, uống đầu thẳng đau hình ảnh. Điều này làm cho cái này nữ lao sư không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn trước mặt mình dưa hấu nước, lông mày của nàng nhíu sâu hơn, nguyên bản hiện tại nàng thì có một ít khí không thuận, bây giờ thấy Tương Hải, nàng thì càng không thoải mái. Với bắt đầu ấn lại nguyên đặt kế hoạch, nàng bây giờ cũng đã mang theo bọn nhỏ trở về bánh rộp, mà không phải còn ở lại chỗ này, nếu như không phải cái kia chết tiệt tài xế lâm thời có việc, đem mình vứt tại này, mình cũng không cần tiêu pha như thế một khoản tiền, xin mời bọn nhỏ ăn cái gì, đương nhiên, nàng không phải đau lòng tiền. Mà là chuyện này làm cho nàng rất phiền lòng, nhưng vào lúc này, nàng lại phát hiện ngồi ở đó một bên Tương Hải, tâm tình của nàng sẽ thật mới là lạ chứ. Louis, Susan, các ngươi phụ trách nhìn chậu nhỏ hữu môn, ta ra ngoài xem. USA phụ nữ tính khí, cũng đều là rất hòa bạo, nhìn phía ngoài Tương Hải ở nơi đó cái miệng nhỏ suýt dưa hấu nước, nàng liền giận không chỗ phát tiết, quay về lời mới vừa nói cái kia bé trai cùng bé gái nói một câu sau, liền trực tiếp lôi kéo áo gió, đi ra tiệm mì này. Vị tiên sinh này, nếu như có lời gì, ngươi có thể nói thẳng, nếu như ngươi vẫn như thế theo lời của ta, vậy ta nhưng là phải báo cho cảnh sát. Lão sư ly khai cửa hàng đầu ngọn, Tương Hải cũng nghe đến rồi âm thanh, nhưng hắn nhưng cũng không có đi quan tâm bên kia, bởi vì hắn thật không biết đi ra ngoài là ai, nhưng nữ nhân này cũng rất có mục đích tính, ngay lập tức đi tới Tương Hải bên người, quay về Tương Hải nói rằng, hả, khắc, ngươi mạnh khỏe a? Nghe được nữ lời của lão sư, Tương Hải cũng đưa ánh mắt từ trước mặt dưa hấu nước trong chén, chuyển đến bên cạnh, kết quả liếc mắt liền thấy được nổi giận đùng đùng nữ lao sư, suýt chút nữa chưa hề đem Tương Hải sang chết, hơn nữa nghe nàng lời mới vừa nói, có vẻ như nàng dường như lại hiểu lầm mình. Ta không tốt đẹp gì, tiên sinh, nếu như ngươi không muốn đem ngươi theo đuôi ta và những này chậu nhỏ hữu chuyện tình nói rõ, ta nghĩ ngươi càng muốn đi theo cảnh sát nói rõ đi. Cái kia một đôi con mắt màu đen cứ như vậy nhìn Tương Hải, nữ lao sư một mặt nghiêm túc nói. Ta xác thực chưa cùng ngươi, ta chỉ có thể nói đây là. Vội vàng khoát tay háo một cái, Tương Hải lo lắng nói rằng. Duyên phận sao? Ha ha, như thế bài cũ, ngươi cũng nói đi ra. Nghe được Tương Hải, nữ lao sư không khỏi khinh thường cắt đứt hắn. Nếu như vậy, nữ lao sư lúc bình thường nghe hơn nhiều. Nói thật, cái này nữ lao sư lớn lên đúng là không sai, trong thân thể 3/4 kéo xinh đẹp huyết thống, để làn da của nàng chặt thực, lỗ chân lông cũng không như là truyền thống Âu Mỹ người thô to như vậy lớn, mà cái kia 1/4 Âu Mỹ huyết thống, để chiều cao của nàng muốn so với kéo Mỹ duệ cao nhiều, 1m75 tả hữu thân cao, một con màu đen áo choàng tóc dài, mang theo một ít cong lên, tinh xảo năm quan, cao gầy thân hình, nên lớn địa phương lớn, nên tiểu nhân địa phương. Tiểu nhân vóc người, đúng là trêu chọc mắt. Nhưng Tương Hải có thể chỉ thiên sinh thể, hắn thật không phải là theo nàng tới. Không phải duyên phận, là hiểu lầm được sao. Ta cũng chưa hề nghĩ tới, sẽ đụng phải hai ngươi thứ, nguyên bản ta ngày hôm nay, chính là lại đây mua thuyền, người của ta ngay ở Hải Dương Thánh Điện xưởng đóng tàu bên trong lắp ráp thuyền đây, không tin ngươi có thể qua xem một chút, sau đó ta cũng không hiểu những thứ đồ này, liền chuẩn bị ở phụ cận đây đi dạo, nguyên bản vừa bắt đầu ở khu trục hàm trên, ta đúng là theo các ngươi tới, bất quá ta cũng không có ác ý. Ta cũng vậy lần đầu nhìn thấy khu trục hạm, ngươi nói tốt vô cùng, ta tìm. Tư nghe một chút, kết quả lúc đi ra đã bị ngươi hiểu lầm một lần, lúc này, ta là chuẩn bị đi Hoa Hạ Thành ăn vặt ngay chuyện, kết quả đi rồi hai vòng liền lạc đường, muốn ở chỗ này uống chút đồ vật, sau đó hỏi một chút người PH. Xê vụ muốn đi như thế nào, kết quả ngươi liền đi ra. Nhìn nữ hải cái kia rõ ràng tức giận biểu hiện, Tương Hải càng thêm lung túng, lập tức bất đắc dĩ một bên vẫy tay, một bên giải thích, nghe được Tương Hải lời giải thích. Còn có cái kia kinh hoàng biểu hiện, nữ hài lông mày không khỏi thư giãn một ít, bất quá vẫn có chút bán tín bán nghi dáng vẻ. Đang bởi. Chương 54, phố ăn vặt. Này, Sandy tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giữa lúc Tương Hải cùng nữ hài đều lộ vẻ rất lung túng, không biết làm sao thời điểm, đột nhiên một niềm vui bất ngờ thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiếp theo liền thấy một ít người trẻ tuổi bước nhanh tới. Những người trẻ tuổi này, tổng cộng có 8 cái, nữ có 5 có. Mặc trên người đủ mọi màu sắc quần áo mùa đông, rõ ràng đối với nơi này người mà nói, hiện tại cũng đã rất lạnh, so với bọn họ ăn mặc, Tương Hải trong này một cái vệ sam, bên ngoài một cái xung phong y bố trí xác thực muốn trách dị rất nhiều, bất quá đối với Tương Hải mà nói, nơi này đúng là không tính lạnh à. Ai? Đi lì à, ngươi làm sao có thời gian đi ra đi dạo phố, ngươi không phải nên đang đi học sao? Nhìn thấy trước mặt những người này, gọi là sản đi nữ lao sư cũng không cấm sửng sốt một chút. Sau đó có chút kỳ quái hỏi. Ngày hôm nay có sẽ tìm người đội thường quy thi đấu, trường học của chúng ta đội bóng dấu người lấy được vài tờ vé vào cửa, vì lẽ đó thân là đội cổ động viên lớn lên ta, chuẩn bị đi quan sát một hồi. Nghe được Sandy, bên này nữ hải cười hì hì nói. Nghe được nàng nói, Sandy không khỏi liếc nàng một cái, tên tiểu tử này cũng thật là yêu khoe khoang. Coi như là muốn xem thi đấu, cái kia thi đấu là ở buổi tối, hiện tại ở trên đường lắc lư cái gì. Cùng quốc nội không giống, ở quốc nội. Bình thường mà nói, sơ trung, cao trung học sinh, nếu như khá hơn một chút học tập nói, làm người khác chú ý nhất, ngoại trừ mỹ nữ ở ngoài, chính là học giỏi cô gái, nhưng ở USA là hoàn toàn khác nhau. Học giỏi hài tử, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chính là khá là bị tính bài ngoại, ở USA chân chính có nhân duyên hài tử, là đùa tốt hài tử, mà như là học sinh cấp 3, nói như vậy, làm người khác chú ý nhất, nam sinh, chính là những kia chơi âm nhạc và các xã đoàn tinh anh. Nói thí dụ như nhân khí cao nhất bóng bầu dục xã, bóng rổ đừng xem ở USA nghề nghiệp liên kết bên trong xếp hạng không cao, nhưng ở cao trung cùng đại học trên sàn thi đấu, danh vọng là cực cao, cao có chút thái quá, vì lẽ đó, đội bóng rổ các thành viên cũng có danh vọng rất cao. Cho tới nữ hải, làm người khác chú ý nhất không phải là nắm học đồng người, mà là đội cổ động viên trường. Ở trường học nữ sinh bên trong, đây chính là hoàng hậu nhân vật tầm thường, vì lẽ đó cô bé này là ở rất rõ ràng khoe khoang. Ngươi mạnh khỏe. Nghe được lời của cô gái, ở nữ hải sau lưng những nam sinh kia, đều cười hướng về trước mặt sạn đi gật gật đầu, đặc biệt là cái kia vẫn đứng ở nữ hải sau lưng cái kia cao to nam sinh, trên mặt tràn đầy tự tin và thanh xuân nụ cười. Các ngươi khỏe. Có điều đáng tiếc, cái nụ cười này, dường như cũng không có gây nên gọi là sạn đi nữ hải chú ý. Sạn đi tỉ tỉ, ngươi vẫn không có nói ngươi tại sao lại ở chỗ này đây. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Chúng ta quay rồi đến các ngươi. Nhìn trước mặt sạn đi cùng Tương Hải, bên này nữ hải không khỏi cười nói lên. Không, ta nghĩ ta theo vị tiên sinh này, có thể là có một ít hiểu lầm, ta ngày hôm nay mang theo trên trấn bọn nhỏ tới nơi này tham quan hải quân xưởng đóng tàu, vị tiên sinh này đến là theo chúng ta một đường. Lắc lắc đầu, sạn đi chỉ một hồi Tương Hải, một mặt bất đắc dĩ nói. Há, chúng ta đại nông trường chủ, còn có như vậy ham muốn đây. Nghe được sạn đi, nữ hải ánh mắt không khỏi sáng ngời, một mặt hưng phấn nhìn Tương Hải nói rằng. Cái kêu biểu tình hài hước hầu như viết, ta rất hiếu kỳ, bốn chữ. Không, ta không phải. Ai? Ngươi biết ta? Nghe được nữ hải nói, Tương Hải ngoại trừ cười khổ cũng không có biện pháp khác, nhưng vừa mới nói phân nửa, đột nhiên hắn phản ứng lại, cô bé này làm sao biết mình là mở nông trường. Ha ha, ngươi thật sự không quen biết ta. Ngươi có tiền trí nhớ vẫn đúng là không được, ta là đi lì ạ rốt giờ, ngươi ở đây ba của ta ngựa chẳng nơi đó mua qua ngựa, hay là chúng ta đưa qua cho ngươi. Nghe được Tương Hải, bên này nữ hải không khỏi khinh bỉ nhìn Tương Hải một chút, sau đó giải thích, nghe được lời của nàng, Tương Hải mới đột nhiên nhớ tới. Dường như là có một người như thế, lúc trước mình và Dô Bỉn đi mua ngựa thời điểm, từng thấy một rất cô gái xinh đẹp, ở nơi đó trang ngựa, Dô Bỉn dường như đã nói, nàng là ở bộ tờn đi học, vừa bắt đầu hai người còn mở ra một hồi chuyện cười, nhưng đúng là không có gì ký ức, không nghĩ cô bé này còn nhớ chính mình đây. Hả, là ngươi à, vào lúc ấy ngươi ăn mặc cao bồi trang, hiện tại thay đổi thường phục, ta còn thật không có nhận ra. Lúng túng nở nụ cười, Tương Hải hơi có một ít ngượng ngập nói. Thiết, san đi tỉ tỉ. Không cần lo lắng, người này cũng là trên trấn, mua lại lục xâm lâm cái kia cường hào, chính là cái này ra hỏa, hắn sẽ không có cái gì kỳ quái ham muốn đi, nếu như hắn thật sự coi trọng ngươi, vậy ngươi đã có thể phát tài rồi. Lần thứ hai khách sáo Tương Hải một hồi, Đi Lì ạ quay đầu hướng Sản Đi nói rằng, nghe được Đi Lì ạ nói, Sản Đi không khỏi cũng có một chút lúng túng. Kỳ thực cái này Sản Đi, cũng là hoạch dộp trên trấn một thành viên, là hoạch dộp tiểu học một tên chủ nhiệm lớp. Nàng cũng đã từng nghe nói. Trên tiểu trấn lớn nhất lục xâm lâm bị một thần bí người Đông Phương mua, nhưng người Đông Phương kia lúc bình thường cũng không quá ở trên tiểu trấn lộ diện, cho nên nàng cũng không quen biết Tương Hải. Hiện tại sự Đi Lì ạ, nàng đến là khẽ cười một cái. Nếu biết gốc biết dễ, người này nên đúng là hiểu lầm đi. Nếu như là hiểu lầm, vậy ta như ngài xin lỗi, ta còn có hải tử cần chăm sóc, cáo từ trước. Quay về Tương Hải gật gật đầu, Sản Đi liền đi theo Đi Lì ạ nói một lần, liền trở về phòng cà phê bên trong. Tình cảnh thật là có một ít lung túng. Này, Đại Phú Hảo, ta giải quyết cho ngươi một cái phiền phức, ngươi là không phải muốn cảm tạ ta một hồi à. Nhìn Sản Đi đi vào phòng cà phê, Tương Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao bị an bài một sắc lang ngũ, không phải là một chuyện tốt, nhìn thấy Tương Hải thở phào nhẹ nhõm, bên này Đi Lì ạ nhưng cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục cười nói với Tương Hải. Được rồi, cảm ơn ngươi, bằng không ta mời các ngươi ăn đồ ăn đi, đi Hoa Hạ Thành. Nhìn trước mặt những này con rể. Tương Hải cười nói lên, nghe được Tương Hải, bên này Đi Lì ạ không khỏi sáng mắt lên, rõ ràng miễn phí bữa tiệc lớn, đối ở độ tuổi này nữ hài tới nói, vẫn là rất mê người, nhưng giữa lúc nàng chuẩn bị đáp ứng thời điểm, ở bên người nàng cái kia đội bóng dấu người, không khỏi lôi nàng một hồi, nhìn thấy người này hơi có một ít đề phòng biểu hiện, nữ hài không khỏi le lưới một cái. Rõ ràng, ở một đám người trẻ tuổi bên trong, thêm đi vào Tương Hải như thế một ngụy đại thúc, đúng là có một ít lúng túng. Vì lẽ đó nữ hải suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tạm thời trước tiên từ bỏ này một bữa tiệc lớn. Vậy trước tiên kế đi, chúng ta ngày hôm nay còn có việc muốn làm đây, ngươi muốn đi Hoa Hạ Thành từ nơi này con phố đi qua, đi thẳng, ở thứ 20 tự giao lộ quẹo trái đến cùng là được rồi, ngươi kỳ thực cũng có thể đi tàu điện ngầm, màu đỏ tuyến cùng màu cam tuyến đều đến. Hướng về Tương Hải nở nụ cười, Đi Lì ạ một mặt nụ cười nói rằng, tự cấp Tương Hải ngón tay xong đường sau, liền cười cùng Tương Hải phất phất tay liền rời đi. Tương Hải cũng khi lấy được chỉ điểm sau, cũng rất vui vẻ, cùng với nàng nói một tiếng cảm ơn, sau đó đang uống hết dưa hấu nước, đồng thời thanh toán món nợ cho tiền và sau, cũng vội vã ly khai, nhìn Tương Hải rời đi, bên kia vẫn còn ở trong điếm Sản Đi không khỏi có chút sắc mặt nóng lên, xem ra, có vẻ như người này xác thực không phải theo chính mình à. Lúc này Tương Hải đã đem mới vừa lúng túng bức ở sau, tại nơi ra cửa hàng đồ ngọt sau khi ra ngoài, ấn lại Đi Lì ạ chỉ điểm. Rất nhanh sẽ hướng đi bộ tờn Hoa Hạ Thành trong phạm vi, quả nhiên, đi không bao lâu, hắn đã nghe đến rồi một cỗ hương vị. Rất xa hắn liền thấy một đám lớn hoa hạ quán cơm, những này quán cơm trên đó viết tiếng Trung cùng tiếng Anh bảng hiệu, ở con đường hai bên, còn có rất nhiều quán nhỏ, những này quán nhỏ than chủ, có người da vàng, cũng có người da trắng, hoặc là người da đen. Những kia hương vị, chính là từ nơi này một ít trên quầy diện chuyển tới, có điều cùng Tương Hải tưởng tượng phố ăn vặt không giống nhau, ở đây phố ăn vặt. Cũng không như là quốc nội ăn vặt như thế, cái gì khảo xuyến, khảo mặt lạnh, khảo tinh bột mì, nổ trao, quyển bính và vân vân. Nơi này ăn vặt, chủ yếu cũng là kiểu Tây phương ăn vặt, hẹ bớt, nhiệt chó, điềm điềm quyển, khảo lạp xưởng, hải sản vân vân. Tuy rằng hình thức có chút không giống nhau lắm, nhưng vẫn là để Tương Hải không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Vừa nãy ẹ đùa đã nói với hắn, bữa trưa hắn liền tự mình giải quyết đi, ẹ đùa ngay ở xưởng đóng tàu bên trong cùng công nhân đồng thời ăn một bữa là được rồi, nhìn lại một chút thời gian. Đã khoảng 11 giờ, có thể bắt đầu ăn, sờ sờ ví tiền của chính mình, bên trong ví tiền của hắn bây giờ còn lại hơn 400 đô la Mỹ, ăn cái gì đều vậy là đủ rồi, lập tức hắn cũng mại động bước tiến, hướng về. Trước mặt quầy ăn vặt vị đi tới. Đi trước một nhà vây quanh không ít người điểm điểm quyền điếm, Tương Hải trước tiên điểm hai cái điểm điểm quyền, vừa ăn vừa đi, nhìn thấy phía trước bán bắp ngô tùng bính lại tới nữa rồi một phần, sau đó nhìn ở quầy hàng bên cạnh, bán thịt gà xuyến cùng sâu thịt dê một dường như A kéo người dâu ria rầm rạp, Tương Hải lại một dạng mua 10 xuyến. A tam thịt quyền bính, dê nướng thịt phần món ăn, giác mạc ca lô thịt, Mexico quyền bính. Tương Hải đi một đường, ăn một đạo, USA là một di dân quốc gia, vì lẽ đó nơi này có các loại các dạng đồ ăn. Nếu như là ở New York, hầu như có thể không bước chân ra khỏi cửa ăn khắp cả tất cả mỹ thực, bộ tẩn tuy rằng không bằng New York phồn hoa, nhưng dù sao cũng là một tòa thành thị lớn, chỉ không phải nội thành, nếu như án cái này coi là, bộ tẩn khả năng ở toàn bộ xinh đẹp trong thành thị muốn xếp hạng ở đếm ngược, nhưng dù sao cũng là đô thị quyển, hơn nữa bên cạnh chính là New York. Vì lẽ đó ở đây, New York có ăn vặt, ở đây trên căn bản cũng đều có, Tương Hải ăn là tương đương hài lòng, trong miệng nhét đều là đồ ăn, một đường đi một đường ăn, chờ đầu đường ăn được cuối đường, không có ăn no, lại từ cuối đường ăn được đầu đường. Tương Hải đang bị Long Châu phụ thể trước, chính là một kẻ tham ăn, sức ăn cũng không nhỏ, bình thường ăn thịt, chỉ ăn thịt, 2 cân ăn ngồi. Đang bị Long Châu phụ thể sau khi, khả năng thân thể càng tốt hơn, vì lẽ đó cần năng lượng cũng nhiều hơn, lượng cơm ăn trực tiếp tăng gấp đôi. Nói cách khác, nói thịt, Tương Hải hiện tại nhưng là 4 cân ăn ngồi. Ăn những này ăn vặt muốn một lần ăn no, không phải là một chuyện dễ dàng, hắn cứ như vậy, từ đầu đường ăn được cuối đường, lại từ cuối đường ăn được đầu đường, đầy đủ ăn hai cái qua lại, hắn mới chùi miệng một cái trên quần áo dính dầu mỡ, mới xem như là ăn no. Đăng bởi. Chương 55, Hoa Hạ Thành. Hô, cuối cùng là ăn no. Vỗ vỗ chính mình hơi có một ít phồng lên cái bụng, Tương Hải khẽ cười một cái, cầm trong tay rắc rưởi, ném vào bên cạnh trong thùng rác, hắn lúc này mới có lòng thanh thản cùng thời gian dừng lại, đánh giá chính mình vị trí. USA người Hoa rất nhiều, mà thân là USA học phủ cao nhất tụ tập địa phương, bổ tờn người Hoa càng nhiều, dù sao đối với vu Hoa người đến giảng, giáo dục, vẫn luôn là trọng yếu nhất, so với phồn hoa nhưng hỗn loạn lưu rót, học phủ chi thành bộ tẩn, càng chịu đến người Hoa ưu ái một ít, ở đây chỉ cần ra ngoài, bất kể là trường học, phố lớn, nhà hàng, thương trường, công viên, siêu thị, trạm tàu điện ngầm chờ đã, khắp nơi đều có thể bắt lấy người Hoa thân ảnh, huống chi là người Hoa ở nước ngoài. Khu dân cư C Hi Nạ Tảo. Có thống kê nói, toàn bộ Mỹ sạch sẽ nhất, chỉnh tề Hoa Hạ Thành, chính là bộ tẩn Hoa Hạ Thành. Ở đây hoa hạ nguyên tố không phải là vậy nhiều, đi qua cái kia viết thiên hạ vì là công hàng hiệu tử, coi như là chính thức đi vào bộ tẩn hoa hạ thành. So với đại lục người càng yêu thích bờ Tây Hải, càng sớm hơn di dân đến Đông Hải ngạn người, trên căn bản đều là Hồng Kông hoặc là Việt tỉnh di dân, vì lẽ đó nơi này hoa hạ thành, có rất nồng nặc Hồng Kông phong cách, một chút nhìn sang, hầu như phần lớn đều là người Hoa, mà cửa hàng bảng hiệu trên viết, cũng trên căn bản đều là chữ phồn thể. So với trong truyền thuyết New York hoặc là những thành thị khác Hoa Hạ Thành. Nơi này Hoa Hạ Thành muốn lộ vẻ hòa bình nhiều lắm, tình cờ lóe lên không phải hoa kiểu, cũng trên căn bản đều là tóc vàng mắt xanh người da trắng, hầu như không có quá nhiều người da đen cùng vùng Trung Đông duệ tồn tại, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Phía trên thế giới này, thì không cách nào dùng người loại để cân nhắc một người có phải là hay không người tốt, hoặc là người xấu. Người không cách nào nói một chủng tộc, từ sinh ra hạ xuống, liền toàn tộc đều là người xấu. Không có một người tốt, đây là không thể nào. Ở trên thế giới này, không có nhiều như vậy không phải hắc tức bạch, càng nhiều hơn nhưng là một ít ở vào trung gian màu xám. Tương Hải đi ở nơi này trên đường cái, con mắt đã ở chung quanh nhìn, hoa hạ cho người ấn tượng đầu tiên, chính là ăn, vì lẽ đó ở hoa hạ thành bên trong, hầu như đâu đâu cũng có quán cơm, làm hải sản, làm thức ăn nhanh trả phòng ăn, những thứ này đều là Việt tỉnh đặc sắc. Ngoài ra, cái khác tiết kiệm người cũng là có, nói thí dụ như hỏa hòa điếm. Các loại xào rau, ở đây cũng rất thông thường. Nói tóm lại, đây là một cái ăn thiên đường, mà ngoại trừ quán cơm ở ngoài, nơi này tối hơn 2, đến là để Tương Hải có chút bất ngờ. Bởi vì ấn lại Tương Hải ý nghĩ, Hoa Hạ Thành, đệ nhất nhiều nhất định là quán cơm, đệ nhị nhiều, đoán chừng là siêu thị một loại. Nhưng siêu thị nơi này mặc dù có không ít, có điều nhưng không có loại này điếm nhiều, tiệm này ở quốc nội cơ hồ là không thấy được, nhưng ở nơi này nhưng mọc dễ nảy mầm, loại này cửa hàng gọi là võ quán. Đúng, dạy người luyện võ, tuy rằng không rõ ràng, sách mặt tịt khống phục đối với USA người lớn bao nhiêu sức hấp dẫn, nhưng này trên mặt đường võ quán, vừa thực không ít, thái cực, bát quái, hồng quyền, ý hình, đàm thối. Hầu như Tương Hải trước đây nghe nói qua, chưa từng nghe nói, ở đây đều có không ít, nhưng nếu như nói tới luyện tập nhiều nhất võ còn đến, chính là Tiệt Quyền Đạo. Cái này lúc trước do nhất đại mọi người Lý Tiểu Long, lợi dụng Vịnh Xuân vì là để, kết hợp chư gia am hiểu võ học sáng tạo ra được võ công, rõ ràng ở USA có lớn lao danh vọng. Tuy rằng cũng không có như là Tiệt Quyền Đạo, Nhu Đạo, Hợp Khí Đạo một loại nước ngoài võ học như vậy tự thành hệ thống, nhưng hiệu quả nhưng là rất rộng khắp. Tương Hải tận mắt đến ở võ quán bên trong, có không ít tóc vàng mắt xanh hoặc là xanh đen đứa nhỏ ở nơi đó ra sức vung lên nằm đấm, điều này làm cho Tương Hải có chút ngạc nhiên, đồng thời để hắn nhớ tới chính mình ngày hôm qua đánh nhau chuyện này. Hiện tại Tương Hải tố chất thân thể, đó là vừa, ngày hôm qua lấy 1v11, chỉ là chịu một ít da thịt thương, nhưng những tên kia, nhưng là tử thương nặng nề, ngày hôm nay hắn nghe nói, những tên kia bên trong mặc dù không có người chết, nhưng ít ra cũng phải nằm cái 3, 5 tháng mới được. Hơn nữa những người này tội, là tốt nhất đạt, chứng cứ xác thực, phạm tội là khẳng định, nhưng bây giờ liền xem cái này hình phạt làm sao đính, ấn lại mốt sờ ạ đảm lời giải thích, như sát khả năng không. Thành lập, nhưng cấp đoạt, có ý định bắt cóc này hai cái, là khẳng định trốn không thoát, nhẹ nhất những người này cũng phải ở trong tù ngốc 5 năm mới có thể đi ra. Đối với như vậy xử phạt, Tương Hải bĩu môi, hắn cảm giác thấy hơi nhẹ, có điều ngẫm lại ấn lại USA bên này ngục giam nước tiểu tính kính. Những này béo mập tiểu tử cơ sau khi tiến vào, hoa cúc phòng trường chí ít cũng phải biến thành hoa hướng dương. Nghĩ tới đây, Tương Hải tâm thái lại thăng bằng một ít. Hiện tại vừa nhìn thấy võ quán, hắn đến là đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua cái kia một trận chiến đấu. Thân thể của chính mình tố chất, tuy rằng cực cường, nhưng cái này kinh nghiệm chiến đấu, còn có động tác võ thuật, thực tại là chênh lệch rất nhiều. Xem ra mình cũng là thời điểm đi học học, đương nhiên, Tương Hải không phải nói ở đây học, những thứ kia, trên căn bản đều là một ít cho mèo. Thực chiến đồ vật đã ít lại càng ít, hắn nói học, là chỉ hắn đi về nhà học. Không nên quên, trong nhà của hắn còn có một cái mới từ đẹn tạ lui một năm kẹo Leicester đây. Tuy rằng hắn là chơi ngăn chặn, nhưng nghĩ đến gần người đánh lộn phương diện vậy cũng sẽ không ít. Muốn đến nơi này, Tương Hải cũng đưa cái này sự gửi ở trong đầu, tiếp tục ở đây cái hoa hạ thành vòng vo. Du lịch trên căn bản chính là như vậy, vừa đi vừa nghỉ, nhìn chung quanh kiến trúc, thưởng thức một hồi rìa đường mỹ thực. Tuy rằng chỉ có Tương Hải chính mình, nhưng hắn đùa đến là thật vui vẻ, trong lúc vô tình, đây không tính là lớn một khu, hắn cũng chuyển xong, mà ở lúc này, Edward cũng cho hắn gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết thuyền đã sắp muốn ghép lại được rồi, hiện tại chính đang thử nghiệm, nhìn lậu không lọt là có thể dùng xe kéo về đi tới. Nghe được Edward, Tương Hải lần này bổ tẩn du kế cũng coi như là có một kết thúc, ấn lại ký ức ở trong con đường, quay trở về tiểu ý đại lợi thành sau, lại trở về cảng, ở nơi đó nhìn một chút, quả nhiên, ba chiếc thuyền đã bắt đầu xuống nước, cơ hồ là đồng thời ở kiểm tra, nhìn cái kia giống như một đem lợi kiếm giống như vậy, bổ ra tầng tầng cuộn sóng, về phía trước đẩy mạnh ba chiếc thuyền nhỏ, Tương Hải không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, vật này, kỳ thực biết lái xe, liền trên căn bản đều sẽ mở. Chỉ có điều nếu như là ở trên mặt biển mở, là cần đơn độc giấy phép, có điều Tương Hải mua sau khi, là ở mình trong trang viên chơi, này người khác muốn nhúng tay vào không được. Dù sao đó là thuộc về lãnh địa tư nhân của hắn. Dù cho hắn ở lãnh địa của mình bên trong mở xe tăng, người khác cũng là không xen vào. Ông chủ, hạ xuống chơi một chút sao? Lúc này ẻ đổ mở ra cái kia chiếc bong tàu tàu đi tới bên mở, quay về Tương Hải cười nói. Được rồi. Nghe được ẻ đổ, Tương Hải cười lớn một tiếng, sau đó liền hai chân dùng sức, trực tiếp nhảy vào cái này bong tàu tàu bên trong. Đây chính là đem bên cạnh mọi người giật nảy mình, liền ngay cả ẻ đổ cũng sợ hết hồn, nguyên bản hắn còn muốn mở ra bên mở, đem thuyền cố định lại sau khi. Lại để cho Tương Hải dùng bên dưới tấm ván gô đến đây, không nghĩ Tương Hải dĩ nhiên trực tiếp nhảy xuống. Ông chủ, này quá nguy hiểm. Cảm thụ được thuyền lay động một cái sau, từ từ bình ổn lại, Edward không khỏi có chút im lặng quay về Tương Hải nói rằng, làm như thế, đúng là rất nguy hiểm. Hả, ta biết rồi, lần tới chậm một chút, ha ha, được rồi, nhanh lên một chút mở một vòng, để ta xem một chút thuyền này có thể chạy bao nhanh. Mà lúc này ổn định trọng tâm Tương Hải cũng lung túng nở nụ cười. Hắn có một ít sơ suất quá, thuyền này ở trên mặt nước, có thể không hề tưởng tượng như vậy vững vàng. Lúc này nghe được Edward, Tương Hải không khỏi có chút lúng túng nở nụ cười, có điều theo liền rời đi đề tài, hắn đến là muốn nhìn thuyền này có thể chạy bao nhanh. Nghe được Tương Hải, Tương Đức Hoa cũng cười cười, đẩy một cái động đương đem, chiếc này bong tàu tàu, liền mã lực toàn bộ khai hỏa, hướng về xa xa đại hải thẳng giết tới, cảm thụ được đột nhiên lớn lên gió biển, Tương Hải không khỏi hô to một tiếng, thuyền này cũng thật là đẹp đẽ. Ở sườn đóng tàu bên này chơi hơn một giờ, ba chiếc thuyền Tương Hải đều tự mình ngồi một hồi sau, lúc này mới xem như là xong việc. Sau đó mới một, Cái này xưởng đóng tàu chuyên môn dùng để kéo thuyền xe vận tải, Tương Hải cùng Edo lái xe, mang theo bọn họ quay trở về mình trang viên. Kỳ thực này ba chiếc thuyền cũng không phải quá nặng, Tương Hải chiếc này F750 cũng là kéo động. Nhưng Tương Hải xe cũng không có lắp đặt kéo bản, cũng chính là phía sau giờ mùa, vì lẽ đó tạm thời hắn còn kéo không được, chỉ có thể thuê thuyền xưởng xe tới kéo. Có điều cũng may xem ở Tương Hải có hơn 1 triệu đơn đặt hàng phần trên, cái này taxi tiền bị đạn tần miễn, nhưng tài xế đi một chuyến, tài xế tiền đoa, đây là không thiếu được, Tương Hải đối với lần này đến cũng không cái gọi là. Ở đem xe lái về trang viên sau, Tương Hải đám người lại bắt đầu trở nên bận rộn, chuồng bò bên kia cũng chỉ còn sót lại bờ kẻ cùng phí lịp mòn hai cái ông lão, những người khác đều lại đây hỗ trợ đem thuyền tá đến rồi bên bờ. Tương Hải bên này trọng lực bến tàu, tuy rằng đã xây mười mấy năm, nhưng vẫn như cũ rất vững chắc, chí ít ở năm nay là không cần lo lắng. Ở đem thuyền lấy bến tàu bên cạnh đã sớm xây xong một tụ tàu ở trong sau, cũng đã là buổi tối. Tự cấp ra xe tài xế, nhét vào 200 USD tiền đoạt sau, Tương Hải đem hắn đưa ra trang viên, mà hắn lúc này là cũng đã đói bụng trước ngực thiếp phía sau lưng. Cũng may phỉ lịp mòn thái thái lúc này đã chuẩn bị xong bữa tối, điều này làm cho Tương Hải đi tới phỉ lịp mòn tiểu biệt thự bên trong, một trận hồ ăn hải nhét, ăn rồi bữa tối, quay trở về biệt thự của chính mình. Tương Hải nằm ở hắn tấm kia to lớn trên giường. Tiện tay đem tủ đầu giường phía trên từng cái sách nhỏ lấy ra, cái này sách nhỏ mặt trên ghi chép một ít tự, chủ yếu chia làm hai bộ phận, trong đó một bộ phận, chính là lúc trước hắn và Dồ Bỉn cùng nhau nghiên cứu trôi qua, cái này trang viên khai thác bước đi. Nhận người, mua xe, mua bò, mua ngựa, mua thuyền. Những này chủ yếu chi ra mặt sau, phần lớn cũng đã đánh tới câu, đại diện cho đã mua xong, ngày hôm nay Tương Hải lại đang mua thuyền mặt sau đánh một câu. Đại diện cho vật này đã xong chuyện. Hiện tại duy nhất còn thiếu, không có mua, chính là cá bột, nhưng ấn lại ẹ đùa giảng, hiện tại đưa lên cá bột đã trưởng, còn không bằng sang năm lại nói, huống hồ, Tương Hải cũng không có cái gì mua cá miêu tiền, quyển này mặt khác một bộ phận, ghi chép chính là của hắn chi ra, nhìn mặt trên viết cái kia một chuỗi chuỗi chữ số, Tương Hải không khỏi cảm giác mình có chút đau đầu. Đăng bởi, chương 56, tăng thu giảm chi, bán bảo thạch, tổng cộng trên vào 300 triệu 3,215 vạn. Mua trang viên, 280 triệu, còn sót lại 5,2001, tháng 2 năm 50 ngàn. Nhìn vốn nhỏ phía trên ghi chép, Tương Hải không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, có vẻ như tiền không quá đủ a. Mặc dù biết sau đó, trang viên thu vào tuyệt đối không chỉ là chướng diện thượng như thế điểm, nhưng bây giờ hoa có vẻ như có chút siêu chi. Tương Hải mua trang viên còn dư lại hơn 52 triệu, mua bỏ ra hơn 20 triệu, mua các loại đồ vật, trang trí, mua xe, mua ngựa chờ đã, hơn nữa ngày hôm nay mua thuyền, tính gộp lại gần như bỏ ra sắp tới 6 triệu, tối ngày hôm qua đầu nóng lên, cho luật sư 2 triệu, đây chính là 7 triệu, hơn nữa mua bỏ tiền, ít 30 triệu. Còn sót lại 20 triệu khoảng trường, thủ hạ 7 người này chi, mỗi tuần hơn 5.000 USD, một năm 25 vạn, sắp tới 26 vạn. Ăn cơm tiền, là muốn hắn cung cấp, mà ở USA, cũng không tồn tại lừa gạt công nhân ý tứ, huống hồ vẫn là cao bồi. Vì lẽ đó mỗi ngày đều muốn cung cấp bọn họ ăn thịt, ấn lại một ngày mỗi người tiền ăn 20 USD đến tính toán, tính cả chính hắn, một ngày chính là 180 đô la Mỹ, huống chi còn muốn ăn một ít ăn vặt các loại, một ngày 200 USD, một năm chính là 73,000 USD, hơn nữa tình cờ hắn sẽ hào phóng mời khách, này có thể coi là hơn 100.000 USD, nói cách khác, chỉ là nhân công, hắn một năm liền cần thanh toán sắp tới 40 vạn USD, hơn nữa ô tô sang tiền. Thuyền dầu mạ tốt tiền, hắn mua cũng là lớn mã lực ra hỏa, phỏng đoán cẩn thận, một tháng chí ít cũng phải hoa đến 10.000 USD trở lên, một năm liền lại là mười mấy vạn, cho bỏ, ngựa mua thức ăn gia súc tiền bê. N.V.N. Chỉ là những người này ăn, ngựa nhai, còn có cho những công nhân này lĩnh lương tiền, Tương Hải phòng trừng, một năm phải tiêu tốn 100 vạn USD. Hơn nữa hắn muốn giao thuế, tuy rằng hắn bây giờ còn chưa có thực hiện nhu cầu lợi nhuận, nhưng thổ địa sử dụng thuế. Cái này không phải là quản ngươi có hay không nhu cầu lợi nhuận, một năm này chính là sắp tới 400 vạn USD giá cả, còn có xã bảo đảm cùng y bảo đảm, ở USA xã bảo đảm Tương Hải là không lọt mắt, nhưng hai thứ này là không cho phép đăng giao, y bảo đảm ở USA là vô cùng trọng yếu bảo hiểm. Bởi vì ở đây chỉ cái cảm mạo, nếu như không có y bảo đảm, đều phải tốn hơn 1.000 USD, nếu như hỏng rồi một cái răng, chúc mừng ngươi, không có hơn vạn khối, là đừng nghĩ sửa xong. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, Tương Hải cũng rất bất đắc dĩ. Như thế tính toán, trên người của hắn này hơn 20 triệu, còn có thể dùng, không tới 14 triệu, xem ra cũng không ít, nhưng rõ ràng, so với 330 triệu đến, 14 triệu thật lòng không tính rất nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bởi vì có nuôi súc vật thay đổi, để Tương Hải đối với mình bò có tương đối tự tin. Nếu như hắn muốn kiếm bộ tiền, nuôi cá phỏng trừng cũng phải đăng lên nhật báo, nhưng cá bột, cái này rất đắt. Ấn lại ẻ đùa giảng, nuôi cá, hoặc là nuôi đồ hải sản chia làm vài loại, một loại là bình thường nhất nuôi nhốt, như vậy nuôi đi ra ngoài cá, là nhất định không bán được giá cao, nhưng nuôi trồng thành phẩm rất thấp, chỉ cần mua một ít võng, đem những này cá quyển cùng nhau, đúng giờ đầu thực là được, nhưng bởi vì như vậy cá phải không vận động, vì lẽ đó trên người mỡ hàm lượng siêu tiêu rất khó bán hơn tiền. Loại thứ hai, chính là thả rông, chính là ở chính mình ngư trường biên giới quyển một ít võng, sau đó ở nơi này vong thế giới ở trong, thành lập một độc lập tiểu thế giới, ở đây thành lập một đặc thù sinh thái quyển, dùng để nuôi nấng đầu thực loại cá. Nhưng như vậy nuôi nấng, cũng có một chút phiền phức, đó chính là đối đáy biển sinh thái cân bằng sẽ có không ít đả kích. Loại thứ ba, chính là hoàn toàn thả rông, tương tự cũng là ở ngư trường ngoại vi, vây quanh một ít võng, để ngừa loại cá đào tẩu, sau đó ở đáy biển thành lập một nhỏ chuỗi thực vật, nuôi cá tự nhiên là phải nuôi đại ngư, ở cá tuyết làm thí dụ, loại cá này lúc nhỏ là ăn tôm, vậy thì cần trong biển diện nuôi rất nhiều tôm, trường sau khi lớn lên, là ăn cá mực, bạch tuộc, vậy thì cần nuôi những thứ đồ này. Ở dưới nước hình thành một chuỗi thực vật, mà nuôi trồng loại cá, là chuỗi thực vật tầng chót nhất loại cá. Nếu như vậy, cá chất lượng mới là tốt nhất, nhưng có một vấn đề. Như vậy nuôi cá, quá mắc. Bằng tiểu nhân tôm làm thí dụ, hiện nay trên thế giới chất lượng tốt nhất, năng lượng cao nhất tiểu tôm là Nam Cực Lân tôm, nhưng này chơi ứng với ở Nam Cực, trở tới đây tiền, muốn so với tôm bản thân cũng đắt hơn, vì lẽ đó cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng bù đắp nói, dùng Bắc Cực tôm cũng là tốt. Thứ mùi này rất ngọt tôm, dinh dưỡng cũng rất phong phú, nhưng chính là lớn lên khá lớn, vì lẽ đó chủ yếu tiến vào chính là tôm miêu, ở một nhóm tôm sau khi lớn lên, liền cần tiến vào mới tôm miêu, đến cho cá ăn, như vậy tôm miêu 1 kg 80 cent, một thuyền tôm miêu 10 tấn, có thể cung cấp 20.000 điều cá tuyết miêu trưởng thành nửa tháng lượng. Tương Hải nuôi cá không giống như là nuôi bò, cá 20.000 đuôi, cái gì cũng không nhìn thấy. Tương Hải trang viên đường ven biển thật dài, nơi này thả 30 vạn đuôi cá miêu, gật liên tục bọt nước đều xem không được. Nếu như vậy, những này cá bột, mỗi tháng muốn ăn tôm, phải muốn 300 tấn, 1 tấn 800 USD, 300 tấn chính là 24 vạn, đây vẫn chỉ là một tháng. Cá mực tử cùng bạch tuộc tử cũng phải cần mua, những thứ đồ này càng quý hơn. Cá tuyết cùng với những cái khác cá không giống, vật này trưởng thành là cần thời gian, cùng bình thường cá nước ngọt, mấy tháng là có thể vớt không giống nhau, con cá này thời gian càng dài càng tốt ăn, nhiều nhất có thể dài đến mười mấy năm, một, dài 2 mét. Vì lẽ đó trên căn bản, đều sẽ nuôi cái 1-2 năm khoảng chừng mới bắt đầu vớt, nhưng này cá tuyết một tháng thức ăn ra súc tiền, phải 3-4 vạn USD khoảng chừng. Nói cách khác mò một lần cá tuyết chỉ là thức ăn ra súc tiền, phải hoa ít nhất 10 triệu, huống chi còn có hải tảo tiền. Cái này cũng chưa tính là cá bột tiền, muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, có vẻ như hiện tại đến xem, trong tay mình này còn sót lại hơn 20 triệu, cái gì cũng không đủ làm ra a. Phải nghĩ biện pháp làm ít tiền hoa hoa. Xách xách cao giang tử, Tương Hải nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lương trọng. Có thể là nghe được Tương Hải. Lúc này chính Nam Út Sấp ở trong phòng của hắn Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng không khỏi trốn đi. Nam Út Sấp đến rồi Tương Hải bên giường, một mặt kỳ quái nhìn Tương Hải, chúng nó còn tưởng rằng Tương Hải ở nói chuyện với chúng đây. Đảo cái gì loạn, xuống. Dùng chân vô vô hai con đại cầu đầu, Tương Hải không vui nói, nghe được Tương Hải, hai cái đại cầu liếc mắt nhìn nhau, một lần nữa nằm xuống, tiếp tục xem trước mặt chuyển phát tin TV. Mà Tương Hải thì lại rơi vào đến rồi trầm tư ở trong, kỳ thực nói đến, hiện tại Tương Hải đến tiền đạo còn là có không ít. Những kia ngụy pháp loạn kỷ, đừng nói, hắn hiện tại ra đại nghiệp đại, không có cần thiết sang bậy. Chỉ là hợp pháp buôn bán, hắn là có thể nghĩ đến không ít, đều cùng đại hải có quan hệ. Không nên quên, bây giờ Tương Hải ở bên trong nước cũng là có thể tự do hoạt động, hơn nữa không bị thủy áp ảnh hưởng, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể đi thăm dò biển sâu, bất kể là đi tìm mỏ dầu, hoặc là tìm khí thiên nhiên, đều là một làm giàu thủ đoạn cao cường. Chỉ có điều cái này thủ đoạn có chút dễ dàng gây nên quốc gia chú ý, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà không gây nên quốc gia chú ý cũng có, nói thí dụ như đi vớt một ít tàu đắm, bên trong văn vật các loại, phỏng chừng cũng có giá trị không nhỏ. Thời loạn lạc hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, hiện tại mặc dù đang trên quốc tế, còn lẻ tẻ có chút chiến loạn phát sinh, nhưng chủ thể mấy nơi, Bắc Mỹ, Âu Châu, còn có Đông Á khu vực, đều là rất ổn định, mà những này mới được đến tiền chủ yếu địa phương. Nếu như hắn đi tàu đắm bên trong làm một ít đồ cổ các loại, hoặc là cùng người khác hợp tác, đem thuyền vớt lên, vậy hắn nhưng là kiếm bộn rồi, một chiếc có giá trị tàu đắm, chí ít cũng phải giá trị cái 10 ước 800 triệu. Ở trong này hắn phân một ước có điều phân đi, đến thời điểm một năm đánh năm, sáu chiếc, đó chính là năm, sáu ước USD, còn chưa phải dùng tới thuế loại kia, nhiều tự tại, có điều có một vấn đề, hiện tại Tương Hải sức mạnh, chỉ là loài người cực hạn. Trong biển nếu như đụng phải cá mập hoặc là đại vương con mực, cá voi loại này quái vật khổng lồ, hắn đánh không lại a. Đừng xem Tương Hải bình thường đánh nhau thời điểm lá gan không nhỏ, đi tới chính là làm, nhưng ở hải lý, trong lòng hắn thật không có để. Hắn người này những khác không có, chính là đặc biệt tiết mệnh, lần trước ở mình ngư trường bên trong, rất xa thấy được một cái cá mập, hắn đều lập tức du trở về rồi đây, huống chi là muốn đi trong biển sâu vớt thuyền, ngẫm lại hắn đều có chút nhút nhát. Ý nghĩ này, ít nhất phải áp hậu đến lại tăng cấp 3 lại nói. Ở vốn nhỏ trên, Tương Hải vẽ một ba, sau đó đánh một cái to lớn quyển. Hắn là sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình đi mạo hiểm. Đi đánh dầu mỏ, khí thiên nhiên chờ tự nhiên tài nguyên, hắn không muốn đi, bởi vì dễ dàng cho quốc gia khác làm giá ý. Đi tìm tàu đám, đồ cổ các loại vớt, hắn cũng không dám đi, bởi vì sợ bị thủy sinh động vật cho nuốt sống. Phía trước sợ sói, nghĩ mà sợ hổ phương châm bên dưới, Tương Hải không khỏi dùng bút dùng sức gãi đầu một cái, dường như thật không có cái gì kiếm tiền con đường A, nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài một hơi. Trực tiếp tựa ở giường của hắn đầu. Khai Nguyên phải không nghĩ đến, xem ra cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiết cái chạy, sau đó trừ ăn ra, những thứ đồ khác, đơn giản một ít đi, những kia tưởng tượng ở trong du thuyền, máy bay, còn, tạm thời nói với các người gặp lại sau. Lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm một câu, Tương Hải tự rêu nở nụ cười, đều nói nam nhân có tiền liền đổi bại, kỳ thực cái này cũng là tương đối, chủ yếu cũng cùng hoàn cảnh có quan hệ. Nếu như Tương Hải có tiền sau khi, tiến vào nội thành ở trong, cái kia tránh không được sẽ tiếp xúc được một ít xã hội thượng lưu người, thanh sắc khuyến mã, những người này một vùng, cái gì hàng hiệu, mỹ nữ, xe thể thao, máy bay, du thuyền, vậy thì đều tới. Bất quá bây giờ hắn, một không nhận thức bằng hữu như thế, hai cũng không nhận thức những thứ ngổn ngang kia nơi. Vì lẽ đó hắn cũng chính là ngẫm lại, có lẽ là rất sớm trước đây, có một cổ nhân đã từng nói, trạch nam phải không khả năng phạm tội, cũng rất khó đổi bại. Không thể nào là phạm tội. Là bởi vì bọn hắn chờ xem mỗi tuần tân lần cùng chương mới, không thể đổi bại, cũng là bởi vì không có như vậy đổi bại thổ nhưỡng, cả ngày trạch ở nhà, muốn chính mình đổi bại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. À, còn thật là có chút từ buộc không có chí tiến thủ a, nào có giống ta như thế bất ước người có tiền. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhận mệnh đi. Đăng bởi. Chương 57, Thỉnh giáo. Tê ạch. Đứng ánh nắng tươi sáng bệ cửa sổ trước, Tương Hải thân nhất cá lại yêu. Mặc dù bây giờ khí trời bên ngoài đã có chút lạnh, nhưng ở trong phòng nhưng vẫn như cũ ấm áp, Tương Hải căn phòng, không, có thể nói là Tương Hải bên này tất cả gian phòng, đều có độc lập cung dưỡng thiết bị, so với quốc nội Đông Bắc vừa đến mùa đông, liền đốt môi, làm cho ô nhiễm nghiêm trọng không giống nhau. USA mùa đông, đốt địa nhiệt trên căn bản là hai loại, một loại là đốt khí thiên nhiên, một loại là đốt điện. Đặc biệt là điện, đây là mấy năm qua vừa mới phát năng lượng, ở USA tiền điện nước, kỳ thực thật sự không tính đắt. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu như đem món đồ gì đều thừa trên 6, vậy trừ mở ra món ăn hẻm bật ở ngoài, nơi này nên cái gì đều quý giá. Dù sao ở đây kiếm là USD, hoa cũng là USD, vì lẽ đó phải ấn lại USD mà tính. Ở USA các châu nước, tiền điện đều là không đồng dạng như vậy, dù sao có địa phương nước tài nguyên phong phú, vì lẽ đó liền tiện nghi, có một vài chỗ, nói thí dụ như California bên kia, hoặc là Phoenix, bên kia đều là sa mạc. Tự nhiên nước phí liền đắt. Cho tới tiền điện cũng trên căn bản là vậy, có điện địa phương liền tiện nghi, không có điện địa phương liền đắt. Tương Hải chỗ ở Bộ Tờn, tuy rằng sinh hoạt tài nguyên so sánh đắt, nhưng nói thật, thủy điện cũng không đắt. Dù sao nơi này nước ngọt tài nguyên cực kỳ phong phú, mặc dù không có đại giang đại hà, nhưng có quá nhiều sông nhỏ cầu, nước ngầm cũng cực kỳ phong phú, vì lẽ đó nước phí rất tiện nghi, ấn lại nơi này phép tính, mỗi giật bình phương vì là 0,13 đô la Mỹ, đổi thành tấn để tính. Đại khái chính là mỗi tấn 50 sen khoảng trường, tương đương với 5 mao tiền, đúng là không tính đắt. Đến điện vậy thì càng tiện nghi, ở USA tổng cộng có 117 ngôi nhà máy năng lượng nguyên tử, trong đó ở bộ tờn khu vực, thì có 2 tòa. Vì lẽ đó tiền điện nơi này cũng rất tiện nghi, mỗi độ 8 sen khoảng trường, khí than chính phủ có chính sách, mùa đông thời điểm bởi vì cũng không có thiếu nhân ra, đều là đốt khí than, vì lẽ đó giá cả rất thấp, đại khái mỗi giật bình phương, chỉ cần không 6 sen. Mùa hè thời điểm hơi đắt, nhưng là không có vượt qua mỗi giật bình phương 2 sen. Tính ra, nơi này những thứ này giá cả, đúng là rất tiện nghi. Tương Hải lúc trước cải biến nhà hắn thời điểm, liền đem tất cả khí than địa ấm, đổi thành điện địa nhiệt, dù sao loại này địa nhiệt càng thêm an toàn. Khí than vạn nhất nếu là chạy tức giận, vậy thì thật sự cho chỉnh không tức giận, thứ này tuy rằng hơi hơi đắt, nhưng an toàn ở vị trí đầu não, thứ yếu, không có món ngon tuyệt vời, ba cũng là càng hoàn bảo, có điều nói đi nói lại, ở đây tiền điện rất tiện nghi, này mới là chủ yếu nhất. Hắn toàn bộ biệt thự 24h đốt điện địa nhiệt, đại khái cũng chính là mỗi ngày sẽ tiêu hao 2 điện khoảng trường, toàn bộ mùa đông, coi như là 3 tháng, 100 ngày, vậy cũng là mới 20.000 mở hở, đổi thành USD mới 1.600 USD, xác thực không tính đắt. Nếu như hơn nữa bên cạnh hắn những kia tiểu biệt thự, dù bình bọn họ ở những kia, một mùa đông cũng chính là 2.000 USD khoảng trường. Nhưng ngủ cũng rất thoải mái, chân trần đi trên mặt đất, Tương Hải ngáp một cái, thả riêng mình rời giường khí. Dầm dầm. Nhìn Tương Hải cái kia thoải mái dáng vẻ, bên này chính nằm nhoài cửa Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch không khỏi kêu lên. Tương Hải liếc mắt nhìn chúng nó gấp thẳng đảo quanh dáng vẻ, không khỏi vô vô cái chán, tối ngày hôm qua có chút lạnh, hắn liền đóng cửa ngủ, nghĩ đến những người này là đã sớm muốn đi nhà cầu, có điều từ khi uống qua Tương Hải máu, ạch, nói làm sao như thế khó chịu đây, nhưng đúng là uống máu của hắn sau, này hai con chó đúng là thay đổi thông minh không ít, chỉ nói một lần, liền biết không ở trong phòng đi nhà cầu, hiện tại coi như là có nước tiểu, cũng biết kìm nén. Đi thôi. Đơn giản mặc vào một tầng áo khoác cùng giày, Tương Hải liền mở ra cửa, cửa vừa mở ra, hai cái chó cũng lập tức vọt ra ngoài, mà Tương Hải cũng theo chúng nó cùng đi ra ngoài, muốn chuẩn bị làm bữa ăn sáng. Có điều mới đi tới cửa, vẫn không có quẹo vào nhà bếp đây, Tương Hải liền thấy quẹo lúc này chính lái một chiếc toàn bộ địa hình xe, ở phía sau lôi kéo một đại xe cỏ khô, hướng về chuồng bò phương hướng đi đến. Từ khi Tương Hải vào ở nơi này sau khi, chuồng bò hắn tổng cộng chỉ đi 5, 6 thứ, mỗi một lần đều là cố nén mùi thối đi vào, hắn xác thực không phải cái gì làm việc liêu. Có điều cũng may hắn cũng khá là yên tâm, trang viên này mặt cỏ, đã trên căn bản đều bị hắn thay đổi qua, bất kể là tiền cây cỏ, vẫn là sưởi tốt lắm cỏ khô, trong đó năng lượng, đều tương đối không sai. Bò ăn không chỉ có chất thịt càng tốt hơn, đồng thời cũng càng thêm thông minh, tuy rằng sẽ không giống là trực tiếp hấp thu huyết dịch thông minh như vậy, nhưng ít ra sẽ không quá nháo, cũng không dễ dàng chạy tán loạn, đây chính là để nguyên bản chuẩn bị làm một vố lớn rộ bỉn đám người có chút không nói gì. Đây cơ hồ hay cùng mang thai. Đi xin mời có đứa nhỏ nhân ra, muốn làm sao mang đứa nhỏ thời điểm, nhà này người nói cho ngươi biết, hài tử có thể náo loạn, trên căn bản mỗi ngày ngủ không tới 3 tiếng, đều là khóc náo, điều này làm cho ngươi cũng làm được rồi 200% chuẩn bị. Có thể đợi được hài tử sinh ra được sau khi, mới phát hiện hài tử ít khóc náo, ngồi hơi thở thời gian chuẩn xác, ăn đồ ăn thời điểm cũng rất bình thường, không sinh bệnh, không làm khó tâm tình, điều này làm cho ngươi ngay từ đầu chuẩn bị liền một đều vô hụt. Nhưng bất kể nói thế nào, như còn như thế bất việc, bọn họ cũng rất vui vẻ, hiện tại liền chuẩn bị lại quan sát 2 ngày, liền chuẩn bị bắt đầu thả bò. Mặc dù bây giờ đã sắp muốn mùa đông, nhưng Tương Hải đồng cỏ trên, cây cỏ vẫn là xanh biếc, còn có thể lại thả mấy ngày. Chờ khi đến tuyết sau khi lại nói, còn mùa đông nuôi nấng thức ăn gia súc, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ông chủ, sớm a. Nhìn thấy Tương Hải, bên này kẹo không khỏi cười đối Tương Hải phất phất tay. Ai? Kẹo chờ một chút. Nhìn thấy kẹo cái kia vui vẻ dáng vẻ, Tương Hải không khỏi đem hắn gọi lại. Có chuyện gì sao? Ông chủ. Nghe được Tương Hải, kẹo cũng đem xe ngừng lại, có chút kỳ quái hỏi. Kẹo, ngươi trước đây không phải đen ta sao? Cái kia ngươi có hay không một ít thuật đánh lộn các loại, dạy dỗ ta chứ? Nhìn kẹo, Tương Hải vội vàng nói, bọn hắn bây giờ chính là thời điểm bận rộn, chính mình còn chưa phải muốn mù thêm phiền thật là tốt. Hả, được đó, hiện tại không tính quá bận, buổi trưa cơm nước xong sau khi đi. Ta lại đây dạy ngươi. Nghe được Tương Hải, Kẹo cũng không có gì thật chần chờ, hầu như nghe được liền gật đầu đồng ý. Điều này làm cho nguyên bản Tương Hải còn muốn phải bỏ tiền ý nghĩ, cũng dập tắt, đương nhiên hắn biết, ở USA, chuyện gì cũng là muốn chú ý tiền, tuy rằng Kẹo không có nói, nhưng hắn vẫn là cần trước tiên chuẩn bị kỹ càng mới được. Vậy được, ta đều cần chuẩn bị cái gì sao? Nghe được Kẹo đồng ý, Tương Hải cũng vui vẻ hỏi. Cơm không muốn ăn quá no, no 8 phần là được, ạch, ông chủ, 7 phần báo là được. Mặc một bộ rộng rãi quần áo thể thao các loại là được rồi. Suy nghĩ một chút, Kẹo cười hướng về trước mặt Tương Hải nói rằng, nghe được Kẹo, Tương Hải cũng gật gật đầu. Vậy ta trước hết đi rồi. Nhìn thấy Tương Hải đã hiểu, Kẹo quay về Tương Hải vẫy vẫy tay, sau đó liền mở ra xe đẩy lý khai. Sau khi hắn rời đi, Tương Hải liền trở lại đánh răng rửa mặt đi tới, ở hết thảy đều làm xong sau, hắn liền ở trong nhà tùy tiện lấy một ít ăn, sau đó tìm một bộ quần áo thể thao, so với những thứ khác người có tiền. Tương Hải mua quần áo muốn đơn giản nhiều. Dù sao hắn ở trong xương cốt, vẫn là một thông thường nữ bi, những kia cái gì lửa, a sao đây, phạm tư chết các loại, hắn đều không cảm thấy hứng thú. Những kia quần áo thể dục cùng âu phục các loại, Tương Hải đối với lần này cảm giác bình thường thôi. cái gì xây dựng nhân sĩ thành công cảm giác, hắn đối vật này, liền hoàn toàn không có cảm giác. Vì lẽ đó hắn sau khi có tiền, cũng đi mua không ít quần áo, nhưng mua quần áo cũng chỉ có 3 loại, một loại là ở trong nhà mặc, một loại là quần áo thể thao, trước đây hắn đều không dám mua loại khắc và vân vân, bởi vì quá đắt, nhưng đến rồi USA sau khi, liền chuyên kiếm cái này mua. Ua kỳ thực cũng không sai, nhưng ua hào đều thiên tiểu, hắn không phải rất yêu thích. Chứ này hai loại quần áo ở ngoài, liền mua rất nhiều bên ngoài quần áo, leo núi khố, leo núi giày, xung phong y các loại, hắn cũng rất yêu thích những này. Đương nhiên, kỳ thực ấn lại Robin nói, Tương Hải cũng có thể có một bộ cao bồi trang. Vì lẽ đó hắn cũng mua một bộ, nhưng mua qua sau khi, có vẻ như cũng chỉ xuyên qua một lần, sẽ không có mặc nữa qua, cái kia quần và ngựa giáp phía trên tua rua, xem ra thật lòng là quá hay. Hai đến làm người giận xôi, hai tới đất ngày thứ nhì hoang, chí ít hiện tại hắn rất khó tiếp thu. Đương nhiên, nếu như là như vậy tụ hội nói, hắn đến phải không chú ý đi mặc một hồi. Thay đổi một thân rộng rãi quần áo thể thao, Tương Hải trước hết đi chuồng bò nơi đó nhìn một chút, lúc trước 5.000 con bò thời điểm, ở trong đó mùi hôi cũng đã xông trời, hiện tại 20.000 đầu, mùi vị đó thì càng nồng nặc, coi như là dỗ bỉn bọn họ những người này, ở chỗ này làm việc đều sợ hãi chúng độc, dù sao thì bên trong là đựng mê tan. Mà bò là tối đồng ý nói láo động vật một trong. Bởi vì nói như vậy, thí sản sinh là bởi vì đồ ăn ở trong đường cùng sợi, những vật này là đại tràng khuẩn đồ ăn, đại tràng khuẩn ở ăn qua những thứ đồ này sau, sẽ bài khí, do đó sản sinh thí, mà bò là muốn nhai lại, mỗi nhai lại một đạo sẽ sản sinh tân gấp đôi giám, cho nên nói toàn cầu thay đổi ấm các loại, cùng bò là chặt chẽ không thể tách rời, dù cho nơi này bốn phía thông gió, nhưng này mùi vị cũng biết khiến người ta không chịu được, nếu như nhốt lại, khả năng Tương Hải những ngày bỏ, ngày mai sẽ phải bị hun chết một chút. Hắn tới nơi này, một là vì nhìn bò, có điều chủ yếu nhất, vẫn là tới xem một chút ngựa của hắn. Lúc trước hắn mua ngựa thời điểm, cố ý mua một thất ngựa sải, tuy rằng không phải thuần chủng, nhưng này khổ người cũng tương đối lớn. Ngựa này ở đến nông trường sau khi, coi như là xếp vào Tương Hải dưới trướng, mỗi ngày chỉ cần Tương Hải có thời gian, đều sẽ lại đây cho ăn nó một ít cây cỏ, còn có cà rốt, đương nhiên những thứ đồ này, cũng đều là bỏ thêm liêu, còn những thứ khác ngựa, có lúc cũng biết phân một ít, nhưng số lượng cũng không nhiều, rất xa nhìn thấy Tương Hải lại đây, này thất to lớn ngựa, cũng đã ở chuồng ngựa bên trong bắt đầu cao hứng. Được rồi, được rồi, được rồi, đến ăn đồ ăn đi. Đi tới vô vô này đại mã cổ, Tương Hải một mặt nụ cười nói rằng, sau đó cầm chuẩn bị xong ăn, bắt đầu nuôi ngựa, đang cùng này thất to lớn ngựa hải chơi sau một lúc, Tương Hải nhìn đồng hồ, liền quay trở về phí lịp mòn thái thái nơi đó. Sau khi ăn cơm chưa xong, hắn và kẻo thông một cú điện thoại, an vị ở biệt thự trong chờ hắn. Đăng bởi. Chương 58, vật lộn kỹ xảo. Này, ông chủ. Đại khái một giờ chiều khoảng trường, kẻo mới cười từ ngoài cửa đi vào, thuần thục ở cửa thay đổi cặp kia còn dính như thỉ giày ủng, thay đổi một đôi chính hắn mang tới giày thể thao, mới đi tiến vào biệt thự ở trong. Này, chờ ngươi đã lâu, chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Nhìn thấy kẻo đến, Tương Hải lập tức cười nói. Có thể. Nghe được Tương Hải, hai người cũng tới đến rồi Tương Hải lúc trước cố ý, ạch, được rồi, là cái phòng này chủ nhân trước cố ý thành lập cái kia xây thân thất ở trong, bởi vì bảo vệ tốt vô cùng, Tương Hải cũng không có ở đây thêm cái gì. Dù sao những kia tạ tay, tạ đều là kim loại, 10 năm 8 năm cũng sẽ không xấu đi, huống chi cũng không có dính nước, kết nối với gỉ hầu như cũng không có, xấu cũng chỉ có máy chạy bộ, leo núi cơ các loại, có điều Tương Hải lúc bình thường cũng không cần những thứ đồ này, hỏng rồi liền ném đi. Cũng không có tiến vào mới, trái lại ở bên trong phòng, chống ra không gian thật lớn, hắn cố ý ở chính giữa xếp đặt một mềm lót. Vốn là muốn chính là, sau đó nếu như tìm cái em gái, nàng có thể ở đây luyện yoga, nhưng bây giờ em gái không có, hắn đến trước tiên dùng. Ông chủ, trước tiên nói một hồi, ngươi muốn luyện cái gì? Đến nơi này, kẻo vô vô trên quần hôi, trực tiếp ngồi ở trên đệm mềm, hướng về Tương Hải hỏi, hắn nói lời này, kỳ thực cũng chính là muốn nhìn một chút Tương Hải muốn luyện tới trình độ nào. Đương nhiên là lợi hại nhất. Có điều cân nhắc đến thân thể của chính mình tố chất, Tương Hải không chút suy nghĩ trực tiếp nói. Đây chính là rất cực khổ, bất quá ta muốn lấy ông chủ tố chất thân thể, cũng không thành vấn đề, ông chủ đối với đánh lộn cùng vật lộn có cái gì biết không? Nghe được Tương Hải, kẻo gật đầu cười, xem ra cũng không có ở dự liệu của hắn ở ngoài. Đánh lộn cùng vật lộn, ngươi là nói chủng loại sao? Ta biết, tự nhiên nổi danh nhất chính là chúng ta hoa hạ võ thuật, còn có chính là cao ly tiệt quyền đạo, dạ vạn nhu đạo. Không thủ đạo, còn có, thái quyền, còn có. Quyền Anh, còn có chính là rất lựa tự do vật lộn đi, cái kia UFC, ta từng ở trên TV xem qua. Nghe được kẻo, Tương Hải suy nghĩ một chút nói rằng, hừm, ngươi nói những này đều toán, có điều cũng không toán, ngươi nói võ thuật, tiệt quyền đạo, không thủ đạo, kỳ thực hiện tại chỉ có thể coi là biểu diễn hạng mục, lực sát thương xương chưa đủ, UFC là một hạng mục, cũng không phải là một hạng võ thuật, duy nhất coi là cao lực sát thương cách bộ kỹ xảo, ngươi nơi này nói, khả năng liền chỉ có thể coi là thái quyền. Nghe được Tương Hải, bên này kẹo nở nụ cười. Hiện tại mặc dù là vũ khí nóng thời đại, nhưng các quốc gia quân đội, đặc biệt bộ đội đặc chủng, đối với kỹ xảo cận chiến bắt cũng là rất nặng, nói thí dụ như ta biết, Hoa Hạ bộ đội đặc chủng, kỳ thực luyện không phải là võ công gì, mà là tán đả, trong đó đứng thẳng đả kích hệ đột nhiên nhất là thái quyền, mạnh nhất cước pháp công kích là cực chân không tay, ừ, vậy cũng là không thủ đạo một loại đi, bất quá là lấy đánh bại kẻ địch làm chủ, lực sát thương rất kinh người, quyền anh cũng coi như là một hạng rất mạnh kỹ thuật, nhưng đối với hạ bàn bảo vệ không đúng chỗ, vì lẽ đó tính thực dụng không mạnh, lấy nhỏ thằng lớn, mặt đất cắn giết kỹ xảo cận chiến, chủ yếu chia làm hai loại, gia xin nhu thuật cùng dạ bản nhu đạo, này hai hạng đều L. Lấy then chốt kỹ làm chủ, khiến người ta có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhìn thấy Tương Hải cái kia ánh mắt tò mò, theo tiếp theo giới thiệu, hắn chủ yếu giới thiệu chính là hiện tại những quốc gia này nếu nói kỹ xảo cận chiến, đương nhiên quân hãy cùng dân hãy cũng không như thế. Cái kia mạnh nhất là cái gì? Nghe được kẻo giới thiệu, Tương Hải trong đầu cũng chậm chậm buộc vòng quanh một bộ đánh lộn hình ảnh. Mạnh nhất. Ấn lại quốc gia các ngươi rắc lý giảng, cũng không tồn tại mạnh nhất thuật đánh lộn, chỉ tồn tại mạnh nhất cách đấu ra. Ha ha, nói như vậy có chút khoa trương, kỳ thực ở trong chúng ta bộ, vẫn có mạnh nhất thuật đánh lộn, là Tâu Nga Tăng Bác. Nghe được Tương Hải, bên này kẻo cũng khó đến nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nói rằng. Tăng Bác. Nghe được kẻo, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, Tăng Bác là cái gì? Nói thật, phía trước mặc kệ hắn nói, ra xin nhu thuật, nhu đạo, thái quyền, tán đả, quyền anh chờ đã, những này hắn đều nghe nói qua, nhưng cái này Tăng Bác, hắn là thật sự chưa từng nghe nói, dường như nhìn thấu Tương Hải nghi hoặc, bên này kẻo không khỏi giải thích cho hắn lên. Tăng Bác là bắt nguồn từ với Âu Châu Tâu Nga bên kia một loại vật lộn kỹ xảo, đại khái là ở trên thế kỷ 20 đến 30 năm đại thời điểm cùng diễn sinh ra, trước đó, mạnh nhất kỹ năng vật lộn, vẫn luôn là mong muốn nước đấu vật, kỳ thực hiện tại cũng giống vậy, chỉ có điều mong muốn nước đấu vật, chúng ta là không học được, hay là trước nói cái này Tăng Bác đi. Kẻo nghe được Tương Hải, cũng chậm chậm nói. Nói đến cái này Tăng Bác tuy rằng danh tiếng không hiện ra, nhưng ở đánh luận giới, nhưng vẫn được hưởng nổi danh. Ở năm 1950 trước, Tăng Bác chủ yếu là ở Tâu Nga bên trong phát triển, đến rồi 50 năm sau khi, bắt đầu đi vào quốc tế tái trưởng. 1957 năm, cùng Hungary nhu đạo đội 2 lần thi đấu, lấy 47-1, thu được thắng lợi cuối cùng, đây cũng không phải là so tài, đây là nghiền ép. 2 năm sau cùng nước Đức nhu đạo đội trong tranh tài, lần thứ 2 thắng lợi, ở dạ bản Olympic tổ chức tiền kỳ, Tâu Nga Tăng Bác vận động viên lấy nhu đạo quy tắc đánh bại tiệp khắc áo sẽ nhu đạo đội, sau đó chiến thắng nhu đạo Âu Châu quán quân nước Pháp đội. Tâu Nga được xưng chiến đấu dân tộc, ở trong này Tăng Bác đưa đến tác dụng không nhỏ, mà duy nhất có thể cùng Tăng Bác chống đỡ được, chính là trong truyền thuyết mong muốn nước đấu vật, bao hàm hơn 300 loại đầu kỹ cùng đa kỹ, được xưng trên chiến trường cổ mạnh nhất đi bộ đánh chết sở kỳ hiệu. Cùng vừa nãy nói những kia kỹ xảo bất đồng là, cái này kỹ thuật là chân tránh giết người kỹ thuật, cũng không phải là như là bây giờ kỹ xảo, lấy hàng phục làm chủ, dù sao ở trên chiến trường cổ, lấy quyền cước công kích không khác nào tự mình hại mình, mà mặt đất đánh lộn càng là tương đương với tự sát, bởi vì khi ngươi mặt đất triển khai thập tự cố thời điểm, bốn phía kẻ địch có thể dễ dàng sát thực đi đầu của ngươi, biện pháp hữu hiệu nhất, chính là ngay đầu tiên ngã chổng vó kẻ địch, sau đó, bù đắp một hồi, giải quyết đối phương. Vì lẽ đó đang quan sát đặc sắc trình độ trên, mong muốn nước đấu vật không đủ khả năng, võ đài thi đấu, cũng phải chênh lệch một ít, nhưng nếu như nói tới liều mạng tranh đấu, cái này là mạnh nhất. Mà ở Tăng Bác thế giới trên, duy nhất có thể hãn động Tâu Nga, chính là mong muốn nước huấn luyện giã ngoại giao, tổng cộng đưa qua 19 lần quán quân. Năng lực chiến đấu, xác thực thật làm người khác giận sôi, nghe được kẻo giới thiệu, Tương Hải ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Vậy chúng ta bây giờ là học đấu vật, vẫn là học Tăng Bác. Nhìn kẻo, Tương Hải mang theo lo lắng hỏi. Chúng ta bây giờ muốn học chính là lấy ít sở ra en thuật đánh lộn. Nhìn lo lắng Tương Hải, kẻo khép cười một cái, từ từ nói rằng. A, đây là cái gì quỷ? Nghe được kẻo, Tương Hải mặt mũi lập tức sụ xuống. Hà nói rồi như thế nửa ngày, náo nhiệt như thế, không học những thứ đồ này. Không học những thứ đồ này, nói nhiều như vậy có mau tác dụng. Ông chủ, ta chỉ là một ngăn chặn tay, nếu như không phải tất nhiên nói, ta là không cần cùng kẻ địch vật lộn. Vì lẽ đó ta chỉ biết cái này cái, cùng ông chủ nói nhiều như vậy, chủ yếu cũng là vì nói cho ông chủ, phía trên thế giới này chủ yếu thuật đánh lộn, làm cho ông chủ trong lòng có cái để. Nhìn thấy Tương Hải cái kia một bộ nhìn thấy quỷ biểu hiện, bên này kẻo khẽ cười một cái quay về hắn nói rằng, cái kia, được rồi. Lấy ít sở ra en liền lấy ít sở ra en đi. Cắn răng, có dù sao cũng hơn không có mạnh, Tương Hải đang chuẩn bị học tập. Có điều đừng xem lấy ít sở ra en thuật đánh lộn dường như nói đến có chút rất dễ khi dễ dáng vẻ, nhưng thực cái này thuật đánh lộn ở trên quốc tế cũng là rất nổi danh. Lấy ít sở ra en thuật đánh lộn cũng gọi là ngựa ra thuật. Này đây ít sở ra en quân đội chính quy cùng quân sự, chấp pháp bộ đội nhân viên bắt buộc thuật đánh lộn, đồng thời cũng đã rộng khắp ứng dụng đến rồi các nơi trên thế giới, đồng thời cũng là USA quân đội lớp phải học. Xem TV bên trong cái kia rất huyễn khốc kỹ xảo cận chiến cùng tòa kỹ, kỳ thực phần lớn đều là từ lấy ít sở ra en thuật đánh lộn bên trong tinh luyện ra, cái này cũng là một loại nhập môn rất dễ dàng, nhưng tinh thông rất khó thuật đánh lộn. Ấn lại kéo lời giải thích, ở Tam Giác Châu nhanh chóng phản ứng bên trong bộ đội tất cả mọi người trên bài học thứ nhất, giao đánh lộn cơ sở kỹ xảo chính là lấy ít sở ra en thuật đánh lộn, đưa cái này học giỏi sau khi mới được nắm giữ súng ống, cùng lái xe, sau đó mới bắt đầu chia lớp, phân phối đưa. Bình thường mà nói, ngăn chặn tay tuy rằng cũng biết thuật đánh lộn, nhưng cũng không phải là sở trường, biệt động cùng đạn dược tay ở đánh lộn phương diện mới được mạnh nhất, bởi vì bọn họ là dễ dàng nhất cùng kẻ địch đánh giáp lá cả người, hơn nữa cũng cần dùng hai tay đi bảo vệ chiến hữu của chính mình. Ở kèo chỉ đạo bên dưới, Tương Hải bắt đầu gần dáng vẻ của hắn học lên, tất cả võ công hoặc là cái gì, kỳ thực ngay từ đầu đều là học tập, Tương Hải cũng là như thế, ngươi không thể hy vọng, ngày hôm nay mới vừa học, ngày thứ hai liền trở thành siêu cấp cao thủ, này cũng không hiện thực, ở trên tay trước, Tương Hải vẫn cho rằng lấy ít sở ra en thuật đánh lộn, nghe danh tự này liền yếu làm lộ. Phòng trưng thực chiến tính, cũng chính là cùng thái quyền một loại gần như mà thôi, nhưng ở sau khi tiếp xúc, hắn mới biết. Kỳ thực cái này đánh lộn viên cũng không như là tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy, lấy ít sở ra en thuật đánh lộn có thể bị được xưng thế giới đầu mục USA nhìn như vậy bên trong, tự nhiên là có đặc biệt thể hệ, cái này thuật đánh lộn vô cùng linh hoạt, chủ yếu là ấn lại thực tế tình huống, để phán đoán thực tế đấu pháp, 360 độ phòng ngự, quyền, đá, chảo, then chốt kỹ đều có trải qua, điều này làm cho Tương Hải rất bất ngờ. Đang cùng kẻo giao thủ thời điểm, tuy rằng Tương Hải sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, thể lực đều còn mạnh hơn kẻo nhiều lắm, nhưng ở sau khi giao thủ, thành tích tốt nhất, hắn cũng là chỉ có điều chịu đựng khoảng 10 phút mà thôi, liền bị bắt rồi. Đây càng thêm để Tương Hải đối cái này thuật đánh lộn bản thân hiếu kỳ, nhưng cùng lúc hắn đối kẻo cũng càng thêm hiếu kỳ. Đại khái học tập khoảng một tiếng, Tương Hải cùng kẻo đều có một ít mệt mỏi, ngồi ở thảm trên nghỉ ngơi, thừa cơ hội này, Tương Hải liền không khỏi hướng về kẻo hỏi trong lòng chính mình nghi hoặc. Kẻo, nói thật, thực lực của ngươi không kém, hơn nữa còn là từ Tam Giác Châu lui ra tới, phỏng chừng ngươi lui ra tới thời điểm, nên có không ít bộ ngành đều ở đây tìm ngươi đi, tại sao muốn trở về làm một người cao bồi đây? Hai tay ở phía sau chống đỡ thân thể mình trọng lượng, Tương Hải nhìn về phía bên người kẻo, hắn thật sự rất tò mò. Ồ, ông chủ làm sao đột nhiên đối với ta cảm thấy hứng thú như vậy, ta cũng không thích nam nhân, ha ha, chỉ đùa một chút, nói đến, lúc trước mới vừa xuất ngũ thời điểm, xác thực là có không ít người đến tìm ta, chính thức cũng có, như là quân đội, kia, còn có bang mà xả cờ xét đặc công bộ đội, còn có New York cục cảnh sát, chờ đã, tính ra đãi ngộ cũng thực không tồi, đương nhiên, nếu quả như thật muốn nói tiền, thuộc tư nhân càng nhiều hơn một chút, đi cho những người có tiền kia làm hộ vệ. Nhưng là rất kiếm chuyện làm ăn. Nhìn Tương Hải trần nhà, kẹo khẽ cười một cái, quay về Tương Hải nói rằng. Đăng bởi. Chương 59, bình tĩnh sinh hoạt. Này, kẹo, nghe nói ngươi lúc xế chiều, giáo ông chủ đánh nhau đi tới, ông chủ biểu hiện thế nào? Một trận cười đùa thành, từ Tương Hải bên trong biệt thự truyền ra, bởi vì ngày hôm nay đánh một cái ngọ, Tương Hải rất mệt, kẹo cũng rất mệt, Tương Hải đưa ra muốn cho hắn tiền, nhưng kẹo nhưng cũng không có tiếp nhận, mục tiêu của hắn là Tương Hải mua một ít ba ít. Vật này tuy rằng không rẻ, nhưng ở USA cũng chính là mấy trăm USD vấn đề, Tương Hải biết đây là kẻo có ý định như vậy, vì lẽ đó vì cảm kích hắn, liền chuẩn bị mời hắn ăn cơm, sau đó vừa nghĩ, một người cũng là xin mời, hai người cũng là xin mời, hơn nữa hắn cũng sẽ không làm cơm. Liền trực tiếp cho Philip Mòn gọi điện thoại, gọi Philip Mòn thái thái lại đây đầu bếp tránh, hắn xin mời toàn bộ người liên hoan một trận. Những này cao bồi, ở Tương Hải trên người cũng không có học được khách khí hai chữ này. Này không, đang làm việc sau khi kết thúc, liền tất cả đều vượt qua rồi. Mọi người cùng nhau hò hét ầm ĩ, cũng thật náo nhiệt, tán gẫu một lúc thiên, bên này ẻ đùa liền đem đề tài dẫn tới Tương Hải xế chiều hôm nay chuyện học võ, quả nhiên nghe được hắn, mọi người đối chuyện này món đều thật quan tâm. Hoa nha, kỳ tài luyện võ. Nghe được ẻ đùa, bên này kẻo khuyết đại nói. Ha ha, bớt nịnh hót, xế chiều hôm nay ta nhưng là bị sửa chữa rất thảm. Nghe được kẹo, Tương Hải trước hết nở nụ cười, lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, hắn thực sự nói thật, xế chiều hôm nay hắn chí ít bị quăng ngã mười mấy lần. Vừa mới bắt đầu sao, đánh người trước tiên học được chịu đòn, đây là lớp phải học. Nghe được Tương Hải, bên này Dô Bỉn cũng cười cho Tương Hải gióng lên kính, nghe được Dô Bỉn nói, Tương Hải cũng gật đầu cười. Nhưng ánh mắt nhưng nhìn về phía bên cạnh kẹo, Tương Hải trong đầu không khỏi về tới xế chiều hôm nay, chính mình hỏi kẹo thời điểm. Xác thực, giống như là Tương Hải nghĩ, đèn tạ xuất ngũ, ạch, coi như là bị khai trừ người, chỉ nếu không phải là bởi vì trên nguyên tắc vấn đề, nói thí dụ như phản quốc các loại, cái kia tất nhiên là rất được hoan nghênh, cắt thêm vào kẹo kỳ thực ngoại trừ một lần cuối cùng kháng mệnh ở ngoài, hắn vẫn luôn biểu hiện hài lòng, vì lẽ đó khi hắn xuất ngũ thời điểm, hướng về hắn quăng đến cành ô liu người quả thật có không ít. Nhưng kẹo cũng không có nhận, bởi vì hắn đã chán ghét khắp nơi lang thang, khắp nơi giết người sinh hoạt. Ở USA quân đội, kia là cái gì tính chất, coi như không phải nội bộ người, Tương Hải người nước ngoài này đều rõ rõ ràng ràng. Mà những cảnh sát kia cục, đặc công bộ đội các loại, thu vào thấp là một mặt, nhưng là muốn giết người. Cho tới kẹo, kỳ thực đã đối giết người sinh ra một loại phiền chán trong lòng, đi cho người khác làm hộ vệ, đến cuối cùng cũng tránh không được sẽ cùng người khác giao hỏa, cuộc sống như thế. Kiếm nhiều hơn nữa hắn cũng thà rằng không muốn, vì lẽ đó cuối cùng hắn từ chối đi tất cả công tác, quay trở về quê hương của chính mình, ở đây làm một tên cao bồi, sự thực chứng minh, làm một cao bồi rất tốt, không cần lo ăn uống, chỉ cần tận tâm công tác, chính mình kiếm cũng không toán rất ít, chí ít. Nuôi hắn cái này người đàn ông độc thân là vậy là đủ rồi. Nghe được kẹo, Tương Hải cũng cúi đầu nở nụ cười, không nghĩ tới hắn vẫn một ham muốn hòa bình chủ nghĩa người. Được rồi, các tiểu tử, đánh nhau có cao đến đâu hưng. Ăn cơm cũng phải như thường lệ ăn, đến nếm thử lão bà ta sở trường thức ăn ngon, cây chanh, cá tuyết đi. Đúng vào lúc này, Philip mòn chiêu bài kia thức cười to cắt đứt Tương Hải trầm tư, theo hắn bưng một bàn cá tuyết từ phòng bếp đi ra, một cỗ tinh tiên vị, phối hợp vi chua mùi vị, liền ở trong phòng tràn ngập lên. Ha ha, ta đều không kịp đợi. Nhìn bưng lên món ăn, bên này ẹ đổ cái thứ nhất chuyển động. Cầm lấy công cộng dĩa ăn, lấy một khối đến mình trong cái mâm sau, hắn liền bắt đầu miệng to bắt đầu ăn. USA bên này ăn cơm, cùng quốc nội không giống, nơi này là chia ra chế, theo lý mà nói, nên như là phòng ăn cơm kiểu Tây như thế, một người ăn một bộ gì đó, đương nhiên, như là như vậy tụ hội cũng không phải quá chú ý, chủ yếu đồ ăn, sẽ chứa ở đồng thời, để lên bàn, ai muốn ăn, hay dùng công cộng dĩa ăn cho tới mình trong cái mâm đi, như vậy chia ra, vừa bắt đầu Tương Hải cũng có một chút không quá quen thuộc, nhưng bây giờ đến là đã quen. Cố ý lấy hai cá tuyết đến mình mâm ở trong. Tương Hải cũng bắt đầu thiết bắt đầu ăn. Đừng xem phí lịp mòn thái thái thoạt nhìn là hắc hắc mập mạp, nhưng làm đồ vật ăn, tay nghề đúng là không sai. Ấn lại USA địa phương khẩu vị mà nói, thậm chí đạt tới có thể đi ra ngoài bãi quán nhỏ trình độ. Tương Hải lần trước đi bổ tờn hoa hạ thành, nơi đó có không ít quán nhỏ, trong đó có không ít khẩu vị, còn không bằng phí lịp mòn thái thái làm đây. Có điều phí lịp mòn thái thái cũng không có ý nghĩ này, ở nàng xem ra, kiếm tiền có phí lịp mòn đây, nàng chỉ cần phải chăm sóc kỹ lưỡng ra là được. Như vậy tâm thái, ở USA cũng không phải rất hiếm thấy, ở USA toàn chức bà chủ tồn tại, chính kinh có không ít đây. Tuy rằng USA người mỗi ngày hô nữ quyền vận động, nhưng thực ấn lại Tương Hải lý giải, nữ quyền chủ nghĩa người động tác võ thuật chính là, ta muốn đi ra ngoài làm việc, ngươi phải thành thật đồng ý, ta muốn ở nhà nghỉ ngơi, ngươi phải nuôi cả nhà của ta. Được rồi, có thể nói có chút bất công, nhưng ý tứ đại khái không kém nhiều lắm, chí ít Tương Hải thì cho là như vậy. Một bữa cơm ăn cũng coi như là chủ và khách đều vui vẻ, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những người này cũng coi như là trang viên chủ nhân sao. Ở tất cả đều ăn được sau, mọi người chủ động giúp Tương Hải thu thập một chút, sau đó liền đều ly khai. Mà Tương Hải cũng trở về đến rồi gian phòng của mình, đùa hai cái đại cầu, xem TV, nhưng trong đầu thì lại nghĩ đến ngày hôm nay ban ngày học võ thì tình huống, cái kia lấy ít sở ra en thuật đánh lộn, xem ra vẫn là rất hữu dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải khó được dậy sớm, kỳ thực ở mùa đông buổi sáng, không có gì đồ vật, muốn so với chăn ấm áp, càng dễ dàng khiến người ta lưu luyến, chí ít đang không có ôm em gái ngủ trước, Tương Hải thì cho là như vậy. Vì lẽ đó bình thường, Tương Hải bình thường đều là ăn được ngủ được sướng như tiên, coi như là tỉnh rồi, cũng biết vu vạ trên giường chơi điện thoại di động, không tới 10 điểm khoảng chừng chắc là sẽ không lên, bất quá hôm nay, hắn sáng sớm hơn 7 giờ đã thức dậy, điều này làm cho bên cạnh hai cái chó đều có một ít không thích ứng. Nhưng Tương Hải bắt đi, chúng nó cũng ngáp một cái theo bắt đi, mở cửa ra, để hai cái chó ra đi nhà cầu, Sau đó Tương Hải nhưng trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, đơn giản ăn một ít bữa sáng, đương nhiên, còn có hai cái chó bữa sáng, hết thảy đều làm xong sau khi, Tương Hải liền thay đổi một thân quần áo thể thao từ trong phòng đi ra. Ấn lại kèo nói, Tương Hải tố chất thân thể tuy rằng rất tốt, nhưng cần thiết rèn luyện vẫn là cần làm, mỗi sáng sớm chạy bộ sáng sớm, không chỉ có đối thân thể được, hơn nữa đối lượng hô hấp các loại, đều có rất tốt hiệu quả. Đương nhiên, hắn nếu nói chạy bộ sáng sớm là sáng sớm 4, 5 giờ thời điểm, Tương Hải hiện tại này hơn 7 giờ mới lên, chạy thời điểm liền gần 8 giờ, đã không tính là chạy bộ sáng sớm. Có điều Tương Hải chạy này chơi ứng với, chủ yếu cũng là vì rèn luyện một chút, hâm lại thân mà thôi, đến cũng không cái gọi là. Từ biệt thự xuất phát, Tương Hải một đường hướng về cạnh biển phương hướng chạy đi, hắn vị trí của biệt thự khoảng cách cạnh biển, xem ra không tính xa, ở lầu 2 thậm chí có thể thấy rõ ràng xa xa đường ven biển cùng cái kiêm màu vàng nóng bãi cát. Có điều chạy đi vẫn có một khoảng cách, ở rô biển cố ý lái ra một con đường trên, Tương Hải hướng về cạnh biển chạy đi. Rô biển những năm này ở đây, cũng không phải bạch ngốc, hắn ở trong trang viên trải mấy cái đạo lộ, dù sao trong trang viên cây cỏ, đều là thuộc về cỏ nuôi súc vật loại, lớn lên cũng rất cao, tối tươi tốt thời điểm, thậm chí có thể dài đến ngang eo cao như vậy. Tuy rằng mở ra bán tải các loại xe ngựa cũng có thể trực tiếp lái qua, nhưng nếu như đi bộ hoặc là mở ra toàn bộ địa hình xe, thì phiền toái, mà trang viên cỏ nuôi súc vật, đó là nuôi gia súc chủ yếu đồ ăn, tự nhiên là không thể như là mặt cỏ như thế cắt bỏ. Vì lẽ đó hắn liền cố ý ở những cỏ dại này tùng bên trong, khai xuất mấy cái đạo lộ, cũng không tính là rộng, cũng chính là khoảng 3 mét, bán tải chỉ có thể hơn một chiếc, toàn bộ địa hình xe có thể quá hai chiếc, những này đường một cái đi về bến tàu, một cái đi về chuồng bò, một cái đi về bên này trồng trọt vườn, cũng chính là cây nho trang viên cùng với rau, nhưng dù sao Tương Hải lần này tới thời điểm đã quá muộn, vườn rau bên kia cũng không hề gieo trồng rau dưa, chỉ có thể chờ đợi sang. Năm lại nói, còn có một điều đi về đại môn. Nguyên bản những này đường, chính là một ít đá vụn đường, cũng không khả năng hy vọng rộ bỉn có tiền cửa hàng quá tốt. Nhưng Tương Hải lần này trang trí nhà, còn lại không ít vật liệu đá cùng tấm ván gỗ, đều bị hắn cho lấy được những này trên đường, chạy đi đúng là muốn so với đá vụn đường tốt hơn nhiều, ít nhất phải bằng phẳng không ít, dẫm lên cũng không cảm giác lạc hoảng. Tương Hải một bên điều chỉnh hô hấp, một bên lấy quân tốc hướng về cạnh biển chạy đi, bên cạnh hai cái đại cẩu đang nhìn đến Tương Hải chạy sau khi, chúng nó mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là theo Tương Hải chạy. Vừa đi, một bên chạy, trong lúc vô tình đã chạy gần như hơn nửa canh giờ, hắn cũng đã chạy đến cạnh biển, đứng mềm mại trên bờ cát, thổi lạnh leo gió biển, Tương Hải hít sâu một hơi, làm chuẩn bị hoạt động, sau đó bắt đầu ấn lại ngày hôm qua kẹo giáo gì đó, ở đây diễn luyện, tuy rằng tay, mắt, thân, pháp, bộ trong lúc đó phối hợp còn có chút mới lạ. Nhưng Tương Hải có cũng rất chăm chú, vẫn đánh hơn một giờ, ở sắp tới 10 giờ sáng thời điểm, hắn mới đem quyền thế cất đi, sau đó nghỉ ngơi một lúc, cứ tiếp tục hướng về nhà phương hướng chạy đi, ở trên đường quẹo một hồi, đi tới chuồng bò bên kia, chủ yếu là đi xem hắn một chút cái kia con ngựa lớn, cho nó đưa một ít nạp liệu gì đó, sau đó liền đi về nghỉ ngơi, xông tới một tắm, phải đi phì lịp mòn thái thái ra đi ăn cơm trưa, lúc xế chiều ở trong nhà một tổ, vui đùa một chút máy vi tính, nhìn TV, vào buổi tối lại đi ăn bữa tối, một ngày cứ như vậy bình bình đạm đạm kết thúc. Cuộc sống như thế, trên căn bản chính là ở vào bán về hưu trạng thái người, mới có thể như vậy. Đối với những người có tiền kia, có tiền người trẻ tuổi, thậm chí là kim lĩnh, bạch lĩnh một loại người đến giảng, cuộc sống như thế, quá mức nhàm chán, ở tại bọn hắn xem ra, ở trên trời ở trong nhà ở lại có ý gì. Có vào lúc này còn không bằng đi ra ngoài tìm xem kích thích đây. Hương xa, mỹ nữ, rượu ngon, mỹ thực, luôn có đồ vật có thể kích thích đến của ngươi điểm, nhưng đối với Tương Hải tới nói, bản tính của hắn chính là như vậy, trang tử không phải cá, ai biết cá chi nhạc. Đối với Tương Hải tới nói, loại này bình thản, tương tự không tranh với đời sinh hoạt, mới được thoải mái nhất. Đăng bởi. Chương 60, ngả bài. Chúc mừng Tê Tổng, cuộc trao đổi này, các ngươi xem như là bắt lại. Một giữ lại một đầu tóc muối tiêu lão nhân, nhìn trước mặt hai phần hợp đồng, nhìn lại một chút ngồi ở chính mình đối diện nữ nhân, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng cắn răng, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm giống như vậy. Ở hai phần hợp đồng mặt trên ký xuống tên của chính mình. Cùng vui, Duệ Đà khoa học kỹ thuật hiện tại nhập vào chúng ta Tề Thị tập đoàn, sau đó nhất định sẽ trở thành Tề Thị tập đoàn năm đấm sản nghiệp. Nhìn trước mặt lão nhân đầu bút lông hạ xuống, ngồi ở lão nhân đối diện cái kia nữ nhân xinh đẹp không khỏi khẽ cười một cái, quay về lão nhân nói: "Hy vọng như thế chứ?" Thở dài một hơi, lão nhân lúng túng cười cợt, thật không biết chính mình ngày hôm nay làm quyết định là đúng hay sai. "Tần lão, ngươi cứ yên tâm đi, Lưu tổng thủ đoạn ngươi cũng không phải chưa từng nhìn thấy, Duệ Đạ nhất định sẽ ở của nàng dẫn dắt đi phát triển không ngừng. Lúc này một xem ra hơn 40 tuổi người trung niên, ngồi ở bên cạnh một mặt nụ cười nói. Ha ha, cái này còn cần ngươi nói, tề tổng thủ đoạn như thế nào, ta không thể so ngươi rõ ràng, bằng không ta cũng không khả năng đem Duệ Đạ bán cho tề thị, không phải không thừa nhận, ta à, bây giờ là già rồi, bây giờ là thiên hạ của người trẻ. Đúng rồi, Duệ Đạ bị tề thị thu mua, vậy cũng là một việc vui, vào buổi tối ta ở trong nhà mở tiệc rượu. Mọi người nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp. Lão nhân bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng rất nhanh liền thu thập tâm tình, một mặt nụ cười quay về đang ngồi mọi người nói. Đây là phải. Nghe được lời của lão nhân, bên này mọi người đều nở nụ cười, tuy rằng tề thị thu mua Duệ Đạ khoa học kỹ thuật 60% cổ phần, nhưng phải biết, nguyên bản đó cũng không phải một nhà ra thị trường công ty, mà là một nhà tư nhân công ty, trước mặt vị này tần lão, chiếm Duệ Đạ khoa học kỹ thuật 100% cổ quyền, hiện tại bán 60%. Còn có 40% đây. Huống chi muốn hoàn hảo giao hàng nhà xưởng cùng công ty, cũng ít không được tần lao trợ giúp, vì lẽ đó bữa tiệc này là nhất định phải tham gia. Kẻ cháu gái. Theo mọi người hẹn cẩn thận buổi tối thời gian, liền đều từng người tản đi mở, tề lệ cũng mang phụ tá của chính mình rời khỏi phòng, đến xuống đất bãi đậu xe, chuẩn bị lái xe rời đi, nhưng vẫn không có lên xe đây, lại bị một người gọi lại. Lưu Lệ quay đầu nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì gọi lại người của nàng. Nên tính là nàng bên này dòng chính đi. Kẻ cháu gái, ngươi đi khá nhanh. Người tới không phải người khác, chính là vừa nãy ở trong phòng họp nói chuyện người trung niên kia. Triệu Thúc, là ngươi đi quá chậm, gọi ta lại có chuyện gì sao? Nhìn trước mặt người trung niên, tề lệ khó được lộ ra một tia vẻ mặt cười đùa, nhưng ngược lại sẽ chính thức nhìn trước mặt người trung niên hỏi. Người trung niên này gọi là Triệu Kiến Quân, tính ra, cùng tề lệ ra cùng Tương Hải ra đều biết, thời điểm trước kia cũng là ở tại một tiểu khu. Chỉ có điều muốn so với tề lệ cùng Tương Hải cha mẹ nhỏ chừng 10 tuổi, sau đó phụ thân của tề lệ từ chức đi kiếm tiền, hắn cũng đi theo, có thể tính là tề gia dòng chính ở trong dòng chính, bởi vì lúc còn trẻ chịu một ít thương, cho tới hắn không cách nào sinh dục, vì lẽ đó vẫn luôn nắm tề lệ làm mình thân sinh cô nương như thế, ở Lưu Lệ xảy ra. Chuyện lớn như vậy sau khi, còn có thể tiếp nhận công ty, trong này có hắn không ít công lao, mà đối với Triệu Kiến Quân, tề lệ cũng là cực kỳ nhận đồng. Nay không, hiện tại Triệu Kiến Quân, chính là tề thị tập đoàn phó tổng tài, ở trong công ty địa vị gần như chỉ ở tề lệ bên dưới. Là như vậy, buổi tối hiến hội thời điểm, là muốn mang theo bầu bạn, ngươi có người chọn sao? Nghe được tề lệ, Triệu Kiến Quân nở nụ cười hướng về tề lệ hỏi, nghe được hắn, tề lệ nhưng sửng sốt một chút. Liền mang theo một cần được rồi, nhiều năm như vậy không đều là như thế tới được sao? Nghe được Triệu Kiến Quân, tề lệ có chút tò mò hỏi, nghe được nàng nói. Ở bên người nàng cái kia kính mắt nữ hải không khỏi nhìn về phía Triệu Kiến Quân. Ai, không phải nói một cần không được, nhưng đại điện nữ, đừng trách ta cái này làm thúc thúc hơn miệng. Ngươi bây giờ, dù sao cũng đã kết hôn rồi, nếu như Tương Hải biết những việc này cũng còn tốt, nếu như không biết nói, ngươi đều là như thế không nhìn sự tồn tại của hắn, ở bên ngoài danh tiếng, nhưng là sẽ có vấn đề. Ta mặc dù biết, lúc trước cùng Tương Hải kết hợp là kế tạm thời, nhưng tổng như thế kéo, mặc kệ đối với ngươi, hay là đối với hắn. Cũng đều không phải chuyện tốt đẹp gì, dù. Sao lúc trước Tương Hải hải tử kia cũng là ta nhìn lớn lên, luôn như vậy, đối với các ngươi cũng không tốt, nếu như ngươi cảm giác có thể cùng Tương Hải ở chung một hồi, vậy các ngươi liền nơi thử một chút xem, nếu như cảm giác không được, vậy ngươi bây giờ cũng đã nắm giữ tập đoàn, bất cứ lúc nào có thể cùng Tương Hải ly hôn, nếu như ngươi cảm giác mẹ ngươi bên kia khó nói, ta có thể đi giúp ngươi nói. Nhìn trước mặt tề lệ, Triệu Kiến Quân có chút do dự nói rằng, Tương Hải là thân phận gì, làm sao xứng được với tổng tài? Có điều Triệu Kiến Quân vừa mới nói xong, bên này tề lệ ánh mắt không khỏi né qua một tia ngạc nhiên, nàng còn thật không có nghĩ tới, Triệu Kiến Quân là muốn nói với nàng chuyện này, mà nhìn thấy tề lệ cái kia có chút chần chờ ánh mắt, nàng vẫn không nói gì đây, ở sau lưng nàng cái kia trợ lý đã nói. Người câm miệng, Tương Hải mặc kệ thân phận gì, chí ít hiện tại hắn vẫn là tề lệ trợ phu, không phải ngươi có thể đánh giá. Nghe được cô bé này, Triệu Kiến Quân hơi nhướng mày. Một mặt khó chịu nói rằng, hắn đã sớm cảm giác cái tiểu nha đầu này có vấn đề, như thế căm thủ Tương Hải, nàng không biết là tâm lý có vấn đề đi. Triệu Thúc nói rất đúng, ta đã nói với ngươi, Tương Hải là trượng phu của ta, không tới phiên ngươi đi đánh giá hắn. Ừ, Triệu Thúc, ta nghĩ ta hiểu được, ta sẽ cân nhắc. Quay đầu lại dày một hồi bên người trợ lý, tề lệ quay đầu hướng Triệu Kiến Quân nói rằng. Triệu Kiến Quân nhìn tề lệ, cũng không biết nàng có phải thật vậy hay không nghe lọt được, nhưng bất kể nói thế nào. Chính hắn một làm thúc thúc đã đem nói tới nơi này, cụ thể có được hay không, còn phải xem hai cái người trong cuộc. Tự lo lấy đi. Thở dài một hơi, Triệu Kiến Quân cũng không nói thêm nữa, hướng về Tề Lệ gật gật đầu sau, liền xoay người lì khai. Ở trước mắt đưa Triệu Kiến Quân đi rồi, Tề Lệ hai người cũng đi lên đứng ở bên cạnh chiếc kia mười bác, tài xế đã sớm ở chính giữa chờ đợi đã lâu. Ở hai người sau khi lên xe, liền phát động hướng về trung tâm chợ công ty đi. Tương Hải có liên lạc hay không ta? Nếu như không phải ngày hôm nay Triệu Kiến Quân nhắc lên, khả năng Tề Lệ đều sắp muốn quên cái này chính mình trên danh nghĩa lao công. Bất quá bây giờ nghe xong Triệu Kiến Quân, nàng cũng cảm giác là thời điểm cần chuyển biến một hồi thái độ. Xác thực, ở lúc trước kết hôn thời điểm, Tề Lệ trong lòng yêu người, không phải là Tương Hải, giống như là Triệu Kiến Quân nói, đó chỉ là kế tạm thời. Đương nhiên, trong lòng nàng yêu người, cũng không phải cái kia nàng đã từng yêu người. Dù sao tên kia, nhưng là hại chết cha của nàng, hơn nữa suýt chút nữa ép nhà bọn họ, cửa nát nhà tan. Mối thù này, cũng sớm đã đem vốn là thưởng thức, ái mộ cho thuốc hủy không còn chút nào. Phu thê vốn là cùng chim rừng, hai vạ đến nơi từng người phi, huống chi vốn là hai người còn chưa phải là phu thê, cho nên nàng hơn một năm nay tới nay, có thể tính là hoàn toàn khoảng không song kỳ. Mỗi ngày nàng đều sợ sệt chính mình sẽ nhớ tới cha của chính mình, nhớ tới chính mình đã từng đã làm chuyện sai lầm, cho nên nàng vẫn luôn dùng nỗ lực công tác đến để cho mình quên mất tư tình nhi nữ. Bất quá hôm nay Triệu Kiến Quân nhắc lên sau, nàng cũng không cấm muốn chuyển biến một hồi. Đương nhiên, nàng đối Tương Hải vẫn không có bất kỳ hảo cảm. Nhưng nàng cũng không chuẩn bị liền trực tiếp đem Tương Hải đá văng, nàng chuẩn bị cho Tương Hải một công ty con, để chính hắn để chứng minh giá trị của chính mình, nếu như Tương Hải thật sự đạt tới trong lòng mình tiêu chuẩn, cả đời này. Cứ như vậy xuống cũng không phải không thể, nếu như Tương Hải không được, quá mức đến thời điểm bà tử công ty chia lịa, xem như là cho Tương Hải bồi thường đi, bất kể nói thế nào, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, chính mình đối với hắn như vậy, có chút không quá nói. Không có, từ khi hơn 2 tháng trước, hắn gọi một cú điện thoại sau, liền cũng không còn tin tức. Nghe được Tề Lệ, tuy rằng trong lòng có một ít căm ghét, nhưng bên cạnh trợ lý vẫn là rất khẳng định hồi đáp. Người này, sắp 3 tháng cũng không có cho ta gọi điện thoại. Hắn đã làm gì? Thật là, đưa điện thoại cho ta. Nghe được trợ lý nói, Tề Lệ hơi nhướng mày, nữ người có lúc chính là như vậy, ngươi quá nhiệt tình, nàng sẽ chán ghét ngươi, ngươi nếu như nàng rất xa, từ bỏ nàng, nàng còn có thể cảm giác không dễ chịu. Nhận lấy trợ lý trong tay điện thoại, Tề Lệ nhìn mặt trên cái kia thông thạo lại có một ít mã số xa lạ, do dự một chút sau, vẫn là đánh tới, điện thoại vang lên đại khái 10 thanh tả hữu thời điểm mới bị nhận, nhưng âm thanh cũng rất nặng nề. Này! Nghe điện thoại bên kia hữu khí vô lực âm thanh, Tề Lệ chân mày nhíu càng sâu, cũng thật là bùn nhão không dính lên tường được. Này, ta là Tề Lệ, hiện tại đã 1 giờ chiều, ngươi còn đang ngủ. Quay về điện thoại bên kia, Tề Lệ trầm giọng nói rằng. Tề Lệ! Tăng ất, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Nghe bên kia cái kia có chút thanh âm xa lạ, Tương Hải không khỏi xoa xoa đầu, từ trên giường bỏ dậy, cho cạnh cửa trên nằm út sấp 2 cái chó làm một để chúng nó tiếp tục ngủ thủ thế. Tương Hải đem đèn ngủ đánh mở, mùa đông nước Mỹ thời gian cùng đế đô thời gian có 13 tiếng sai giờ. Nói cách khác, hiện tại đế đô là 1 giờ chiều, mà Tương Hải nơi này nhưng là vừa vặn nửa đêm 12 giờ. Hiện tại trước tiên đừng động những thứ kia, đem thẻ căn cước của ngươi hảo phân phát ta. Ta cho ngươi đính sớm nhất một tốp chuyến bay, ta mới vừa đàm luận được rồi một chuyện làm ăn, vào buổi tối đối phương có một gia hiến, ta cần ngươi theo ta đi. Nghe Tương Hải vậy còn lộ vẻ có chút trầm muộn âm thanh, Tề Lệ nhanh chóng nói rằng, nghe được Tề Lệ, bên này Tương Hải thật sự có một ít dở khóc dở cười. Xem ra, ngươi cũng không trở về ra đi xem a, có điều quên đi. Ta còn là cùng ngươi nói rõ đi, ta cảm giác hai chúng ta tổng như thế dựa vào cũng không phải chuyện này, ta rất cảm kích ngươi ở đây nhà ta lúc cần tiền. Mượn ta 40 vạn, số tiền này, ta lấy kinh kiếm về, đặt ở trong nhà, còn có một chương ly hôn hiệp nghị thư, ta đã ký tên chữ, nếu như ngươi có thời gian, ngươi liền trở về ký tên đi, đến thời điểm cũng coi như là có hiệu lực. Tựa ở đầu giường trên, Tương Hải tự rêu cười cận, hắn là thật không biết nữ nhân này là nghĩ như thế nào hắn đến rồi, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng là thời điểm nói rõ ràng. Có điều trong lòng có chút kỳ quái là, nếu như Tề Lệ không có ký tên, vậy bây giờ chính mình chẳng phải là vẫn không có ly hôn. Nhưng khi đó hắn xin USA thẻ xanh thời điểm, rõ ràng viết là ly dị, đây là cái gì động tác võ thuật. Kỳ thực hắn cũng là xem thường USA di dân đơn vị, chỉ cần ngươi có tiền, ẩn hôn. Ẩn cái gì cũng làm cho người quá. 8. Đăng bởi. Chương 61, có người tâm tình xấu. 40 vạn. Ngươi ở đâu ra 40 vạn? Ngươi đi cấp đoạn. Còn ly hôn hiệp nghị thư. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy là có thể bắt được ta nhược điểm, vậy ta minh xác nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ hơn nhiều, có chuyện gì, chúng ta ngay mặt đàm luận, hiện tại, lập tức, đi máy bay đến Đế Đô. Nghe điện thoại bên này Tương Hải, Tề Lệ lông mày sâu mặt nhăn, nàng nghĩ tới cú điện thoại này sau khi đánh rất nhiều loại khả năng, có khả năng nhất, đơn giản cũng chính là Tương Hải nghe xong lời của mình, thí điên vượt qua rồi, nếu không nữa thì, cũng có thể là Tương Hải tâm tình không tốt, đùa giỡn một ít tính khí, nhưng ở trước mặt của nàng những này cũng không tốt xứ. Có thể Tương Hải lúc này đùa tàn nhẫn, trực tiếp chơi một rút tuổi dưới đáy nổi, 40 vạn. Hắn ở đâu ra 40 vạn? Đừng nói 40 vạn, Tương Hải phỏng trừng liền 40 ngàn cũng không có đi. Ai, ngươi vẫn là như vậy tự cho là sự, có điều quên đi, ta cũng không muốn lại cùng ngươi có quan hệ gì, dù sao ban đầu ở ta tối lúc cần tiền, ngươi đã giúp ta, nếu như sau đó, có khả năng nói, chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu, còn ngươi nói, hiện tại đi Đế Đô, ta là thật sự không làm được, ta đây cũng không có đến Đế Đô thẳng tới máy bay. Nghe Tề Lệ cái kia kiên cường, Tương Hải thật muốn trực tiếp mở miệng mắng lại, còn hiện tại, lập tức, ngươi coi ngươi là cái nào căn thông a? Có điều nhớ tới, mình làm sơ ở tối lúc cần tiền, nàng dù sao đã giúp hơi thở, vì lẽ đó chỉ là xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục chậm rãi nói, nhưng rõ ràng, bây giờ Tề Lệ dường như là nghe không quá đi vào Tương Hải lời. Ngươi không ở băng thành. Vậy ngươi ở đâu? Ngươi nói, ta phái người đi đón ngươi. Hít sâu một hơi, Tề Lệ đè lên lửa giận quay về Tương Hải nói rằng, không có tác dụng biện pháp gì, hoặc là phế bao nhiêu kính, nàng ngày hôm nay nhất định phải nhìn thấy Tương Hải. Ta hiện tại ở USA, Bồ Tờn, vì lẽ đó coi như là ta hiện tại ngồi trên máy bay, ngày hôm nay ta cũng nhất định là không đến được, hơn nữa liền hiện nay mà nói, ta cũng không muốn thấy ngươi, vì lẽ đó cứ như vậy đi, ta đã không muốn lại nói chuyện cùng ngươi. Nghe đối diện Tề Lệ cái kia cứng rắn, Tương Hải thở dài một hơi, người nữ nhân này tính cách cũng thật là ác liệt ta. Nếu tự mình nói nàng không tin, cái kia không tin thì không tin đi, Tương Hải cũng không đồng ý nói thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại, điều thành tắt máy trạng thái, mà nghe điện thoại bên này manh âm, Tề Lệ cũng ngông. Hắn lại dám cúp điện thoại ta. Hắn lại dám cúp điện thoại ta. Còn dám gạt ta nói không ở băng thành, ở Bồ Tợn. Tương Hải, ngươi nhất định phải chết. Tề Lệ ngón tay trong tay di động, đây là nàng lần đầu tiên trong đời bị người khác chủ động cúp điện thoại, vừa nãy Tương Hải lời kia là có ý gì? Nói là nàng bị quăng sao? Người này tại sao có thể, làm sao dám bộ dáng này? Ngay sau đó nàng lập tức đem điện thoại bá trở lại, nhưng cũng tiếc, bên kia đã tắt điện thoại. Liên tiếp đánh mười mấy điện thoại, nàng xem như là hoàn toàn hiểu, Tương Hải không phải đem mình kéo đen, chính là trực tiếp tắt điện thoại. Hán, hô, tên đáng chết này. Dùng sức đập một cái trước mặt mình tài xế ghế ngồi, đem trước mặt tài xế sợ hết hồn, có điều cũng may lớn như vậy xí nghiệp tài xế tự nhiên biết, lúc nào nói cái gì nói, hắn bây giờ chỉ cần câm miệng, khỏe mạnh lái xe là được. Cho tới Tề Lệ đã ở chở mình điện thoại của chính mình buồn, sau đó tìm được rồi một cái khác điện thoại đánh tới. Điện thoại bên kia không lâu lắm truyền đến một nữ hải thanh âm hưng phấn, cô bé này tính ra Tương Hải cùng Tề Lệ đều biết, là bọn hắn trung học đệ nhất cấp và tiểu học bạn học, là tiểu đội trưởng. Nhưng từ khi Tề Lệ trong nhà phát tài sau khi, đây là nàng lần thứ nhất gọi điện thoại cho nàng. Ai, Tiểu Lệ A, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta, quá vui mừng. Nghe điện thoại bên kia hưng phấn giọng nữ, Tề Lệ cái kia bị Tương Hải tổn thương lòng tự ái không khỏi thoáng cứu vãn lại một ít, điều chỉnh một hồi hô hấp, nàng cũng cười cùng điện thoại bên kia nói. Đầu tiên là Hàn Huyên sau một lúc, liền đưa ra muốn biết Tương Hải cái kia mấy cái bạn tốt điện thoại. Tương Hải hảo hữu Phú Viễn cùng Hướng Hoa, Tề Lệ đã từng cũng đã gặp. Dù sao bọn họ ở băng thành làm qua hôn lễ. Vì lẽ đó từng gặp mặt, nhưng cũng không biết điện thoại. Hiện tại quản cái này tiểu học bạn học hỏi, phải được đến. Phú Nguyên cùng Hướng Về là rất yêu thích tham gia trò vui, cùng Tương Hải tâm thái phải không cùng. Vì lẽ đó bọn họ cùng sơ trung, cao trung, đại học, thậm chí tiểu học bạn học đều cũng có liên lạc. Vừa hỏi cô bé này, Tề Lệ cũng nhận được Phú Viễn cùng Hướng Hoa điện thoại. Sau đó liền cho đánh tới, gọi cho Phú Viễn, bởi vì hắn muốn so với Hướng Hoa càng đáng tin một ít. Theo một trận màu tiếng chuông reo lên, điện thoại cũng bị tiếp thông, ở chuyển được điện thoại thời điểm, bên kia Phú Viễn còn có một chút mong muốn. Bởi vì bọn họ cũng không biết đây là người nào, nhưng khi Tề Lệ nói ra mình là ai sau, hắn đều không khỏi sửng sốt một chút. Ta muốn hỏi một chút, Tương Hải ở đâu? Nghe Phú Viễn vậy có một ít áp lực âm thanh, Tề Lệ một mặt lạnh lẽo hỏi. Hắn ở Bồ Tần A. Nghe Tề Lệ, Phú Viễn liền do dự đều không do dự. Trực tiếp nói, hắn rất xác định, Tương Hải ở Bồ Tợn, bởi vì tuy rằng Tương Hải hiện tại ở USA, nhưng cùng quốc nội trong lúc đó liên hệ nhưng không có đoạn, đương nhiên, chủ yếu cũng chính là cùng mình cái kia mấy cái bạn tốt liên lạc một chút, mỗi ngày phát mình một chút ở mục trường, cạnh biển đùa bức ảnh, các loại súng bức ảnh, các loại xe bức ảnh, các món ăn ngon bức ảnh, đến khoe khoang, có điều mỗi một lần có được đều là một ít ngón giữa cùng quát mắng, có điều Tương Hải biết, những thứ này đều là bạn xấu, đều là không có ác ý, đương nhiên, bọn họ cũng biết chuyện cười không có thể mở quá, có điều Phú Viễn nhìn Tương Hải ngày này đường vậy sinh hoạt, đã đang nghiên cứu là không phải muốn đi USA đánh thổ hào. Ngươi xác định hắn ở Bồ Tờn. Hắn ở Bồ Tờn làm gì? Nghe được Phú Viễn, Tê Lệ giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, Phú Viễn cũng không hề nói dối, như vậy nói cách khác Tương Hải thật sự ở Bồ Tờn. Hắn ở bên kia mở ra một trang viên A, nuôi có thật nhiều con bò, còn có một mảnh bãi biển, mỗi ngày ăn tôm hùm, gặm bò bít tết, đúng rồi, ngươi là vợ hắn, ngươi không biết ta. Phú Viễn nghe được Tê Lệ, theo bản năng hay dùng ước ao ghen tị giọng của nói rằng, có điều nói phân nửa đột nhiên cảm giác không đúng, cái này Tê Lệ là Tương Hải vợ, còn không biết chuyện này sao. Khắc, ta khá bận, hắn ở bên kia có một trang viên. Là có người cho hắn đầu tư vẫn là thế nào? Ngươi xác định là hắn. Ho khan một tiếng, Tê Lệ trên mặt lóe lên vẻ lúng túng, tiếp tục hướng về Phú Viễn hỏi. Đương nhiên là của hắn rồi, hắn lúc trước lúc trở lại đã nói, hắn dường như là đi đâu kiếm một chút bảo thạch, sau đó bán hơn 100 triệu đây. Chà chà, cái kia trang viên, chính là hắn dùng hắn bán bảo thạch tiền mua, ta còn tưởng rằng ngươi biết đây, hà ngươi không biết ta. Nghe bên kia Tê Lệ, Phú Viễn lúng túng nở nụ cười, lẽ nào Tương Hải là chính mình chạy? Hả, như vậy a, cái kia ta biết rồi, làm phiền ngươi. Nghe Phú Viễn trong miệng, Tương Hải cái kia thần kỳ tao ngộ, Tê Lệ làm sao cũng không cách nào thuyết phục chính mình, nguyên bản vừa mới muốn cho hắn một ít cơ hội, nhưng không nghĩ, tên kia lại đang mấy tháng trước liền đem chính mình đạp. Chạy đến US đã đi làm trang viên chủ đi tới, chuyện này quá thật đáng giận. Ông chủ, đến rồi. Theo Tê Lệ đem điện thoại cắt đứt, ngồi ở trước mặt tài xế do dự một chút, quay về mặt sau nói rằng. Làm phiền ngươi lao lý, chúng ta bây giờ đi sân bay. Do dự một chút, Tê Lệ cũng không có xuống xe, mà là trực tiếp quay về trước mặt tài xế nói rằng, bất kể nói thế nào, nàng cũng không thể nào tin nổi, cái kia ở mấy tháng trước, còn muốn dựa vào chính mình liền cứu tế Tương Hải. Ở này thời gian 2 tháng bên trong xảy ra nhiều chuyện như vậy, hay nghe là giả, dù cho Phú Viễn nói lại thật nàng cũng không tin. Có điều nếu để cho nàng đi Bồ Tờn tìm Tương Hải, một nàng là không có nhiều thời giờ như vậy, hai, nàng cũng không biết Tương Hải ở Bồ Tờn nơi nào, chỉ nàng như thế một người ngoại quốc ra ngoại quốc tìm người, cái kia không dịch là mò kim đáy biển, cho nên nàng chuẩn bị trước về băng thành nhìn. Được rồi. Nghe được Tê Lệ, tài xế gật gật đầu, phát động hướng về phi trường phương hướng chạy đi. Đến rồi sân bay. Nàng mua mới nhất một tốp bay đi băng thành máy bay, liền trực tiếp ngồi máy bay đi tới băng thành. Đến rồi băng thành, đã có phân bộ người đem xe chuẩn bị xong, trực tiếp phản trở về nhà. Chờ đến nàng mở ra gia tộc thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì lúc này ở nàng và Tương Hải cái này cộng đồng trong nhà, nghiêm nhiên đã lâu không có người ở, trên mặt đất có dày đặc một lớp bụi, chí ít cũng có mấy tháng không có ai trở về rồi. Lẽ nào tên kia nói là sự thật? Nhìn trong nhà này dày đặc một lớp bụi, Tê Lệ bước nhanh đi vào trong nhà, ấn lại Tương Hải nói, đi tới cái kia chủ hôn phòng, cái này nàng chỉ ở qua cả đêm bên trong gian phòng, kéo dài gầm giường, phát hiện bên trong chính chỉnh tề con ngựa 40 lược NDT, thậm chí mặt trên cái kia tiêu phiếu mực in vị vẫn không có tan hết, tại đây chút tiền mặt trên, bày đặt một văn kiện túi, cầm văn kiện lên túi, Tê Lệ nhìn một chút. Khi hắn nhìn cái kia trên đó viết thật to ly hôn hiệp nghị thư, còn có ở phía sau Tương Hải ký tên thời điểm. Nàng liền cảm giác nước mắt của chính mình có chút không cầm được cảm giác, nàng cũng không biết mình bây giờ vì sao lại như vậy, oan ức. Tất nhiên sẽ có. Nhưng ngoại trừ oan ức ở ngoài, còn có một tia phẫn nộ, vẻ điên cuồng, một tia hối hận. Nếu như mình sớm chút đối Tương Hải thay đổi thái độ, không biết hắn sẽ không còn như vậy rời đi. Có điều bất kể nói thế nào, hiện tại đã trễ rồi, nàng bây giờ thật sự rất hy vọng cầm bút lên đến, ở phía trên ký xuống tên của chính mình, từ nay về sau. Nàng cùng người này, một mao tiền quan hệ cũng không có, nhưng nàng cũng rất khó gọi ngay ở bên cạnh trợ lý, đem bút đưa tới. Ta không biết cho ngươi sấn tâm như ý. Nhìn trước mặt hiệp nghị thư, Tê Lệ hận hận cắn răng nói rằng, sau đó đem thỏa thuận lần nữa tân trang tiến vào tin tức túi giấy ở trong, sau đó đập cho bên cạnh trợ lý. Cho ta đem nó cầm cẩn thận, tuyệt đối, ngàn vạn, không thể mất rồi, cho ta tỏa đến ta trong ngăn kéo. Nói xong, Tê Lệ liền bước nhanh rời khỏi phòng, ngồi lầu dưới xe. Quay trở về đế đô, nàng sẽ không quên, chính mình buổi tối còn có một tràng tiệc rượu đây. Đăng bởi. Chương 62, có người tâm tình tốt. Này, Lão Tương, ngươi tình huống thế nào? Ngươi xuất ngoại, ngươi không có nói cho ngươi biết vợ à, nàng gọi điện thoại trực tiếp đánh ta nơi này. Sáng sớm 8 giờ khoảng trường, Tương Hải mới từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại, không phải không thừa nhận, tối ngày hôm qua tuy rằng bị ầm ĩ một hồi, nhưng hắn lúc ngủ tâm tình phải không sai, dù sao mình cùng Tề Lệ chuyện tình cuối cùng là có một kết thúc, có điều vừa mới mở ra điện thoại, liền phát hiện một chuỗi chưa kế đó điện, bên trong có Tề Lệ, cũng có Phú Viễn, Tề Lệ Tương Hải phải không chuẩn bị trở về, nhưng Phú Viễn hay là muốn về một cái, sau đó mở ra điện thoại di động, đem điện thoại trở về trở lại, có điều điện thoại vừa tiếp thông, bên kia Phú Viễn liền bắt đầu giống lên, nghe Phú Viễn, Tương Hải không khỏi xoa xoa đầu khẽ cười một cái. Ta theo nàng ly hôn. Nghe được Phú Viễn giống xong, Tương Hải mới chậm chậm rãi nói. Ly hôn? Vì sao a? Các ngươi không phải vừa mới kết hôn không tới một năm sao? Vậy thì cách. Nghe đến Tương Hải, bên này Phú Viễn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó có chút kỳ quái nói rằng. Chúng ta ngay từ đầu hôn nhân, kỳ thực chính là một cái sai lầm. Ở điện thoại bên này Tương Hải gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, sau đó hắn liền đơn giản đem hắn cùng Tề Lệ hôn nhân nói một lần. Nghe được Tương Hải, điện thoại bên kia Phú Viễn yên lặng, hắn hiện tại cảm giác rất máu chó, này nội dung vợ kịch, ngươi cho rằng là 8 giờ đường kịch truyền hình sao. Nhưng khi nhìn Tương Hải dáng vẻ, lại thích giống không giống như là đang nói dối, vì lẽ đó hắn cũng có một chút không nói gì. Như vậy à, cái kia cách liền cách đi, cùng nhau, cũng hầu như về không phải chuyện tốt đẹp gì, cũng không có thể tổng thích hợp quá. Đúng rồi, ngươi nơi đó đáng tin sao? Ta lúc sau Tết có 15 ngày kỳ nghỉ, ngươi cũng lừa ta. Ta thật là muốn đi đánh cường hảo. Do dự một chút, Phú Viễn nói một câu, có điều sau đó hắn liền rời đi đề tài. Mỗi ngày nhìn Tương Hải ở bằng hưu trong vòng diện hả hê mình mỗi một ngày, hắn nói không ước ao là không thể nào, nhưng sâu trong nội tâm, càng là vì mình cái này bạn xấu cảm thấy hài lòng. Có điều cảm giác là một mặt, cũng không đại biểu hắn không gặp qua đến đánh cường hảo. Không thành vấn đề, ta tất cả bình thường, ngược lại lúc sau Tết, ta trở lại cũng một hưu sự tố, ngươi muốn tới thì tới đi. Thuận tiện hỏi bọn họ một chút có tới hay không, vé máy bay tự gánh vác, còn dư lại về ta. Hiện tại Tương Hải cũng coi như là giàu nứt đố đổ vách, tự nhiên trực tiếp nói. Kỳ thực đối với Tương Hải mà nói, coi như là vé máy bay cũng không có mấy đồng tiền, nhưng hắn rõ ràng, nếu như không để cho mình những này bạn tốt ra một ít tiền, bọn họ là nói cái gì cũng sẽ không đồng ý tới, vì lẽ đó vé máy bay mấy ngàn khối, liền để chính bọn hắn ra đi. Được, vậy ta có thể đi xin thị thực, sau đó đi đính vé máy bay. Nhìn ngày nào đó tiện nghi, đính ngày nào đó. Nghe bên này Tương Hải, Phú Viễn một mặt nụ cười nói, sau đó hai người lại nói vài câu sau, Tương Hải cùng Phú Viễn liền cúp điện thoại. Nơi tay cơ cắt đứt sau, Tương Hải hít sâu một hơi, nhưng khỏe miệng nhưng là nứt ra, cuộc sống như thế, cũng không sai. Tâm tình không tệ, đi rèn luyện đi. Nhìn hai cái ở nơi đó xoay quanh chó, Tương Hải đi tới, vồ vồ này hai cái đại cẩu trên đầu diện thịt, một mặt nụ cười nói rằng, sau đó đổi lại quần áo thể thao. Đã đi xuống lâu. Ấn lại biệt thự bên cạnh bằng phẳng thổ địa, Tương Hải hướng về cạnh biển chạy tới, không lâu lắm, rất xa hắn liền đã thấy bến tàu tồn tại, nhưng lúc này, bình thường cũng không có người nào bến tàu trên, nhưng có một ít huyên áo. Tương Hải định nhãn vừa nhìn, mới phát hiện hóa ra là Edward, còn có Philip mòn hai người, đang từ ụ tàu ở trong đem một chiếc xưởng thủ tàu cho đẩy đi ra, ở rất xa nhìn thấy Tương Hải sau, hai người không khỏi dừng ở tại chỗ, vẫn còn ở hướng về phía Tương Hải phất tay. Này, ông chủ. Đến là rất chăm chỉ a, còn đang chạy bộ đây. Nhìn Tương Hải chạy tới, ẹ đùa cười nói. Đây không phải là hoạt động một chút, các ngươi đây là muốn làm gì? Ra biển sao? Nghe được ẹ đùa, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó một mặt tò mò nhìn trước mặt hai người, hướng về bọn họ hỏi. Hừm, là muốn ra biển, ngày hôm nay khí trời được, ta muốn kiểm tra một hồi bên này trong biển sinh vật tình huống, quần thể còn có số lượng. Nghe được Tương Hải, bên này ẹ đùa cũng khẽ gật đầu một cái. Một mặt nhận đồng nói rằng, ồ, cái kia chờ ta một chút, ta cũng đi. Tương Hải mua xưởng thủ tàu, nhưng là có thể đồng thời ngồi 8 người, xem như là lớn nhất xưởng thủ tàu một trong, thêm hắn một, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa chủ yếu nhất là, từ khi đến rồi nơi này sau khi, Tương Hải còn thật không có ngồi qua cano ra biển đây. Nghe được Tương Hải, ẹ đùa cũng nở nụ cười. Cái này không thành vấn đề, có điều không cần phải gấp, chúng ta cần trước tiên ở phụ cận đây thăm dò sâu cạn, tiếp theo chút túi lưới. Nhìn chung quanh đây dưới nước tình huống còn có chuẩn bị hoạt động, gần như đến đợi được lúc xế chiều mới có thể ra biển, ăn rồi bữa trưa, ngươi tới nữa là được. Nghe được Tương Hải, ẹ đồ khẽ cười nói, ông chủ phải ra khỏi hải, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Được, vậy ta trước tiên trở về chạy. Nghe được muốn buổi chiều mới đi, Tương Hải cũng yên tâm, cùng ẹ đồ nói một tiếng sau, liền xoay người hướng về một con đường khác chạy tới, ở trên đường, hắn bất chi bất giác liền tăng nhanh tốc độ của chính mình. Nói đến, Tương Hải mặc dù nói đã có một mảnh không nhỏ hải vực, xác thực nói là của hắn tư nhân ngư trường, nhưng hắn mua lại cái này trang viên cũng có sắp tới thời gian 2 tháng, nhưng một lần hải đều chưa từng sinh ra, nếu như nói không có gì tiếc nuối là không thể nào. Nhưng ngày hôm nay, nhắc lên phải ra khỏi hải, Tương Hải nói không hưng phấn là không thể nào. Liên đối bước tiến của hắn nếu so với trước đây khinh nhanh hơn không ít, không lâu lắm, hắn liền đi tới chính mình chạy bộ con đường trên đệ nhị trạm, chuồng ngựa cùng chuồng bò, ở chuồng ngựa nơi này, vẫn tính là tất cả bình thường. Tương Hải đút một hồi hắn cái kia con ngựa lớn, mặc dù bây giờ Tương Hải vẫn không có cho ngựa đặt tên, cũng không có mua đồng bộ yên ngựa, chớ nói chi là cưới lấy, ngựa Hải tuy rằng thể trọng quá lớn, vì lẽ đó không cách nào nhanh chóng chạy trốn, nhưng bắt chờ. Cùng bộ vẫn là không có vấn đề, có điều Tương Hải vẫn không có kỵ, chủ yếu cũng là bởi vì yên ngựa vấn đề. Bởi vì này ngựa muốn so với thông thường ngựa lớn hơn nhiều lắm, vì lẽ đó tất cả yên ngựa đều cần đặc chế. Coi như là đi chấn nhỏ bên trong, cũng không mua được sẵn có điều cũng còn tốt dỗ bỉn nói hắn sẽ làm yên ngựa, chờ không quá bận rộn, hắn làm tiếp là được rồi, vì lẽ đó Tương Hải vẫn không có cưới qua ngựa, nhưng hắn cùng ngựa quan hệ, rõ ràng không sai. Mà ngựa này bị giam ở chuồng ngựa ở trong, theo mỗi ngày Tương Hải nuôi nấng, ngựa này khổ người cùng thân thể đều ở đây từ từ hoàn thiện. Không chỉ có đầu góc như là tiểu hoàng giống như tiểu bạch, càng ngày càng thông minh, thậm chí bắp thịt cùng xương, đều càng dài càng tốt. Ấn lại Tương Hải phòng trừng, ngựa này sau đó muốn cưới lấy, phòng trừng muốn so với vậy ngựa hái mau nhiều. Đương nhiên, điều này cũng chẳng qua là Tương Hải ý nghĩ mà thôi, cụ thể làm sao không có ai rõ ràng. Ngươi a, ăn nhiều một chút đi, đến thời điểm ta cũng cưới ngươi uy phong uy phong. Nhét vào một cái xóa sạch quá hắn máu thanh cây cỏ, đặt ở chuồng ngựa ở trong, Tương Hải nhìn trước mặt đại mã nhỏ giọng nói, mà này con ngựa lớn cũng đánh một phì mũi sau, ra sức bắt đầu ăn. Tương Hải máu tươi, đối với sinh vật tới nói, có to lớn sức hấp dẫn, đối ngựa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại Tương Hải mỗi ngày có thể sản sinh 8 mảnh lân, trong đó 2 mảnh bảo lưu, còn dư lại 6 mảnh, thì lại hóa thành 2 giọt máu, đến tẩm bổ mục trường, hiệu quả xem ra đến bây giờ, vẫn là tương đối tốt. Hiện tại đã là mùa đông, chờ sang năm đầu xuân, phỏng chừng hắn mảnh này đồng cỏ, sẽ thay đổi dị thường sinh cơ bừng bừng. Giữa lúc Tương Hải đối tương lai của chính mình tràn ngập hy vọng thời gian, đột nhiên hắn nghe được trước mặt chuồng bò nơi, truyền đến một trận bò tiếng kêu thảm. Thiết, còn có một chút người tiếng hò hét, thực tại đem Tương Hải sợ hết hồn. Tình huống thế nào? Nghe đến mấy cái này tiếng kêu gào, Tương Hải lập tức đem còn dư lại cỏ nuôi súc vật ném vào chuồng ngựa ở trong, sau đó bước nhanh chạy tới. Cũng may chuồng ngựa cùng chuồng bò liền nằm đồng thời, quải một loan, Tương Hải cũng đã đi tới chuồng bò trước mặt của. Lúc này liền thấy ở chuồng bò bên ngoài, mấy người đang cùng một con đại ngưu so sánh kính. Tương Hải nhớ tới con này bò, là hắn lúc trước bán đấu giá trở về một con bò. Lúc trước con này bò khổ người sẽ không tiểu, có điều sau đó bởi vì chuồng bò thúi quá, Tương Hải cũng không có tái kiến quá nó. Nhưng đối với nó rõ ràng vẫn có một ít ấn tượng, lúc này chính đang nằm, 6 cái ăn mặc màu xanh lam đồng phục nam nhân. Chính cầm dây thừng, ra sức nắm kéo con này bò, còn rộ bình đám người, chỉ là đứng ở bên cạnh, trong mắt nhưng có vẻ lo lắng. Dừng tay, làm cái gì vậy đây? Nhìn thấy trước mặt này hò hét loạn cào cào dáng vẻ, Tương Hải cũng có một chút cuống lên, ngay lập tức quát. Rầm rầm rầm rầm. Nghe được Tương Hải tiếng gào, người khác còn không có động tác gì nữa, ở bên chân hắn hai cái chó một bên chạy, một bên kêu lên, đều nói chó sủa là chó không cắn, nhưng ở Tương Hải nơi này cũng không thành lập. Tương Hải hiện tại nuôi này hai cái chó, sở dĩ gọi, là bởi vì Tương Hải nói với chúng nó, không thể tùy tiện cắn người, nếu như người đối diện thật sự đối Tương Hải có uy hiếp, phỏng chừng này hai cái chó là hạ tử thủ ác nhất. Ê! Nhìn thấy Tương Hải cùng này hai cái chó xuất hiện, bên này công nhân viên giật nảy mình, Tương Hải cũng còn tốt, nhưng này hai cái chó đúng là có chút quá dọa người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi lấy tay ngừng lại, nhưng là không dám cứ như vậy bùng ra, mà là một mặt bất đắc dĩ thấy xa xa. Ở nào còn có ba người, một người cầm đầu là một xem ra hơn 30 tuổi người da trắng, ở sau người hắn, còn có một nam một nữ, xem ra đều rất trẻ trung, lúc này người đàn ông kia, chính đang cầm máy vi tính sách tay ghi chép cái gì, còn người phụ nữ kia, thì lại ở cầm máy quay phim tiến hành quay chụp. Các ngươi làm gì chứ? Buông ra. Nhìn thấy những người này nghe được lời của mình còn không buông ra, Tương Hải không khỏi đi tới, liền muốn kéo dài người trước mặt. Có điều bên này rộ bỉn nhưng trước tiên Tương Hải một bước đem hắn ngăn lại. Ông chủ, những người này là cạ lẹt công ty. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, rộ bỉn ở Tương Hải bên thai nhanh chóng nói rằng. Cạ lẹt? Cái gì chơi ứng với? Mặc kệ hắn là công ty gì, các ngươi cứ như vậy nhìn bọn họ làm chúng ta bỏ. Nghe được rộ bỉn nói, Tương Hải vung tay lên, một mặt khó chịu nói rằng. Cạ lẹt công ty, là chung quanh đây lớn nhất chăn nuôi nghiệp công ty, có thể nói chúng ta bỏ có thể hay không bán đi, với bọn hắn có quan hệ. Đăng bởi. Chương 63, thi đấu. To lớn nhất. Lớn nhất không phải ta chỗ này sao? Còn có ta bỏ có thể hay không bán đi, theo ta bỏ chất lượng có quan hệ, với bọn hắn có len sợi quan hệ. Nghe được bên vừa đi tới bờ kẹ giờ ALE, Tương Hải một mặt khó chịu nói rằng. Xác thực, nếu như bàn về địa phương đến, ngươi đây là bên trong lớn nhất tư nhân trang viên, có điều muốn bán bỏ, cũng phải hỏi một chút chúng ta cả lẹt công ty có đồng ý hay không. Nghe được Tương Hải, bên kia mang kính mắt hơn 30 tuổi nam nhân cười lạnh một tiếng đi tới, một mặt phách lôi hướng về trước mặt Tương Hải nói rằng, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Tương Hải lông mày nhíu lại, dĩ nhiên đón đi tới. Ông chủ, chuyện là như vậy. Nhìn thấy Tương Hải dường như muốn cùng đối phương lên xung đột, bên này dỗ bỉn, tới ngay đến rồi Tương Hải bên người, ở bên thai của hắn nhanh chóng nói. Nói tới nếu như bàn về trang viên tích đến, ở toàn bộ bang Massachusetts, thậm chí là toàn bộ USA bờ biển Đông, Tương Hải trang viên đều cũng có số 1, có điều cái này cạ lẹt công ty không phải là một nuôi bò địa phương, xác thực nói, hắn là một bán bò địa phương. Nó là USA đăng ký một nhà chăn nuôi nghiệp công ty, tổng bộ ở vào New York, xem như là USA sức ảnh hưởng tương đối lớn một nhà chăn nuôi nghiệp công ty, bất quá bọn hắn không nuôi bò, bọn họ chỉ lấy bò cùng bán bò, cũng chính là tục xưng hai đạo con buôn. Ở USA muốn bán bò chủ yếu có 3 cái biện pháp, một trong số đó, chính là bình thường bán, hàng năm chất thịt đo lường cơ cấu sẽ đối với thân báo mục trường, tiến hành 2 lần kiểm tra bộ phận, hợp cách sau khi, là có thể ở trên thị trường tiêu thụ, nhưng như vậy bán thịt bò, trên căn bản đều là chỉnh bò, là bán không ra giá bao nhiêu cách, nuôi một con bò thành phẩm ở 1,500 USD khoảng trường, một con bò giá cả ở 1.000 USD khoảng trường, mà này một con thành niên, là ấn lại tờ HUNG mà tính tiền. Một con bò cũng chính là bán cái 3.000 USD đến 4.000 USD trong lúc đó, lợi nhuận không lớn. Còn có loại thứ hai, chính là mình đi ra ngoài chạy nghiệp vụ, trang viên chủ có mình ra hàng con đường, trải qua đo lường sau khi, là có thể trực tiếp bán được một ít lớn thương trường, hoặc là phòng ăn cơm tiểu tây ở trong đi, vậy dĩ nhiên là tối có lợi nhuận. Có điều bất kể là dô bỉn, vẫn là bờ kẻ giờ ALE, những người này cũng đều không có như vậy năng lực, nói tới nuôi bò đến, bọn họ rất tốt, nhưng muốn nói lên tiêu thụ đến, bọn họ liền muốn kém xa lắc. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn con đường thứ ba, đi tham gia một ít thịt bò thi đấu và phát triển lãm các loại, ở thi đấu hoặc là triển lãm ở trong, nếu là có thương gia nhìn chúng, dĩ nhiên là sẽ tới khảo sát, sau đó đem bỏ mua đi. Có điều như vậy loại cỡ lớn triển lãm hội, kỳ thực đều cũng có tiền người game, những cái bò, trên căn bản đều là các công ty lớn bò, mà cũng không phải là loại nhỏ nông mục trưởng chủ, thay lời khác mà nói. Kỳ thực những này bò cũng là tiểu mục chàng nuôi đi ra ngoài, nhưng nếu như muốn bán hơn giới, đi tới triển lãm hội các loại, vậy thì cần trực thuộc ở công ty lớn danh nghĩa. Một tiểu mục chàng, không nói có thể hay không tiến vào cái này triển lãm hội, hoặc là thi đấu, riêng là muốn tham gia triển lãm hội cùng thi đấu cần thiết giao nộp tiền, chính là một bút không nhỏ chi, vì lẽ đó phần lớn cao bồi cùng mục trưởng chủ, đều sẽ lựa chọn con đường này đi. Cho tới hiện tại con này bò, ấn lại đối phương thuyết pháp, bọn họ là phải biết nơi này bỏ chất lượng mới được, kỳ thực cũng chính là đưa cho bọn họ ăn không, nghe được dồ bỉn, Tương Hải sắc mặt càng thêm khó coi. Nay cùng quốc nội cơ chế có chút giống, mọi người thả rông, sau đó tập trung tiêu thụ, chỉ có điều lúc này ở USA tập trung tiêu thụ người, đã biến thành cái công ty này, kỳ thực cũng chính là hai đạo con buôn, chẳng qua là lớn nhất hai đạo con buôn mà thôi. Là, nếu như thành công, cái kia bỏ giá cả đúng là bán cao một chút, nhưng Tương Hải bọn họ cái này mục trường. Cũng liền trở thành đối phương thịt bò căn cứ, ra hàng con đường hoàn toàn đem khống ở tay của đối phương trên. Cái này không thể trách dỗ bỉn bọn họ, bởi vì bọn họ vốn là cách cục cũng chỉ có lớn như vậy, bọn họ cũng không có suy nghĩ qua chính mình đi tham gia triển lãm ý nghĩ, một trong số đó, này ở tại bọn hắn thoạt nhìn là rất phí tiền, thứ hai, bọn họ cũng không cho là mình bò có cái gì không đồng dạng như vậy. Ngược lại giá cả trên đều không khác mấy, còn không bằng trực tiếp trực thuộc ở những công ty này danh nghĩa đây, như vậy còn bất việc. Tuy rằng hy sinh một con bò, nhưng so với còn dư lại sắp tới 20.000 con bò so với, một con bò vẫn đúng là không phải đại sự gì. Có thể ý nghĩ như thế, Tương Hải cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý, ra hàng con đường cái này khác nói, chủ yếu nhất là, Tương Hải nuôi bò, chính là cùng vậy bò không giống nhau. Hắn hiện tại trên căn bản đã sắp muốn đem bên trong trang viên tất cả cỏ nuôi súc vật thay đổi xong, chỉ cần chờ qua mùa đông này, sang năm hạ, thu nên đổ tể thời điểm, những này bò chất lượng, tất nhiên là cao nhất. Hắn đối với mình bò là tương đương có lòng tin, lúc này tiền, chính mình không kiếm lời, còn muốn cho người khác kiếm lời một tay. Hắn làm sao có khả năng đồng ý? Vì lẽ đó đang nghe được Dỗ Bỉn nói sau, trực tiếp bỏ qua rồi Dỗ Bỉn tới nơi này những người này trước mặt. Đem bỏ cho ta thả ra, bằng không ta nhưng là báo cảnh sát. Nhìn trước mặt những công việc này nhân viên, Tương Hải tay phải chỉ tay, một mặt khó chịu nói rằng, nghe được Tương Hải, bên này công nhân càng thêm mê mang, còn Dỗ Bỉn đám người, mặc dù đối với Tương Hải cách làm biểu thị có chút không rõ, nhưng dù sao bọn họ bây giờ là ở Tương Hải thủ hạ làm công, vì lẽ đó không nói hai lời, cũng đứng ở Tương Hải phía sau, cái kia một luồng khí thế, không giận tự uy, để người đối diện càng thêm không biết làm thế nào. Ha, các ngươi có thể tưởng tượng được rồi, trực thuộc ở công ty chúng ta danh nghĩa chí ít người chuyện này. Nhìn thấy Tương Hải đám người động tác, bên kia nam nhân, không khỏi đi tới Tương Hải trước mặt, một mặt hài hước nói rằng, khi hắn xem ra, Tương Hải cũng chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa, nhìn thấy nhà mình bò cũng bị bắt đi, có chút không nỡ, hắn cũng không tin tưởng, một trang viên chủ có thể cùng công ty bọn họ đối kháng. Cút đi, tự chúng ta nhà bò, dù như thế nào cũng không cần đi trực thuộc ở trên người của các ngươi xem như là cái gì chơi ứng với. Cái gì chó má triển lãm hội, ta không biết chính mình đi tham gia a, ta dùng các ngươi. Có điều người này lời còn chưa nói hết, Tương Hải đã không nhịn được vung tay lên, trực tiếp ngắt lời hắn, sau đó một mặt khó chịu nói rằng. Ngươi phải biết, đi tham gia triển lãm hội nhưng là phải tiền, một triển vị, nhưng là phải hơn triệu xinh đẹp. Nghe được Tương Hải, bên này người không khỏi lớn tiếng nói, hơn triệu USD, đúng là không ít, hơn nữa Tương Hải hiện tại cũng khá là thiếu tiền. Nhưng vào lúc này ném cái gì cũng không có thể mất mặt không phải. Lao tử cái này trang viên, mới vừa mua, 280 triệu đô la Mỹ, ngươi cho rằng 1,2 triệu đô la Mỹ, gọi sự sao? Hài hước nhìn trước mặt người đàn ông này, Tương Hải trong lời nói đầy giấy khiêu khích mùi vị, nghe được Tương Hải, bên này người không khỏi đem lời còn lại ư trở lại. Xác thực, cái này trang viên cùng tình huống hắn cũng là rõ ràng, lớn như vậy một mảnh trang viên, liên đối đồng cỏ, rượu vang trang cùng ngư trường, 280 triệu. Tuy rằng không tính đắt, nhưng là tuyệt đối không tính tiện nghi. Thay lời khác giảng, bây giờ Tương Hải, chính là cả người ra quá 100 triệu ngàn tỷ phu ông, chính mình một nho nhỏ công nhân viên, ở mặt của người ta trước giảng tiền, đúng là có chút khoa trương, xem ra người này cũng không như là tưởng tượng ở trong dễ gạt như vậy. Được, coi như ngươi có tiền, nhưng ngươi không nên quên, ngươi là có thể chính mình đi tham gia triển lãm, nhưng đến thời điểm bán không được, có thể không trách được người khác, chúng ta đi. Nói tiền. Là khẳng định nói không lại Tương Hải, điểm này hắn biết rõ, dù sao công ty bọn họ thị giá trị cũng bất quá là mới mười mấy ước USD mà thôi, công ty cùng Tương Hải liều mạng, Tương Hải tự nhiên là không đấu lại công ty, nhưng công ty dựa vào cái gì bởi vì hắn như thế một tiểu bất điểm, đi theo Tương Hải liều mạng đây. Nếu như công ty biết, mình cùng 1.000 tỷ phú ông kết thù nói, phỏng chừng công ty mở đi mình độ khả thi, muốn so với giành lại mặt mũi độ khả thi cao nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng chỉ có thể thả nói dọa, sau đó liền xoay người ly khai, bất quá hắn này lời hung ác, cũng không vẹn vẹn chỉ là nghe một chút mà thôi, hắn đúng là có một ít biện pháp, đến thời điểm Tương Hải nếu như muốn tham gia triển lãm, thật là có thể sẽ khá là phiền toái. Vì vậy công ty chủ yếu phụ trách khu vực, chính là USA góc Đông Bắc, Bắc đến bang Mai Nạ, bang New Hampshire, bang Vermont, bang Massachusetts, thậm chí bang New York, bang Pennsylvania, Cồn Nẹ Tại Cút, Đi Lô Dơ, Mạ Dị Lẹn. Thậm chí Washington đặc khu, những này châu thương gia, có 80% trở lên, đều là cùng bọn họ công ty này quả câu. Nếu như chất thịt ở thịt chờ tình huống, những này thương gia, chưa chắc sẽ cho Lục Xâm Lâm một cơ hội, bán cái công ty này một bộ mặt, đối với bọn hắn mà nói cũng không có cái gì không tốt. Tuy rằng USA người chỉ nói cứu lợi ích, có điều ân tình, có lúc cũng là có một ít tác dụng. Đương nhiên, nếu như Lục Xâm Lâm chất thịt, vẫn không có bình thường chất thịt được, vậy thì càng không cần so. Có điều Tương Hải đối với mình thịt bò là tương đương có lòng tin, những người này sẽ chờ bị đánh mặt đi. Nếu như mình chất thịt, muốn so với cái công ty này chất thịt tốt hơn nhiều, những kia thương gia cũng không phải người ngu, chọn ai, không cần nhiều lời. Ông chủ, nhìn thấy những người này ly khai, bên kia Hạ Dịch Mạn liền trước một bước, đem bò kéo chuồng bò ở trong, nhìn ra, vừa nãy hắn cũng rất đau lòng, còn Dỗ Bỉn, lại có 3 phần hổ thẹn, 7 phần lo lắng đi tới Tương Hải bên người, muốn nói điều gì. Không cần nói, các ngươi sẽ đối chính mình nuôi bò có chút tự tin, coi như là đối bò không có tự tin, cũng phải đối với ta người ông chủ này có lòng tin, hiểu chưa? Chúng ta bò, nhất định là tốt nhất. Phất tay, cắt đứt Dỗ Bỉn, Tương Hải nói như đinh chém sắt, nghe được Tương Hải, Dỗ Bỉn không khỏi có chút lúng túng cười cợt, hắn thật sự rất muốn hỏi, Tương Hải tự tin là từ đâu tới, có điều lời này hắn nhưng không nói ra được, dù sao Tương Hải là ông chủ, hắn có tự tin, vậy bọn họ liền muốn theo có tự tin mới được. Bọn họ nói triển lãm hội là lúc nào? Không hề đi quản Dô Bỉn hổ thẹn, Tương Hải nghiêng đầu quay về bờ kẻ giờ ALE nói rằng, để Tương Hải bỏ cứ như vậy ấn lại thành bỏ giá cả bán ra, hắn là khẳng định không bỏ được. Mà hắn lại cùng vậy ngàn tỷ phú ông có một khác biệt lớn nhất, đó chính là hắn có thể không có nhân mạch nào. Sắc thực nói, hắn chính là một nhà giàu mới nổi, xã hội thượng lưu vòng xã giao, hoàn toàn không có, mà có tiền sau khi, hắn cũng đều đầu tư thực nghiệp, hắn cũng không có cái kia lòng thanh thản cùng dỗi dánh, đi New York kết giao những người kia, cả ngày câu tâm đấu giác, không phải là hắn đồng ý việc làm. Vì lẽ đó con đường thứ hai cũng không được, vậy hắn cũng chỉ có thể theo những người này cùng đi con đường thứ ba, đi triển lãm hội. Đăng bởi. Chương 64, ra biển. Hẳn là ở 2 tháng sau, qua tân niên sau khi có một hồi, chủ yếu tập trung chính là bang Massachusetts, còn có chung quanh đây mấy cái tiểu châu thịt bò tiến hành một hồi triển lãm hội. Nghe được Tương Hải, ở phía xa kẹo lấy ra điện thoại di động tra xét một hồi. Cái này quá nhỏ, không làm đầu, có hay không lớn. Nghe được kẹo, Tương Hải suy nghĩ một chút, cái này đúng là quá nhỏ, hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải cũng không xác định, nuôi nấng 3 tháng, chất thịt có thể hay không đạt đến cái cấp bậc đó, vì lẽ đó hắn do dự một chút, chuẩn bị rời lại đẩy một cái. Còn có chính là 4 tháng phân thời điểm, ở New York có một đại hình triển lãm, là toàn quốc tính chất, đến thời điểm sẽ có toàn quốc các nơi chăn nuôi công ty đến đây, nhưng cái này mở rộng vị giá cả, cũng là đặc biệt đắt tiền. Nhìn một chút, kẹo có chút do dự nói rằng, vừa nãy người kia nói, thuê triển lãm cá nhân chủ tịch 100 vạn, cái kia chỉ chính là 1 tháng phân như vậy tiểu nhân triển lãm hội, dù sao Tương Hải chỉ có 20.000 con bò, 20.000 đầu, ở địa phương, là một con số không nhỏ, nhưng nếu như khuyết tán ở toàn quốc, vậy thì kém xa lắc. Đặc biệt là cùng vùng phía Tây những kia nông trường chủ so với, thật lòng là kém quá xa, ở Texas, bang New Mexico, mong muốn người có quyền trâu to như vậy, 20.000 đầu. Đó là sơ thủy cấp bậc, nhưng coi như là bò ít hơn nữa, phòng trường Tương Hải cũng phải cần thuê một phòng triển lãm, vậy thì rất đắt. Một phòng triển lãm giá cả, phòng đoán cẩn thận đến ít nhất 10 triệu, này còn phải nói là khá là gần bên trong phòng triển lãm. Vậy thì nó, tính toán một chốc, còn có thời gian nửa năm, Tương Hải phòng trường chính mình phải có cơ hội, hắn hiện tại mỗi ngày trên người có thể dài 8 mảnh lần, từ nơi sâu xa có cái âm thanh nói cho hắn biết, cấp thấp nhất rắn tiến hóa một lần, cần lân phiến mấy là 1,080. Mỗi ngày 8 mảnh, chưa bao giờ dài đến mãn, cũng bất quá mới 135 ngày, 4 cái nửa tháng mà thôi. Huống chi, nguyên bản Tương Hải trên người cũng không phải là không có lân phiến, nguyên bản thì có hơn 100 mảnh, hơn nữa những ngày. Gần đây, mỗi ngày có thể tồn 2 mảnh, đã sắp muốn 200 mảnh, phỏng chừng không tới thời gian 3 tháng, chính mình nên lần thứ nhất thăng cấp. Đến thời điểm thân thể của chính mình phỏng chừng sẽ có biến hóa không nhỏ, thực sự không được, đến thời điểm liền nước vào bên trong mỏ điểm bảo bối đi ra bán. Đương nhiên, đây cũng chính là ý nghĩ của hắn, ấn lại hắn vốn là phòng trường, không tới đệ tam cấp là tuyệt đối không tiến vào biển sâu. Có điều đến thời điểm, nếu quả như thật không được, thực không được còn phải liều một phen, có điều nói thật, có thể không hợp lại còn chưa phải hợp lại tốt, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là hy vọng có thể nghĩ biện pháp kiếm ít tiền, bỏ là tạm thời không cần nghĩ tới, cái này là sau đó kiếm bộn tiền đổ vật, hiện tại chỉ bán, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, có điều cá, đến là một cơ hội tốt. Ngược lại buổi chiều phải ra khỏi hải, thuận tiện nhìn một chút chung quanh đây hải ngư tài nguyên được rồi. Đúng rồi, ông chủ, mọi người trong nhà thịt đều sắp muốn tiêu hao hết, lúc nào chúng ta đi bổ sung một hồi. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì thời điểm, bên này Dô Bình đột nhiên nhớ lại một chuyện, quay về Tương Hải nói rằng. Ở USA, như là Tương Hải như vậy trang viên chủ, bao ăn bao ở là tất nhiên, đặc biệt là thịt bò, cái này là muốn xen vào đủ. Có điều coi một cái. Coi như là mỗi người mỗi ngày tiêu hao 3 cân thịt bò, đương nhiên, cũng không khả năng mỗi ngày ăn, cái kia trong trang viên, không tính phí lịp mòn hắn lời của lão bà, vậy cũng là mỗi ngày tiêu hao 21 cân thịt bò, một con thành niên ản chu bò trọng lượng là 700-900 kg, cũng chính là 1,800 cân khoảng trường, cộng bên trong 65% thịt là có thể ăn, kỳ thực ở Tương Hải xem ra, những kia bò tâm A, bò bụng A, móng bò gân các loại cũng là có thể ăn, có. Điều USA người không ăn vật này. Chỉ là thịt, 65% đồ tể xuất, cũng chính là có thể còn lại 1.170 cân thịt bò. Những này thịt bò, ấn lại mỗi ngày tiêu hao 21 cân để tính, có thể ăn 55 ngày, nhưng bọn họ phải không khả năng mỗi ngày ăn thứ này, sẽ chán. Vì lẽ đó một con bò, giết sau khi xong, cung cấp Tương Hải bọn họ ăn 2 tháng hoàn toàn không thành vấn đề, quanh năm suốt tháng, cũng chính là 6 con bò mà thôi. Đối với cái kia hơn vạn số đếm mà nói, vẫn đúng là tâm là như muối bỏ bể, vì lẽ đó ở đây ăn thịt, nhưng là một chuyện khó. Không có thịt. Vậy còn đi mua cái gì, chọn một con giết đi. Nghe được Dỗ Bỉn, Tương Hải dù muốn hay không, liền trực tiếp nói. Vừa nãy ngươi không phải là không cam lòng sao? Nghe được Tương Hải hời hợt kia, bên này Dỗ Bỉn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó có chút kỳ quái hỏi, mới vừa rồi còn chết sống không nỡ lòng bỏ đây, hiện tại làm sao sẽ đồng ý giết? Cho người ngoài ta không nỡ lòng bỏ, chúng ta chính mình ăn, cái kia cũng không sao, đúng rồi, đem dưa chuột điều để cho ta. Trắng Dỗ Bỉn một chút, Tương Hải thản nhiên nói, nghe được Tương Hải, bên này Dỗ Bỉn cũng sửng sốt một chút. Chỉ cần dưa chuột điều sao? Không muốn mắt thịt. Nghe được Dỗ Bỉn câu hỏi, Tương Hải không khỏi đem nguyên bản đã mại động bước chân ngừng lại, nhìn thấy Tương Hải này một bộ cái gì cũng không hiểu dáng vẻ, bên này Dỗ Bỉn nở nụ cười, chính hắn một ông chủ, vẫn đúng là không giống như là một lao bản a. Có điều cũng may hiện tại cũng có thời gian, hắn chuẩn bị giáo Tương Hải nhận thức một chút những này bò. Tương Hải cũng cảm giác thân là một trang viên chủ, liền bò cùng thịt đều không nhận rõ, là có một ít mất mặt, liền liền kiếm một cái mặt nạ theo Dỗ Bỉn cùng đi vào, hai người chỉ là nhận thức bò. Vì lẽ đó đến cũng không cái gọi là, không cần quá đi vào trong. Bò thịt trên người, ngoại trừ thịt nát ở ngoài, tổng cộng có thể chia làm 10 khối, khối này là cổ bò thịt, béo gầy kiêm hữu, chất thịt làm thực, có điều thịt hoa văn rất loạn, vì lẽ đó bán không ra giá cách, tôi thích hợp dùng để làm thành hám liêu, phần lớn thịt bò viên thuốc đều là nơi này thịt. Đi tới một con bò trước mặt của, Dỗ Bỉn vô bò cổ, quay về Tương Hải nói rằng, qua cổ bò, chính là vai bò bộ thịt, mùi vị cũng không sai. Vị rất non mềm, nhưng bởi vì là do hai khối giao nhau thịt tạo thành, vì lẽ đó khá là có cắn đầu, thích hợp đôn, khảo, muộn ăn, cần hoàn toàn khảo thấu mùi vị mới tiến vào đi. Qua cổ bò, Dỗ Bỉn đánh về cổ bò sau khi bỏ vai, quay về Tương Hải nói rằng, kỳ thực bọn họ mua thịt bò, phần lớn đều là nơi này. Cổ bò sau khi, chính là trên não, bên này thịt cũng là quý nhất thịt một trong, dễ dàng xuất hiện đá cẩm thạch hoa văn, vì lẽ đó bán thời điểm, bên này thịt cũng rất đáng giá. Có điều mỡ so sánh dày, hoa văn xuất hiện cũng không phải quá rõ ràng, thích hợp rán ăn, nướng ăn, nha, đúng rồi, hoa hạ thành người, cũng biết nắm nơi này bỏ làm ở trong nồi ăn, các ngươi khỏe giống cứ gọi là nồi lẩu. Qua trên não chính là mắt thịt, nơi này thịt, nếu như đổ tể sau khi ra ngoài, lớn lên như là một con mắt như thế, mỡ hỗn hợp hiện đá cẩm thạch hoa văn hình, cũng là chất thịt nhỏ nhất địa phương, cũng là giá bán cao nhất, qua mắt thịt, chính là ở ngoài sống, bên này thịt. Chúng ta phần lớn là bán ra cho phòng ăn, ở trong phòng ăn diện tây lạnh bò bít tết, sa lang bò bít tết, chỉ chính là như vậy thịt. Phía dưới là lý tích, lúc bình thường là chế thành bò liễu, đương nhiên, trong nhà hàng tây diện phở dị bò bít tết chính là dùng cái này làm. Xuống chút nữa là thịt bò nạm, có thể đôn ăn, phía sau là mông thịt, cũng chính là lão bản ngươi nói dưa chuột điều, nơi này thịt nướng ăn vẫn được, những thứ khác giống như vậy, phía trước nhất, bò ngực nào còn có một miếng thịt, chân. Sau trên chính là bắp chân thịt. Một bên vuốt bò, Dỗ Bỉn một bên cho Tương Hải giới thiệu, nghe được Dỗ Bỉn giới thiệu, Tương Hải không khỏi có chút bất ngờ. Trước đây hắn vẫn cho rằng dưa chuột điều là ăn ngon nhất, dù sao dưa chuột điều ở quốc nội trong siêu thị bán là quý nhất. Vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên cho rằng, dưa chuột điều khả năng chính là lý tích, nhưng không nghĩ, liền sống một bên đều dính không lên. Tốt nhất bò, chính là lý tích, ở ngoài sống cùng mắt thịt, đây là ba cái dễ dàng nhất xuất hiện đá cẩm thạch hoa văn địa phương, cũng là ăn ngon nhất địa phương, chỉ có chỗ này thịt mới có thể bị bầu thành đặc ưu cùng đặc tuyển thịt bò, thứ yếu mới được trên não cùng mông thịt, chất lượng tốt có thể chọn làm ưu tuyển cấp bậc, sau đó là bò ngực cùng thịt bò nạm, bên này thịt, cơ bản sẽ bị bằng làm tiêu chuẩn cấp, vai bò cùng bắp chân nhưng là thương dụng cấp, cổ bò chính là có thể dùng, còn dư. Lại thịt nát cùng nội tạng, chính là cắt nát cùng chế bình cấp. Nghe được Dỗ Bỉn, Tương Hải cũng nhớ rồi bò trên người thịt vị trí, không ngờ như thế chính mình trước đây cho rằng mua tốt nhất thịt bò, vốn là không tốt nhất. Ngẫm lại cũng thật là cảm khái vạn. Ngàn A. Vậy ta liền muốn mắt thịt, sau đó lý tích cùng ở ngoài sống cũng cho ta còn lại một ít, còn có một chút thịt nát, dùng để cho ăn tiểu bạch cùng tiểu hoàng, còn dư lại các ngươi nhìn làm đi. Nghe được Tương Hải, Dỗ Bỉn cũng khép cười một cái, đây là phải. Hắn trước đây ở những mục trường đó bên trong công tác thời điểm, nói như vậy, mắt thịt, lý tích, ở ngoài sống những thứ này đều là nông trường chủ mình, chính bọn hắn đi ăn, hoặc là đi bán. Đều cùng những này cao bồi không quan hệ, bọn họ số may là có thể một ít trên não cùng mông thịt, vận may không được, những thứ đồ này cũng không có, chỉ có vai bò, bò bắp chân, thịt bò nạm cùng bò ngực, thậm chí là một ít thịt nát. Không phải không thừa nhận, đại đa số thời điểm Tương Hải vẫn là thật hào phóng. Đang cùng Dỗ Bỉn học tập một hồi sau, đồ còn dư lại, cũng là tạm thời không cần hắn, giết bò chuyện tình, dỗ bình bọn họ tự nhiên sẽ đi làm, ấn lại bọn họ từng nói, hôm nay là không còn kịp rồi, ngày mai lại giết. Mà Tương Hải thì lại ly khai chuồng bò, về tới nhà của chính mình, tắm một cái, cho ăn được rồi hai cái chó sau, cũng gần như buổi trưa. Buổi trưa vừa đến, Philip Mòn liền điện thoại tới, gọi hắn đi trong nhà ăn cơm, đặt tới thời điểm, Philip Mòn hai người còn có ẻ đổ cũng đã chờ đợi ở đây đã lâu, Tương Hải cũng không khách khí, trực tiếp ăn một bữa. Sau đó ba người liền cưới toàn bộ địa hình xe, đi tới bến tàu, lúc này nguyên bản xem ra còn rất trống không xưởng thủ tàu trên, nhưng bày đặt không ít đồ vật, võng, cái neo, bó lớn dây thừng, vải bạt, dầu mạ tốt, áo mưa, thậm chí ở bên cạnh còn bày đặt một cái. Chúng ta đây là đi làm cái gì a? Tuy rằng Tương Hải cũng không có bị hại vọng tưởng chứng, nhưng bất thình lình nhìn thấy nhiều đồ vật như vậy, hắn cũng có một chút can chiến, có chút kỳ quái nhìn ẹ đồ nói rằng. Vừa nhìn liền biết ông chủ là lần thứ nhất ra biển, trong biển không thể so với ngươi ở bên bờ, chúng ta không chỉ có muốn phòng trong biển cá, còn muốn phòng người, có lúc, nhân tài là nguy hiểm nhất. Nghe được Tương Hải, bên này Philip Mòn cười nói lên. Đừng nghe hắn, chúng ta đây chỉ là để ngừa vắng nhất. Dù sao đây coi như là USA gần biển, nếu như đã xảy ra chuyện gì, không tới 5 phút đồng hồ, đội cảnh vệ bờ biển máy bay trực thăng sẽ đến, không nên quên, lão bản ngươi nhưng là đặc quyền giai tầng, là một người có tiền. Nghe được Philip Mòn, Tương Hải vẫn đúng là sửng sốt một chút, lẽ nào bên này cũng có hải tặc. Có điều nhìn Tương Hải dáng vẻ, ẹ đùa nhưng nói. Đăng bởi. Chương 65, say tàu. Nôn. Nôn. Nằm nhoài mép thuyền trên. Tương Hải cảm giác mình dạ dày đang lăn lộn, ruột đang lăn lộn, đầu óc đã ở lăn lộn. Đây không phải là Tương Hải lần thứ nhất ngồi thuyền, nhưng trước đây ngồi thuyền, hay là đang quốc nội, trên căn bản ngồi đều là giang thuyền, tuy rằng cũng có một chút cuộn sóng, nhưng thật lòng không lớn, lãng lớn thời điểm, cũng sẽ không có người lái thuyền đi ra, vì lẽ đó Tương Hải vẫn cho rằng, ở trên mặt biển ngồi thuyền, đi theo trong sông không kém nhiều lắm, phòng chừng cũng chính là có một ít lác, nên không có chuyện gì. Nhưng thuyền rời đi cảng không tới 5 phút đồng hồ, hắn liền hối hận rồi, này trên mặt biển sóng gió, há lại là trong sông Tiểu Ba Lãng có thể so sánh được. Tương Hải ngư trường vị trí là bổ tờn gần biển, ở dưới mặt biển, còn có thể nhìn thấy kéo dài thềm lục địa. Dưới tình huống như vậy, Tương Hải đều cảm giác lắc không phải vậy lợi hại, huống chi là muốn đi ở ngoài hải. Đương nhiên, đi ở ngoài hải, cũng không khả năng ngồi như vậy thuyền nhỏ. Rời đi bến tàu 5 phút đồng hồ, Tương Hải thì có một ít muốn thổ kích động. Có điều cũng may thân thể tố chất của hắn rất mạnh, vẫn cứ chế vào. Đại khái thuyền chạy hơn nửa canh giờ, Tương Hải mới không nhịn được, ra hiệu bọn họ sau khi dừng lại, liền ngay lập tức nằm nhoài mép thuyền trên nói ra. Ông chủ, người không sao chứ? Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, bên này Philip Mòn không khỏi có chút lo lắng nói. Ta, cũng không biết, có điều hẳn là không chuyện gì. Khoát tay háo một cái, Tương Hải hữu khí vô lực nói. Hẳn là không vấn đề lớn lao gì, chính là say tàu, có điều ông chủ. Thân thể tố chất của ngươi tốt như vậy, còn có thể say tàu à? Lúc này phụ trách lái thuyền ẻ đùa cũng cười đi tới, kiểm tra một hồi Tương Hải tình huống sau, không khỏi cười nói. Bên này có nôn, đột nhiên đưa tới tên to xác, Philip Mòn ngươi trước tiên mở, ta đi cho ông chủ tìm điểm dược, mở chậm một chút là được. Vỗ vô Tương Hải hậu bối, bên này ẻ đùa nói rằng, ở trên thuyền, rất dễ dàng xuất hiện như vậy chuyện như vậy. Lấy USA người cái kia tiếc mệnh đến làm người giận sôi sinh hoạt thái độ. Trên thuyền tất nhiên là muốn dẫn hồng thuốc. Được rồi. Ở ẻ đồ đi tìm hồng thuốc thời điểm, bên này Philip Mòn cũng tiếp thủ tay lái, bắt đầu lấy lên. Hoa, Philip Mòn, không nghĩ tới ngươi vẫn là hơn một diện tay à, lại sẽ thả mục, lại sẽ lái thuyền, bằng không sau đó ngươi liền theo ẻ đồ đại thuốc đặt được, ta cho ngươi lái thuyền viên tiền lương. Nam nhoài thuyền một bên, Tương Hải nhìn đem thuyền một lần nữa làm lên, hơn nữa vì chăm sóc Tương Hải, cố ý mở tương đối chậm Philip Mòn, không khỏi lái chơi cười nói rằng. Có thể dẹp đi đi, ngươi cho ta tăng tiền lương ta rất cao hứng, nếu như cả ngày cũng có thể ở trên biển, ta cũng không quen thuộc, ngươi biết, ta là một miệng rảnh rỗi không chịu nổi người, đi cạnh biển, là tối tịch mịch, ta cũng không đồng ý, bị Edward, hoặc là cái khác tinh khí bạo thủy thủ vĩnh viễn đem ta miệng cho làm nhắm lại. Nghe được Tương Hải, bên này Philip Mòn lập tức lắc đầu nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng khép cười một cái, hắn là không hiểu lắm thủy thủ khổ, kỳ thực thủy thủ tuy rằng kiếm nhiều, nhưng đúng là rất chuyện đau khổ. Ở Tương Hải nơi này cũng còn tốt, nếu như là một ít viễn dương thuyền đánh cá, đi một chuyến thuyền, phải có 3, 5 tháng không về được, mà này 3, 5 tháng, không gian sống của bọn họ chính là ở trên mặt biển, ở trên biển phần lớn thời điểm là không có tín hiệu, chỉ có vệ tinh điện thoại, đó cũng không phải là bất cứ lúc nào có thể đùa. Vì lẽ đó phương diện sinh hoạt có thể nói là cực kỳ khô khan. Có thuyền viên liền trực tiếp nói, ra viễn dương sinh hoạt, thậm chí không có ở trong tù ở lại thoải mái, dù sao ở ngục giam ở trong, còn chưa phải cần công tác, nhưng Viễn Dương cá người trên thuyền, ngoại trừ công tác còn rất buồn khổ. Không có nữ nhân, không có TV, không gọi được điện thoại, không có cách nào chơi game, bởi vì điện là cần tuổi đốt dầu, trời mới biết ở trên mặt biển vạn nhất nếu là đụng phải cái gì như thế nào, vì lẽ đó trên thuyền dầu mà tụt ngoại trừ đi, ít lại làm những chuyện khác. Ăn đồ vật cũng cực kỳ đơn giản, mỗi ngày ăn cá cùng rau dưa, có lúc sẽ có một ít hoa quả, đây đều là ra biển thời điểm mang, mỗi ngày ăn những này, trong miệng tất nhiên đều phai nhạt ra khỏi chim, vì lẽ đó ở Viễn Dương thuyền đánh cá bên trên, có thể nói duy nhất giải trí chính là đánh bạc, nhưng này chơi ứng với cũng không có thể thường chơi, dù sao bọn họ làm công việc này là vì kiếm tiền, mà không phải là vì thường tiền. Vì lẽ đó Hải Dương thủy thủ tiền công cao, cũng là có thể lý giải, dù sao như vậy tháng ngày, thật sự rất khó nhịn. Có kẻ tò mò từng làm một ít điều tra, làm chuyện gây chuyện như vậy, dễ dàng nhất xuất hiện chính là ba cái địa phương, trong ngục giam, hải quân bên trong cùng Viễn Dương thuyền đánh cá trên, so với trước hai người, bởi vì có đẳng cấp trên áp chế quan hệ, loại thứ ba xuất hiện tình yêu chân thành xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, ẹ đồ làm không làm chuyện gây, Tương Hải không rõ ràng, hắn lấy hướng về là bình thường, vậy là được rồi. Rõ ràng, Philemon cũng không đồng ý bởi vì cái kia mỗi tuần mấy trăm USD, mà qua cuộc sống như thế, cái kia so với giết hắn còn muốn cho hắn phiền. Này, Philemon, hiện tại ta chỉ muốn cho ngươi ngậm miệng, đến đây đi, ông chủ. Lúc này ẹ đột thì lại cầm hòm thuốc từ bên trong đi ra, mở ra hòm thuốc, lấy ra một ít dược, cho Tương Hải nuốt vào. Tương Hải cũng nhận thức những thuốc này, là một ít đặc hiệu say xe dược, xe, thuyền đều là không sai biệt lắm. Ăn sau khi, Tương Hải sâu ít mấy hơi, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, xác thực cảm giác không có vừa nãy như vậy hôn mê. Nhìn Tương Hải, một lần nữa nằm ở trên thuyền, ẹ đổ vô vô phỉ lịp mòn tiếp thủ châu ngồi lái xe. Cho tới Tương Hải, ở ăn rồi dược sau khi, bị mùa đông bên trong thái dương một sưởi, vẫn đúng là thật thoải mái, mơ mơ màng màng, liền ngủ thiếp đi, đợi được hắn lúc tỉnh lại, liếc mắt nhìn điện thoại di động, đã hơn 5 giờ chiều, trên bầu trời thái dương đã đang đánh liếc. Lắc lắc đầu, Tương Hải chậm rãi từ ghế ngồi trên ngồi dậy, trải qua vừa nãy ngủ này vừa cảm giác, Tương Hải đến là cảm giác mình dường như bước đầu thích hướng loại này lay động, chí ít hiện tại thuyền tuy rằng vẫn còn ở lắc, nhưng hắn cũng đã không buồn nôn. Ông chủ, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Tương Hải ngồi dậy, lúc này chính đang thuyền bên bờ thuyền thu vong Phì Lịp Mòn liếc mắt liền thấy được hắn, không khỏi cười nói lên, nghe được Phì Lịp Mòn, Tương Hải cũng đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Lúc này trên thuyền hai người phân công sáng tỏ, ẹ đồ chính đang lái thuyền, mà Phì Lịp Mòn thì lại ở thuyền một bên, không ngừng đem một vài không lớn túi lưới từ thuyền một bên kéo lên, mà ở những này trong túi lưới diện, có sẽ có một ít tiểu ngư, có sẽ có một ít tiểu tôm, thậm chí là tiểu con cua, còn có một chút Tương Hải không nhận biết sinh vật, có rất ít trống không. Điều này làm cho Tương Hải rất tò mò. Đây là đang làm gì? Từ còn có một chút lay động trên thuyền đứng lên, Tương Hải đi tới Phí Lịp Mòn bên người, có chút tò mò hỏi, nghe được Tương Hải, Phí Lịp Mòn vẫn không nói gì, bên kia ẹ đùa trước tiên là nói về. Đây chính là đo lường hải vực tiềm năng biện pháp một trong, không phải không thừa nhận, ông chủ, ngươi kiếm một sẵn có, những năm gần đây, cái kia bán đấu giá công ty vì có thể để cho này một mảnh trang viên bán một giá tiền cao. Vì lẽ đó vẫn luôn đối với nơi này sinh thái hoàn cảnh cùng chuỗi thực vật tiến hành nhân công bảo vệ, vì lẽ đó này một vùng biển sinh thái, thật lòng là nhiều tư nhiều màu sắc, nếu như không phải là bởi vì hiện tại đã là mùa đông, nói cái gì ta cũng phải xuống biển. Đi vòng vòng. Nghe xong ẹ đùa giải thích, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, nếu như không phải là bởi vì nơi này bảo vệ môi trường tốt, hắn cũng không khả năng mua à, không nên quên, thân thể của hắn đối với việc đó là cực kỳ nhạy cảm. Nay một vùng biển. Đáy biển sinh thái hoàn cảnh, hầu như có thể nói là hoàn mỹ, tất cả sinh vật một mình tạo thành một đạo chuỗi sinh vật, ta từ sô nạ nhìn lên, bên này hải vực tổng cộng có 4 mảnh đá san hô, lớn đại khái 10 km 2 khoảng trường, tiểu nhân cũng có 3 km 2, bên trong sinh sống số lớn loại cá, còn có một mảnh hải tảo lâm, còn dư lại mặc dù là sa địa, có điều chất lượng cũng không sai, chí ít sinh vật là phi thường phong phú. Ẹ đồ nhìn bên cạnh hắn cái kia thả cá rãnh nước bên trong, đã gần như muốn chứa đầy dáng vẻ. Không khỏi cảm khái nói rằng, mà Tương Hải cũng đi tới, nhìn về phía cái kia danh nước ở trong. Nay vừa nhìn, vẫn đúng là đem hắn sợ hết hồn, bởi vì trong này gì đó, vẫn đúng là không phải vậy nhiều, phần lớn là cá, ngoại trừ cá ở ngoài, còn có tôm, còn có con cua, còn có rất nhiều vật kỳ quái, nói thí dụ như hải sâm, hải tinh, hải đảm, còn có rất nhiều sò hến, thật không biết những người này là làm sao bắt đi lên. Chiêu thức ấy, lão ngư dân đều sẽ, không có gì đặc biệt hơn người. Nhìn thấy Tương Hải tốt lắm kỳ biểu hiện, bên này ẻ đùa khẽ cười một cái, tiếp tục lái thuyền, có điều cảm giác được, hắn tuy rằng ngoài miệng nói không có gì đặc biệt hơn người, nhưng trong lòng cũng rất đắc ý. Ông chủ, những này hàng hải sản ngươi đều biết sao? Lúc này Philip Mòn cũng thu hồi cuối cùng mấy cái lồng sắt, một bên đem đồ vật đi vào trong ngã, vừa hướng Tương Hải nói rằng, có điều nghe hắn, Tương Hải không khỏi gãi đầu một cái, nói thật, hắn biết cũng không nhiều.